Chương 2026, Thiên Tôn mất đi, thần trụ bị thương. Vấn Thiên Tiên Tông này đã không có hy vọng gì, nhìn cái dạng này, tối đa hai thời gian ba ngày, có thể triệt để công phá. Lệ Kim Thiên Tôn đứng ở hư không thâm sự, nhìn qua chiến cuộc trở nên kịch liệt, thanh âm nhưng hơi hơi nổi lên một tia thở dài, tựa hồ hơi có chút thất vọng. Khổ Hải Thiên Tôn nhưng là lắc đầu cười nói, Vấn Thiên Tiên Tông bị công phá, là chuyện ván đã đóng thuyền, Liệt Tâm Quỷ Vương chẳng qua là gia tốc quá trình này. Ta nghe nói ngươi thở dài bên trong có chút chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ là cảm thấy Liệt Tâm Quỷ Vương xuất lĩnh mấy chục vị khấu thiên môn sinh linh, đủ để áp chế ngươi, để cho ngươi không có được cái kia Tạ Vân vô thượng truyền thừa. Lệ Kim Thiên Tôn nhìn qua Khổ Hải Thiên Tôn, chậm rãi nói, ngươi tu hành của Khổ Hải Thiên Tôn con đường cùng Tạ Vân hoàn toàn khác biệt, ta đồng dạng cùng hắn có cực lớn sai biệt, huống chi ta và ngươi đạt tới cảnh giới như thế, đối với bất luận cái gì truyền thừa, lòng hiếu kỳ tuy có, tham luyến chi tâm nhưng là cực kỳ bé nhỏ, có thể có được truyền đảm đương nhưng là một chuyện tốt, nhưng mà nếu như lỡ mất dịp tốt, ta cũng không có cái gì có thể tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Ta chỗ tiếc nuối người, đơn giản là một tôn có hy vọng tuyệt thế yêu nghiệt chết non mà thôi. Có hy vọng, không tệ, Tạ Vân kẻ này, chỉ cấp cho hắn đầy đủ thời gian phát triển, thật sự có hy vọng. Khổ Hải Thiên Tôn khẽ gật đầu, đáy mắt vậy mà hiện ra một tia nhàn nhạt hâm mộ và chờ mong, chẳng qua là chợt lắc đầu, thần sắc nhưng là dần dần cùng Lệ Kim Thiên Tôn tương tự. Phá tan tinh hải cực hạn, là tất cả khấu thiên môn lão tổ mục đích cuối cùng, thậm chí có thể nói là mở mịt trong ngân hán tinh hải, toàn bộ sinh linh mục tiêu cuối cùng. Chẳng qua là 108 tôn vô thượng khấu thiên môn lão tổ, nhưng là không có một người có thể thành công, thậm chí từ có văn hiến điển tịch ghi lại đến nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ sinh linh đã từng thành công. Lệ Kim Thiên Tôn cùng Khổ Hải Thiên Tôn đều là điên phong thiên tôn, tại mờ mịt tinh hải, như hàng hà sa số sinh linh bên trong, hùng cứ cường đại nhất cửu tôn sinh linh một trong, là chân chính tinh hải đỉnh phong, vô địch vô thượng. Nhưng mà mặc dù là bọn hắn, thậm chí là chính thức tinh hải vô địch trí cường thiên tôn, đều không có chính thức bước ra bước cuối cùng này, Tạ Vân quật khởi mạnh mẽ, để cho Lệ Kim Thiên Tôn cùng Khổ Hải Thiên Tôn cảm nhận được một tia hy vọng, lúc này mới là bọn hắn ước vạn lý đi nơi này nguyên nhân thực sự. Hai người trọn vẹn trầm mặc một lát, Lệ Kim Thiên Tôn mới chậm rãi than thở một tiếng, nói, thời gian thật sự là địch nhân kinh khủng nhất, cái này Tạ Vân, chỉ sợ là muốn thua ở thời gian. Bên trong hỗn chiến, Thông Thiên Thần Trụ hào quang trở nên sáng chói, như là kình thiên trụ lớn một dạng đem cả tòa thủ hộ đại trận hoàn toàn khởi động. Ba vị khấu thiên môn lão tổ, như là ba luồng sáng lấp lánh tung hoành xuyên toa, không ngừng cứu hộ lấy nguyên một đám sắp bị công phá mắt trận. Giờ này khắc này, mặc dù là có được thượng vị thiên tôn chiến lực Lôi Ma Thiên Tôn, cũng đã xa kém xa làm được một mình đảm đương một phía rồi, chân nguyên, tinh huyết, thậm chí linh hồn lực lượng khủng bố tiêu hao, để cho Lôi Ma Thiên Tôn đã dần dần gần như nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận. Về phần Hôn Nguyên Thiên Tôn cùng Khô Vinh Thiên Tôn, tình trạng càng là thảm đạm chật vật. Khô Vinh Thiên Tôn thậm chí đã bắt đầu thiêu đốt thời gian pháp tắc bổn nguyên, thời gian luân hồi. Khô Vinh Thiên Tôn đột nhiên gào to một tiếng, thủ ấn ở giữa chạy ra hắc bạch đan vào ánh sáng chói lọi, một cỗ đậm đặc vô cùng thời gian chi lực đột nhiên kích đẩy ra đến, giống như nước thủy triều hướng về bốn phương tám hướng trào lên mà đi. Chỉ một thoáng đem Lôi Ma Thiên Tôn, Hôn Nguyên Thiên Tôn, thậm chí tuyệt đại đa số gửi thiên tâm sinh linh thôn phệ. Một loan sau, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng bá đạo đột nhiên từ thời gian ảo diệu chỗ sâu nhất tán phát ra, mỗi một vị bị thời gian chi lực bao phủ sinh linh, khí tức cũng bắt đầu dùng một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục. Linh hồn, chân nguyên, huyết nục nhanh chóng hướng về hoàn mỹ trạng thái khôi phục, thậm chí ngay cả chút nhẹ chút nặng thương thế, hoặc nhiều hoặc ít bổn nguyên tiêu hao, đều trong nháy mắt hết bệnh. Chỉ là một thoáng ở giữa, khí tức của Khô Vinh Thiên Tôn nhưng thật giống như bị châm thủng khí cầu, điên cuồng ngã xuống. Trong nháy mắt khôi phục hai cái khấu thiên môn lão tổ, cùng với mấy chục vị gửi thiên tâm sinh linh điên phong lực lượng, dưới tình huống bình thường Khô Vinh Thiên Tôn căn bản làm không được. Tại thời khắc này, Khô Vinh Thiên Tôn cơ hồ là triệt để cháy hết căn nguyên của chính mình, một lần hành động hoàn thành điều đó không có khả năng hoàn thành vĩ đại nhiệm vụ. Khô khốc. Khô Vinh Thiên Tôn. Tiếng gào thét không ngừng vang lên, vô số Vấn Thiên Tiên Tông đỉnh phong cường giả ánh mắt chỉ một thoáng hội tụ đến trên người Khô Vinh Thiên Tôn. Khô Vinh Thiên Tôn miễn cưỡng giơ lên một cái nhàn nhạt mỏi mệt dáng tươi cười, hai màu trắng đen ánh sáng chói lọi nhưng là dần dần thu nạp, đem thân thể của hắn cùng linh hồn hoàn toàn phong ấn. Ngay sau đó thì là máu tươi lưu động cùng linh hồn vận chuyển, Khô Vinh Thiên Tôn thật giống như bị một quả thời gian vết chai triệt để khóa lại, sinh mệnh khí tức nhỏ không thể thấy, nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi, mặc dù là Lôi Ma Thiên Tôn cùng Hỗn Nguyên Thiên Tôn, đều cơ hồ không thể cảm giác được đến sinh mệnh dấu vết của Khô Vinh Thiên Tôn chỗ. Chư quân, tông môn đã đến sinh tử tồn vong cuối cùng, Khô Vinh Thiên Tôn hết buồn nguyên, tuy còn sống cũng như đã chết, bọn ngươi nhất quyết không thể phụ lòng hắn cuối cùng tạo. Thông Thiên Thần Trụ thanh âm chậm rãi vang lên, từng đạo cổ đồng sắc ánh sáng chói lọi hắt vây ra, chỉ một thoáng đem tất cả Vấn Thiên Tiên Tông sinh linh đều bao phủ. Vô tận linh thạch như là phun ra núi lửa, điên cuồng thiêu đốt lên, sáng chói mà tinh khiết linh thạch hào quang, tư dưỡng mỗi một vị tiên tông sinh linh thân hình cùng hồn phách. Một thoáng ở giữa, đã gần như nỏ hết đà phòng ngự chiến trận, lại một lần tăng lên tới đỉnh phong. Bên ngoài tông môn, Liệt Tâm Quỷ Vương sắc mặt như trước bình cảnh, trong mắt di tán vô cùng thê thảm mà lánh khóc vui vẻ, trường kiếm lại một lần nữa chém ra. Ba ngày khổ chiến, những thứ này vây công Khấu Thiên Môn lão tổ Vấn Thiên Tiên Tông đồng dạng trở nên mỏi mệt, chẳng qua là theo phối hợp dần dần thành thạo, thêm với pháp trận thay đổi liên tục, dần dần khôi phục. Sức chiến đấu bảo trì nhưng là không thể thắng được Vấn Thiên Tiên Tông ba vị lao tổ. Liệt Tâm Quỷ Vương nhất kiếm chạm ra, đậm đặc mà phóng túng kiếm ý xông lên trời không, hư không phát ra từng đợt làm cho lòng người hồn run sợ tiếng ma sát, hung hăng chém ở hộ tông phía trên pháp trận. Trên Thông Thiên Thần Trụ khổng lồ tóe ra vô tận vầng sáng, khí linh giả nua khuôn mặt đột nhiên dâng lên một tia thật sâu mệt mỏi, một vết nứt thật sâu lặng yên hiện hiện. Chẳng qua là không giống với di vãng. Vết rách chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng trừ khử, này một vết nước, nhưng là thật sâu khắc vào Thông Thiên Thần Trụ phía trên, chậm chạp không cách nào trừ khử. Hộ tông đại trận khí linh đã chính thức bị thương. Vấn Thiên Tiên Tông đã không chịu nổi. Tiếng hoan hô tại Tiên Tông bên ngoài không ngừng vang lên, vô số công kích thủ hộ đại trận tu giả đồng thời cảm thấy tinh thần chấn động, sĩ khí tăng nhiều. Mà ở trong Vấn Thiên Tiên Tông, đại lượng tiên tông sinh linh nhưng là trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, không bị khống chế hiện ra một cỗ chán nản cùng vẻ sợ hãi, chiến đấu ý chí lập tức bắt đầu ngã xuống. Vô cùng tuế nguyệt đến nay, Thông Thiên Thần Trụ với tư cách tông môn cuối cùng thủ hộ thần, kia uy lực cường đại sớm đã như là thần minh tiên linh bình thường thật sâu khắc vào mỗi một Vấn Thiên Tiên Tông sinh linh sâu trong tâm linh. Mà bây giờ, này vô địch thủ hộ thần, vậy mà chính thức bị thương nặng. Nhưng vào lúc này, một hồi không gian linh quang đột nhiên lóe lên, tông môn ở chỗ sâu trong đã bị phong ấn không gian pháp trận, đột nhiên bắt đầu lóe lên. Chương 2027, không tưởng được viện quân. Nội bộ Vấn Thiên Tiên Tông tất cả không gian pháp trận, sớm đang đại chiến chưa bắt đầu thời điểm, liền đã bị hoàn toàn phong bế. Những thứ này không gian pháp trận truyền tống một chỗ khác, lúc này sớm bị những tông môn khác áp chế, căn bản không có khả năng cho phép đệ tử của Vấn Thiên Tiên Tông bỏ chạy. Hơn nữa một khi tông môn tan vỡ, số mệnh tán loạn, mặc dù là chạy thoát, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mà phong ấn truyền tống pháp trận nguyên nhân trọng yếu hơn, thì là phòng ngừa những tông môn khác xuyên thấu qua pháp trước trận đến tiến công. Nếu là có một nhánh đại quân từ trên trời giáng xuống, đột nhiên tiến vào tông môn, chỉ sợ phòng ngự ngay lập tức sẽ sụp đổ. Hôn Nguyên, ngươi đi xem, pháp trận một đạo, ngươi mạnh hơn ta nhiều lắm. Lôi Ma Thiên Tôn biến sắc, nhanh chóng hướng về Hôn Nguyên Thiên Tôn truyền âm. Hôn Nguyên Thiên Tôn chưa mở miệng, một đạo truyền âm nhưng là đột nhiên tại linh hồn của Hôn Nguyên Thiên Tôn cùng Lôi Ma Thiên Tôn ở chỗ sâu trong đồng thời vang lên. Sư Tôn, Lôi Ma Lão Tổ, đây là Thánh Thú Liên Minh Viện Quân, các ngươi mở truyền tống pháp trận để cho bọn hắn tiến đến, nếu không không có khả năng giữ được. Tạ Vân, ngươi không nên phân tâm, toàn lực trùng kích cảnh giới, mảnh thiên địa này, chúng ta mấy lao già còn có thể thủ được. Lôi Ma Thiên Tôn vốn là sững sờ, chợt gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm có nhàn nhạt trách cứ. Tại bên cạnh hắn, Hỗn Nguyên Thiên Tôn trong mắt không ngừng đan xen lấy do dự cùng vẻ mặt ngưng trọng, cách chỉ chốc lát, vừa rồi hung hăng cắn răng một cái, nói nhỏ, Tạ Vân kẻ này chưa từng có để cho chúng ta thất vọng qua, Thánh Thú Liên Minh cho tới bây giờ, xác thực không có bất kỳ sinh linh tham dự vào tiến công bên trong, cho dù có nội ứng ngoại hợp mạo hiểm. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, nếu không tối đa ba thời gian 5 ngày, tông môn cũng sẽ bị công phá. Lôi Ma Thiên Tôn cùng Hôn Nguyên Thiên Tôn nhìn nhau, chợt khẽ gật đầu. Biển Xanh Long Cung chính là 7 đại đỉnh tiêm tông môn một trong, mà Thánh Thú Liên Minh thì là biển xanh Long Cung thế lực sau lưng, nếu là đơn tỷ chính diện chém giết, so với mặt khác đỉnh tiêm tông môn đều mạnh hơn, thậm chí Vấn Thiên Tiên Tông, Kiếm Tiên Môn, Đao Vương Tông Tam Tông liên thủ, bất quá khó khăn lắm ngăn cản Thánh Thú Liên Minh, chẳng qua là Thánh Thú Liên Minh đa số linh thú, đang luyện đan, luyện khí, bày trận, linh thực cùng con đường, xa xa không bằng nhân tộc tông môn, mới cùng còn lại 6 đại tông môn cùng tồn tại. Nếu là gần gần so với liều đối với Vấn Thiên Tiên Tông phòng ngự lợi ích, chỉ sợ 2-3 đỉnh tiêm tông môn đều không thể tới cùng so sánh. Lôi ma, ngươi toàn lực phòng ngự, ta đi mở ra không gian pháp trận. Hôn Nguyên Tiên Tôn thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại không gian pháp trận trên không, 5 ngón tay liên đạn, một đạo đạo không gian linh quang không ngừng thoáng hiện. Một loan sau, từng đạo cực kỳ kinh khủng uy áp xông lên trời không, đậm đặc bá đạo tiếng rồng ngâm vang vọng hư không. Gần như trong nháy mắt, một đạo vượt qua 10 vạn dặm to lớn cao ngạo thân rồng, như là vắt ngang tinh hải thiên hà, đột nhiên xuất hiện ở Vấn Thiên Tiên Tông trên không. Bao la mở mịt hùng tráng lực lượng vượt qua cuốn hư không, màu tím đậm long nguyên tung hoành kích động, tới gần nhất không gian pháp trận hơn 10 người mắt trận, lập tức trở nên củng cố lại. Cái thế Long Hoàng. Lôi ma thiên tôn gào to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Trong thiên địa cửu tôn thượng vị thiên tôn, liệt tâm quỷ vương chiến lực thông thiên, đuổi sắt điên phong thiên tôn, là đáng mặt thượng vị thiên tôn thứ nhất. Mà ở liệt tâm quỷ vương phía dưới, cái thế Long Hoàng hầu như có thể được xưng là thứ hai, nhất là chính diện chém giết, so với mặt khác 7 tôn thượng vị thiên tôn, kể cả lôi ma thiên tôn ở bên trong, đều rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn. Vượt qua 10 vạn dặm to lớn cao ngạo thân rồng, khẽ động ý niệm tóe ra lực lượng kinh khủng. Hầu như có thể nghiền nát trời xanh, uy áp tinh hải, cơ hồ là trong nháy mắt, liền là nhận lấy vượt qua lục thành phòng ngự nhiệm vụ. Lôi ma thiên tôn, chúng ta mặc dù có chút giao tình, nhưng mà bằng chút giao tình này, là không đủ để cho ta đánh bạc cả Thánh Thú Liên Minh đấy. Cái thế Long Hoàng ầm ĩ thét dài, thê lương mà bá đạo. Lôi ma thiên tôn cùng Hỗn Nguyên thiên tôn nhưng là đồng thời sững sờ, cả Thánh Thú Liên Minh. Này 6 chữ như là tiếng sấm liên tục giống như tại trong linh hồn nổ tung. Sau một khắc, từng đạo to lớn cao ngạo mà khí tức kinh khủng không ngừng hiện hiện, trọn vẹn 7 tôn khấu thiên môn lão tổ xuyên thấu qua pháp trận tiến vào đến Vấn Thiên Tiên Tông, theo sát phía sau thì là từng nhánh nhìn không tới cuối đội ngũ khổng lồ. Chân Long, Cự Hổ, Thiên Phượng, Kim Điêu, Gấu Bự, Huyền Vũ, từng vị trong đồn đại thánh thú, thống soái sư tử hổ báo hùng bi, xài lang hổ mãng xà, heo chó dê bò, cơ hồ là liên tục không ngừng mà tràn vào Vấn Thiên Tiên Tông, căn bản là không có cách tính toán. Lôi ma thiên tôn, Hôn Nguyên thiên tôn, chúng ta lúc này đây đến đây, là đem chọn cái tông môn đều cược tại Tạ Vân trên người. Thanh âm như ngọc, một cái khí chất cao quý mà mê huyễn, dung nhan tuyệt mỹ giống như tiên linh nữ tử cất bước đi tới, những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh đều cảm giác một hồi ảo ngộng. Lôi ma thiên tôn cùng Hỗn Nguyên thiên tôn nhưng là không để ý chút nào nữ tử tuyệt đẹp dung nhan, hoặc giả nói là căn bản không dám quá mức chú ý như vậy tuyệt mỹ, đồng thời không người thi lễ một cái, nói, cái thế Long Hoàng cùng cửu vĩ hồ hoàng đến đây tương trợ, Vấn Thiên Tiên Tông không gì báo đáp, một trận chiến này nếu là có thể vượt qua, hai vị trực tiếp cùng Tạ Vân trò chuyện với nhau là được, nếu là Tạ Vân có thể thành công, tông môn tự nhiên sẽ do hắn chỉ huy, nếu là Tạ Vân thất bại, vạn sự đều yên. Cửu vĩ hồ hoàng nhưng là mỉm cười nói, thiên tôn khách khí, Tạ Vân thiên tư ngang dọc, hùng tuyệt cổ kim, đây là đánh cược, cũng không phải điên cuồng ngu xuẩn. Thanh âm của cửu vĩ hồ hoàng cũng không có che giấu, rõ ràng truyền đưa tới mỗi một Vấn Thiên Tiên Tông sinh linh trong thai. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đệ tử của Vấn Thiên Tiên Tông, đối với Tạ Vân tôn sùng cùng khiếp sợ, quả thật là đã bạo tăng tới trình độ tột đỉnh. Cửu vĩ hồ hoàng cùng cái thế Long Hoàng, là hiện tại linh thú nhất tộc cây còn lại quả to hai vị thượng vị thiên tôn, đồng thời cũng là cường đại nhất lĩnh tụ, bình thường căn bản sẽ không rời đi ở chỗ sâu trong Thánh Thú Liên Minh, tham dự vào nhân tộc người tu tranh đấu. Nhưng là bây giờ, hai cái vô thượng thú hoàng không chỉ có tự mình đến Vấn Thiên Tiên Tông, thậm chí ngay cả Thánh Thú Liên Minh kia hơn 5 vị khấu thiên môn lão tổ cùng tất cả tinh nhuệ, đều tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông. Đem tiền đặt cược một tia ý thức đặt ở Tạ Vân trên người. Cái này đã vượt rất xa bình thường trên ý nghĩa, đối với thiên phú tiềm lực coi trọng, mà là một loại hầu như đi theo cùng nhiệt. Hai vị hẳn kỳ quái, chúng ta hai lão này hẳn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua Tạ Vân, như dũng cảm quả quyết thông qua một trận đại chiến, liền triệt để đánh bạc hết thảy. Cửu Vĩ Hồ Hoàng mỉm cười, dáng tươi cười đã vượt qua xa Khuynh Quốc Khuynh Thành có thể hình dung, mờ mịt tinh hải, này một nụ cười, hầu như có thể đạt tới tuyệt đẹp cực hạn. Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, mỗi một cái cũng có dung nhan tuyệt thế, thêm với thiên phú mị hoặc thần thông, cùng bình thường trên ý nghĩa mỹ mạo, căn bản không thể so sánh nổi. Mà hôm nay, đã đạt tới thượng vị thiên tôn cảnh giới Cửu Vĩ Hồ Hoàng, dung nhan tuyệt mỹ cùng mị hoặc thiên phú, cơ hồ có thể như là pháp tắc một dạng phản pháp quy chân. Một cái nhăn mày một nụ cười, hầu như có thể mị hoặc thiên địa pháp tắc, tinh hải ý chí, căn bản không phải bình thường sinh linh có thể chống cự, mặc dù là đều là thượng vị thiên tôn cấp bậc lôi ma thiên tôn, như trước cảm thấy một cỗ khó có thể nhìn thẳng khủng bố áp lực, thậm chí căn bản không dám nhìn thẳng hai con mắt của Cửu Vĩ Hồ Hoàng. Chương 2028, Đỉnh Phong. Lệ Kim Thiên Tôn một kiếm. Thánh thú liên minh kỳ thật cùng Tạ Vân sớm có liên hệ, Tạ Vân khế ước linh thú, có 4 tôn tại thánh thú liên minh, còn có 1 tôn đại địa bạo hùng, ở trước đó không lâu đồng dạng tiến vào đến thánh thú liên minh. Tạ Vân này ngũ tôn khế ước linh thú, thiên phú yêu nghiệt cực kỳ, trong đó càng là liên lụy đến ta linh thú nhất tộc một cái bí mật thật lớn, lại thêm với Tạ Vân cho thấy thiên phú cường đại, đầy đủ lại để cho thánh thú liên minh để lên toàn bộ tiền đặt cược. Thanh âm của Cửu Vĩ Hồ Hoàng chậm rãi vang lên, thân hình nhưng là lặng yên tiêu tán. Màu đỏ ánh sáng chói lọi dần dần tỏ khắp, như cùng một mảnh hương vân, bay về phía cái thế Long Hoàng khác một bên. Sau lưng Cửu Vĩ Hồ Hoàng, 5 vị hạ vị thiên tôn xuất lĩnh lấy sổ dĩ hàng ngàn tỷ linh thú đại quân, nhanh chóng phân tán đến tất cả cái tâm trận. Đột nhiên xuất hiện đại lượng viện binh, lại để cho khí thế bởi vì thông thiên thần trụ bị thương mà bị ảnh hưởng lớn vấn thiên tiên tông đệ tử. Lại một lần si khí dâng cao, mà cực hạn thiên tôn ở giữa cùng tăng ra, lại để cho người tu bình thường cùng võ giả ở giữa phối hợp không có bất kỳ đình trệ. Gần như trong nháy mắt, đã gần như hỏng mất phòng ngự đại trận, liền là lần nữa khôi phục ngang nhiên sinh cơ, lần nữa khôi phục đã đến gần như trọn vẹn trạng thái. Khế ước linh thú. Tạ Vân trên thân của tiểu tử này bí mật thật đúng là không ít. Hôn Nguyên thiên tôn thấp giọng tự nói, mỉm cười lắc đầu, đối với người đệ tử này, hắn đã triệt để đã mất đi đánh giá năng lực. Mà lôi ma thiên tôn thì là bắt lấy trong nháy mắt này, nhanh chóng phục dụng đại lượng đan dược. Hai vị thiên tôn, ta là Tạ Vân khế ước linh thú Bích Ngưng, từ tu hành chi sơ liền là đi theo chủ nhân. Lúc này đây thánh thú liên minh đến đây tương trợ, là chủ nhân sớm đã làm xong an bài, thánh thú liên minh vận mệnh quy tích, đã cùng chủ nhân dung hợp vào một chỗ. Hai vị thiên tôn không cần phải lo lắng. Chủ nhân ánh sáng chói lọi chắc chắn chiếu rọi toàn bộ tinh hải. Bích Ngưng như là thanh ngọc thân hình, trọn vẹn mấy vạn dặm, thình lình đã đạt đến đăng thiên lộ cực hạn, khoảng cách gửi thiên tâm chỉ có một tuyến ngăn cách. Chẳng qua là ở trong mắt Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng Lôi Ma Thiên Tôn, mặc dù chỉ là đăng thiên lộ cực hạn, nhưng mà Bích Ngưng khí chất, nhưng là không thể thắng được thông thường gửi thiên tâm. Đây là một loại cực kỳ quỷ dị, cực kỳ khác thường khí chất, mà ở Bích Ngưng trên người. Nhưng là trọn vẹn cùng tăng ra, không có một chút kẽ hở. Tạ Vân khế ước linh thú, vậy mà cũng có cường đại như thế, Tạ Vân tổng cộng có bao nhiêu khế ước linh thú. Trong lòng Hỗn Nguyên Thiên Tôn đột nhiên hiện ra một vòng hiếu kỳ, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, Hỗn Nguyên Thiên Tôn liền là minh bạch, trước mắt này Thiên Thanh Ngọc Long, tuyệt đối có được lấy đăng lâm tuyệt đỉnh, gọi đánh thiên môn tiềm lực. Mà một khi Tạ Vân thành công tiến giai, chém giết khấu thiên môn lão tổ căn bản không phải là việc khó gì, khế ước linh thú quan thông linh hồn, cấu kết vận mệnh, Tạ Vân chém giết thiên tôn, khế ước linh thú trùng kích khấu thiên môn cảnh giới xác suất thật lớn. Dựa theo lối nói của Cửu Vĩ Hồ Hoàng, Tạ Vân có được mấy tôn khế ước linh thú, nếu là mỗi một cái thiên phú đều cùng trước mắt Thiên Thanh Ngọc Long tương tự, tương lai vô cùng có khả năng chính là mấy tôn khấu thiên môn lão tổ. Cả vấn thiên tiên tông. Bất quá là 3 vị khấu thiên môn lão tổ, chính thức chính diện chém giết cường hãn, thậm chí chỉ cần lôi ma thiên tôn, nếu là thoáng một phát có được mấy tôn linh thú thiên tôn, đối với khắp cả tông môn tăng lên, quả thật là khó có thể tưởng tượng. Bích Ngưng lập tức liền là đã minh bạch tâm tư của Hỗn Nguyên thiên tôn, cười nói, chủ nhân dưới trướng tổng cộng 7 cái hồn khế tôi tớ, ta chỉ là một cái trong số đó. 7 tôn, đều tại thánh thú liên minh. Hỗn Nguyên Thiên Tôn hai hàng lông mày một hiền, trong vui mừng mơ hồ đan xen một tia hâm mộ và bất đắc dĩ. Bích Ngưng nhưng là lắc đầu cười nói, Thiên Tôn không cần lo lắng, cũng không phải là toàn bộ khế ước tôi tớ đều tại Thánh Thú Liên Minh. Hơn nữa chúng ta mặc dù đang Thánh Thú Liên Minh tu hành, nhưng là cùng chủ người vận mệnh dung hợp. Nếu như chủ nhân còn tại Vấn Thiên Tiên Tông, chúng ta tự nhiên nguyện làm Vấn Thiên Tiên Tông tam xích thanh phong, càn quét quân địch. Huống chi chủ nhân tầm mắt căn bản không tại tông môn tranh đoạt lợi ích, tương lai chủ nhân con đường, chắc chắn hơn xa hết thể thiên tôn cường giả, Vấn Thiên Tiên Tông uy danh đồng dạng sẽ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Bích Ngưng trong giọng nói có tuyệt đối tự tin, thậm chí tràn đầy cuồng nhiệt rừng rực. Lời còn chưa dứt, Bích Ngưng bảy vạn dặm thân hình đột nhiên xoay tròn, liền là xuất hiện ở cái thế Long Hoàng bên cạnh. Sau một khắc, vô số giao long thiên xà, theo sát Bích Ngưng thân hình, nhanh chóng đầu nhập vào trong cuộc chiến. Đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, thậm chí gần như hỏng mất phòng ngự hệ thống, theo con này cường đại quân đầy đủ sức lực gia nhập, một lần nữa trở nên vững chắc. Hư không thâm sử, Lệ Kim Thiên Tôn cùng Khổ Hải Thiên Tôn nhìn nhau, đồng thời thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương cùng kinh ngạc. Vấn Thiên Tiên Tông cùng Thánh Thú Liên Minh quan hệ trong đó, làm sao có thể chặt chẽ đến mức này? Không nói đến Thánh Thú Liên Minh cử động lần này cơ hồ là cùng cả tu hành thế giới là địch, đem hết thể đều đặt ở phía trên Vấn Thiên Tiên Tông. Vấn Thiên Tiên Tông tùy ý Thánh Thú Liên Minh tiến vào tông môn ở chỗ sâu trong, thậm chí tiếp nhận đại bộ phận pháp trận phòng ngự mấu chốt mắt trận, cơ hồ là cầm dao đằng lưỡi, bị người nắm cán, hơi không cẩn thận, tông môn sẽ gặp bị triệt để hủy diệt. Thần sắc của Lệ Kim Thiên Tôn tràn đầy sâu đậm kinh ngạc, chiến cuộc biến hóa, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Khổ Hải Thiên Tôn trầm tư một lát, vừa rồi chậm rãi nói, chỉ có một khả năng. Ngươi nói là cái kia Tạ Vân. Hắn đang ra Thánh Thú Liên Minh liều lĩnh. Lệ Kim Thiên Tôn đáy mắt lóe ra khó tin sát thái. Chân chính vô thượng truyền thừa, nhất định là có thêm vận mệnh của chính mình cùng ý chí, không có thể cùng người chia sẻ. Như vậy Thánh Thú Liên Minh cũng chỉ có thể là đặt tiền cuộc. Khổ Hải Thiên Tôn gật gật đầu, chậm rãi nói, có thể dùng gửi thiên tâm cảnh giới chém giết Khô Diệp kiếm tổ. Tuy rằng có thể nói từ xưa đến nay đệ nhất gửi thiên tâm cường giả, đủ để dẫn phát đứng đầu cường giả tham lam, nhưng không đến mức để cho cái thế Long Hoàng cùng cửu vĩ Hồ Hoàng đánh bạc cả Thánh Thú Liên Minh. Bọn hắn nhất định biết nói chúng ta không biết nội tình. Xem ra một trận chiến này còn có nhiều hơn biến hóa. Nếu là Tạ Vân thật có thể nghịch thế dựng lên, đăng lâm tuyệt đỉnh, này tinh hải thật có thể náo nhiệt. Lệ Kim Thiên Tôn đáy mắt dâng lên một tia nhiệt liệt chiến ý, kiếm quang lập lòe, thân hình lặng yên tiêu tán. Tại bên cạnh hắn, Khổ Hải Thiên Tôn đồng dạng hóa thành một mảnh thâm trầm sóng cả, chậm rãi tàn đi. Sau một khắc, một đạo rực rỡ kiếm khí màu vàng nóng đột nhiên vắt ngang tinh hải, hướng về Vấn Thiên Tiên Tông hộ tông đại trận bạo trảm mà đi. Thê lương tiếng kiếm reo chấn động hoàn vũ. Thậm chí ngay cả lực lượng của Liệt Tâm Quỷ Vương đều bị áp chế hoàn toàn, trong nháy mắt, bên trong đất trời tựa hồ chỉ còn lại có này một thanh kiếm. Mênh mông huy hoàng, ùn ùn kéo đến, hàng tỷ tu giả, nửa bên thiên tôn, đều dưới một kiếm này đã mất đi màu sắc, thậm chí ngay cả sâu trong tâm linh, đều khó bay lên nửa điểm chống cự cùng dãy rủa chi tâm, chỉ còn lại có quỷ bái run rẩy. Điên phong thiên tôn. Đúng nghĩa điên phong chiến lược. Bên trong đất trời chỉ có 6 tôn điên phong thiên tôn, 3 đại chí cao thiên tôn phía dưới tối cường giả. Một kiếm ra, trời xanh diệt, tinh hải vỡ, vạn linh run rẩy. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, bình thường hạ vị thiên tôn thậm chí phản ứng không kịp nữa, liền là trực tiếp chém vào Vấn Thiên Tiên Tông thủ hộ đại trận phía trên. Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng hỗn tạp vô số mất khống chế kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, hộ tông đại trận lõm xuống thật sâu, hơn 10 người mắt trận hầu như lập tức tan tác. Số lượng hàng trăm ngàn tiền tông đệ tử lập tức hồi phi yên diệt. Bởi vì Thánh Thú Liên Minh gia nhập mà một lần nữa trở nên vững chắc phòng tuyến, theo Lệ Kim Thiên Tôn một kiếm, một lần nữa lâm vào gần như hỏng mất tuyệt cảnh. Điên phong Thiên Tôn vô địch thần uy, theo một kiếm này, chỉ một thoáng thật sâu khắc ở mỗi một cái linh hồn của sinh linh trong nội tâm. Chương 2029, vận mệnh linh biến, Khổ Hải ra tay. Đáng chết! Cửu Vĩ, ngươi trợ giúp ta một tay. Cái thế Long Hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lệ Kim Thiên Tôn một kiếm, hắn thậm chí căn bản không có phản ứng, trong nháy mắt thì có vượt qua 10 vạn sinh linh mai một. Cả Thánh Thú Liên Minh tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, lần thứ nhất tiếp xúc kết quả đã là như thế, đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Cửu Vĩ Hồ Hoàng sắc mặt tâm lãnh, mặt tuyệt mỹ bảng trên bao phủ một tầng âm u sắc ý, lập tức xuất hiện ở cái thế Long Hoàng bên cạnh. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn cửu vĩ hồ hư ảnh, chín cái đuôi khổng lồ theo gió phấp phới, một cỗ lượn lờ nhạt màu đỏ nhạt huy hoàng xương mù khí tức dần dần tản mắt ra, cùng cái thế long hoàng vĩ ngạn thân hình dung hợp, cực kỳ kinh khủng lực lượng nhanh chóng bay lên. Cái thế long hoàng cùng cửu vĩ hồ hoàng đều là thượng vị thiên tôn, phối hợp vượt qua trăm vạn năm, mai kia kết hợp, lực lượng hầu như lập tức tăng lên tới thượng vị cực hạn. Điên phong thiên tôn cùng thượng vị thiên tôn không thể vượt qua cái hào rộng, trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Thiên long liệt nhật. Cái thế long hoàng gào to một tiếng, trong hư không đột nhiên hiện ra một quả rừng rực vô cùng long châu, như là mặt trời chói chang ánh sáng chói lọi sáng lạ, chiếu rọi tinh hải. Từng đạo long văn điêu khắc ở liệt dương vậy long châu phía trên, bổn nguyên long uy không ngừng chảy lấy, trong hư không thiên hồ bổn nguyên khí tức coi như trăm sông đổ về một biển một dạng nhanh chóng dung nhập trong long châu. Dương dực mà bá đạo long uy, dần dần trở nên âm dương cùng tăng ra, tăng thêm thêm vài phần mềm dẻo cùng tinh tế tỉ mỉ. Thiên phú thần thông, thiên long liệt nhật. Đương đương trận, chính chính chi sư, đây là cái thế long hoàng chính diện đánh giết mạnh mẽ nhất phú. Thánh thú liên minh hai người này, thật đúng là có mấy phần bản lãnh, chẳng qua là thiên phú thần thông, cuối cùng không phải là tu hành đại đạo. Lệ kim thiên tôn khỏe miệng dương nhẹ, lộ ra một tia thoang thoảng không mảnh dáng tươi cười. Hư không dẫm trận tại chỗ, trường kiếm chém liên tục, ba thanh kiếm cung nhiều lần bộc phát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp ba tiếng nổ, kiếm quang như tam hoàn sáu nguyệt, này ba đạo cũng không tính rừng rực, thậm chí không gọi được rộng lớn kiếm quang, coi như xuyên toa trụ vũ, nhanh nhẹn thời không linh quang, cực kỳ đột ngột phách chạm tại thiên long liệt nhật chỗ sâu nhất. Một thoáng ở giữa, cái thế long hoàng cùng cửu vĩ hồ hoàng thân hình rung mạnh. Ánh kiếm của lệ kim thiên tôn hầu như hoàn toàn đã vượt qua hộ tông đại trận phòng ngự, trực tiếp hàng lâm tại hai người bổn nguyên phía trên. Chấn! Kiếm quang phủ xuống nháy mắt, thông thiên thần trụ rốt cuộc buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối mà uy nghiêm khí tức, hướng về hư không kiếm mang nghiền áp xuống. Thông thiên thần trụ là vấn thiên tiên tông vô số tiền bối tiên hiền nhiều lần chui luyện cực phẩm huyền khí, lực lượng thuần túy hầu như không kém hơn thượng vị thiên tôn. Lệ kim thiên tôn quý vi điên phong thiên tôn. Toàn lực nhất kích, tốc độ chi khoái, pháp tác ảo diệu, thông thiên thần trụ hầu như không khả năng ngăn cản được, thậm chí ngay cả ngăn cản lập tức cũng rất khó nắm chắc. Chẳng qua là hiện nay cái thế long hoàng cùng cửu vĩ hồ hoàng liên thủ, nhưng là có thể miễn cưỡng chống cự kiếm quang một cái trước mắt, mà đúng là trong nháy mắt này, rốt cuộc lại để cho thông thiên thần trụ đã có một sát na cơ hội, toàn lực bộc phát. Mất đi chấn động chậm rãi trừ khử, nóng rực thiên long liệt nhật ầm ầm tán loạn. Cả vấn thiên tiên tông cơ hồ đều bị ánh sáng chói lọi bao bọc. Cửu vĩ hồ hoàng sắc mặt đột nhiên hiện ra một cỗ bệnh trạng ửng hồng, trong hư không cự đại hư ảnh lập tức cảm đạm rồi vài phần. Một kiếm này lực lượng, mặc dù là cái thế long hoàng cùng thông thiên thần trụ gánh chịu hơn phân nửa, cửu vĩ hồ hoàng như trước cảm thấy áp lực cực lớn. Quả nhiên không hổ là điên phong thiên tôn. Lực lượng như vậy, đã vượt rất xa thượng vị thiên tôn, đây là lực lượng bản chất chênh lệch. Liệt tâm quỷ vương dung hợp mấy chục vị lực lượng của hạ vị thiên tôn, tại tuyệt đối lực lượng trên có lẽ có thể cùng điên phong thiên tôn cùng so sánh, nhưng mà chính diện chém giết, nhưng là xa kém xa. Hai người sự chênh lệch quả thật là không thể đạo lý mà tính, pháp tắc chi linh hay, vận dụng chi tinh vi, cũng không chỉ là dùng sức lượng có thể bù đắp. Thiên tôn tu hành, một bước nhất trọng thiên, thật sự là không biết trí cường thiên tôn, cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nghe đồn rằng, Chí cường thiên tôn, đã chính thức chạm tới tinh hải cực hạn, chúng ta tại trước mặt chí cường thiên tôn, cơ hồ tương đương với phàm nhân. Lúc này đây vấn thiên tiên tông thật sự không có hy vọng rồi, nếu là khổ hải thiên tôn ra tay, chỉ sợ liền một thời ba khắc đều không kiên trì được. Bên ngoài vấn thiên tiên tông, mấy chục vị thiên tôn, tính cả sổ dĩ hàng ngàn tỷ sinh linh tu giả, đồng thời buộc phát ra một hồi hoan hô, sự cường đại của điền phong thiên tôn. Bọn hắn căn bản không có cơ hội đi lý giải cùng quan sát. Mà bây giờ, ánh kiếm của lệ kim thiên tôn, nhưng coi như đem chém vỡ màn đêm, lại để cho một mảnh thế giới mới tinh hiển hiện ở trước mặt mọi người, để cho bọn hắn chính thức nhận thức được điên phong thiên tôn đỉnh phong hai chữ, cuối cùng ý vị như thế nào. Mà ở nội bộ vấn thiên tiên tông, lúc trước bởi vì thánh thú liên minh hàng lâm mà kích động lên sĩ khí cao vút, theo một kiếm này, nhưng là lại một lần nữa trên diện rộng ngã xuống. Tại tuyệt đối cường đại trước mặt, tâm linh ý chí lực lượng là có thêm cực hạn, tuyệt đối không có khả năng ở trong nháy mắt liền là có được chính thức lực lượng vô địch. Lệ kim thiên tôn cầm kiếm mà đứng, Tại bên cạnh hắn, Khổ Hải Thiên Tôn lần nữa hóa thành hình người, tỏ khắp tại xung quanh thân hình sóng dữ ngưng tụ không tan. Chỉ là ở Khổ Hải Thiên Tôn phương viên mấy ngàn dặm, toàn bộ sinh linh đều lặng yên tránh lui, thậm chí ngay cả Liệt Tâm Quỷ Vương đều chọn rời đi. Khổ Hải của Khổ Hải Thiên Tôn thẳng đến sâu trong linh hồn, một khi Khổ Hải Thiên Tôn toàn lực bộc phát, thượng vị Thiên Tôn cũng có thể vĩnh viễn trầm luân khổ hải, linh trí phai mở, chọn đời không được siêu thoát. Còn trung vị Thiên Tôn, hạ vị Thiên Tôn, thế cho nên thông thường sinh linh tu giả, hầu như hoàn toàn không có khả năng đào thoát tâm linh mai một, ý chí giải tán kết cục. Lệ Kim Thiên Tôn chính diện chém giết có thể nói trí cường phía dưới thứ nhất, Khổ Hải Thiên Tôn nhưng này đầy tâm linh ý chí quần thể công kích xưng hùng. Điên Phong Thiên Tôn, thật sự là danh bất hư truyền. Lôi Ma Thiên Tôn hít sâu một hơi, đáy mắt nhưng là không có chút nào sợ hãi và do dự, ngược lại dâng lên nhàn nhạt chờ mong. Này là đối với lực lượng cường đại chờ mong, đối với vô địch cảnh giới thật sâu khát vọng, điên phong cảnh giới, là hết thể sinh linh khát vọng chính thức đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, cả Vấn Thiên Thiên Tông, coi như có chút chấn động một thoáng, một cỗ khí tức kỳ dị lặng yên tràn ngập. Cỗ khí tức này cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, nhưng cực sự tinh khiết, những nơi đi qua, từng cọng cây ngọn cỏ, một gạch một đá tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là trong hư không thiên địa tinh nguyên, thậm chí trong minh minh vận mệnh ánh sáng chói lọi, nhưng là lặng yên phát sinh lột xác. Loại sửa đổi này tựa hồ cực kỳ tối nghĩa, nhưng trong thực tế nhưng là cực kỳ tươi sáng do nét, chẳng qua là vô thượng vận mệnh chi lực quá mức huyền diệu, một thoáng ở giữa, căn bản không có bất kỳ người nào có thể chính thức cảm thấy. Tiên Tông ra, Khổ Hải Thiên Tôn cùng Lệ Kim Thiên Tôn hai đầu lông mày có chút nổi lên vẻ nghi hoặc, tựa hồ cảm giác được một tia dị trạng. Nhưng mà này vẻ nghi hoặc chẳng qua là chợt lóe lên rồi biến mất, vận mạng vĩ đại lực lượng cùng thần diệu biến hóa, mặc dù là điên phong Thiên Tôn, cũng không cách nào chính thức chạm đến. Khổ Hải, thiên địa có lẽ có biến, không phải có điều bảo lưu lại, công phá Vấn Thiên Thiên Tông, mới có thể đem sự tình biến hóa hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Lệ Kim Thiên Tôn lông mi vắng lặng, hắn mặc dù không sợ Tạ Vân, thậm chí đối với tại Tạ Vân vị lai ôm lấy cực lớn chờ mong cùng tò mò, nhưng mà hiển nhiên sẽ không tùy ý Tạ Vân tùy ý phát triển. Như là đã xuất hiện ở Vấn Thiên Tiên Tông, nhân quả ký kết, thù hận khó giải, hắn cùng Khổ Hải Thiên Tôn tự nhiên không thể có thể chân chính không đếm xỉa đến, hơn nữa làm là chân chính điên phong Thiên Tôn, hắn chúng ta đối với Tạ Vân rất hiếu kỳ, càng nhiều nữa trên thực tế là con đường cùng trên phương hướng đấy. Tuyệt thế cơ duyên, vô thượng truyền thừa, đối với đã không có khả năng đổi tu hành chi lộ đỉnh cao cường giả, cũng không quá lớn ý nghĩa. Nhưng mà một cái hoàn toàn mới mà cường đại con đường tu hành, nhưng là đủ để cho đỉnh phong sinh linh được to lớn dẫn dắt. Được. Khổ Hải vô biên, linh phách trầm luân. Khổ Hải Thiên Tôn gào to một tiếng, bên trong đất trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Chương 2030, Khổ Hải vòng xoáy. Khổ Hải vòng xoáy. Một chốc, vòng xoáy này liền từ trăm dặm phương viên, khuyết trương đến mấy vạn dặm phương viên, cái gì đến nỗi cùng hoang cổ cự thú một dạng suýt nữa bị đem toàn bộ Tiên Tông thôn phệ. Sóng cả lướt qua, thiên điệu tịch diệt, từng vị mạnh mẽ khấu thiên môn lão tổ sắc mặt đại biến, cơ hồ là không chút lựa chọn điên cuồng lui nhanh, căn bản không chần chờ chút nào. Loại áp lực này, thậm chí so với đối mặt Lệ Kim Thiên Tôn thời điểm càng thêm đậm đặc cùng khủng bố. Khổ Hải Thiên Tôn chính diện chém giết cùng vật chất công kích năng lực, so với việc Lệ Kim Thiên Tôn kỳ thật có chút chênh lệch rõ ràng, nhưng mà Khổ Hải vô biên, linh phách trầm luân, một thức này trực kích tâm linh chỗ sâu nhất thần niệm cùng ý chí, một khi trầm luân, chính là vĩnh đọa khổ hải, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lệ Kim Thiên Tôn đều là điên phong Thiên Tôn, ý chí cường đại, tâm niệm thuần túy, cũng không quá nhiều sợ hãi. Chỉ là ở Khổ Hải vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, như trước có một đạo trong suốt kiếm quang như là ngọc đái vi yêu, đem thân hình lặng yên bao bọc. Kiếm quang nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, đột nhiên lúc giữa hàng lâm Vấn Thiên Tiên Tông, to lớn thủ hộ pháp trận vậy mà mơ hồ di tràn ra một loại hỗn độn mà xốc xếch khí tức. Thủ hộ pháp trận cũng không phải là sinh linh, nhưng mà đạt tới cực phẩm huyền khí cấp bậc thông thiên thần trụ, nhưng là đã xuất hiện ý chí của chính mình cùng tư duy, Khổ Hải vòng xoáy đánh giết không tại ở vật chất, mà ở tại tâm linh. Một kích ở giữa, hầu như lập tức vượt qua thông thiên thần trụ cường đại nhất chỗ, mà là trực kích thông thiên thần trụ nhất suy nhược tâm linh ý chí. Mà một khi thông thiên thần trụ bị thương, toàn bộ thủ hộ đại trận, đều trong nháy mắt chính thức lâm vào tuyệt cảnh. Thông Thiên Thần Trụ địa vị, tại Vấn Thiên Tiên Tông phi thường kỳ diệu, vô cùng vi diệu. Với tư cách hết sức cường đại cực phẩm huyền khí, tại Mờ Mịt Tinh Hải đều được xưng tụng người nổi bật, sức mạnh của bản thân gần như vô cùng vô tận. Với tư cách Vấn Thiên Tiên Tông thủ hộ đại trận trận pháp hạch tâm, hầu như đồng đẳng với trận linh giống vậy tồn tại, càng là để cho hắn có thể từ tông môn hấp thu được lực lượng vô cùng. Chính vì vậy, Thông Thiên Thần Trụ đã dần dần biến thành Vấn Thiên Tiên Tông hạch tâm cùng căn cơ, ý nghĩa thậm chí so với Lôi Ma Thiên Tôn đều lớn hơn nhiều lắm. Loại biến hóa này, trải qua một đời Khấu Thiên Môn lao tổ Vấn Thiên Tiên Tông nhiều lần rèn luyện thăng hoa, đã không thể nghịch chuyển, thậm chí Lôi Ma Thiên Tôn, Hỗn Nguyên Thiên Tôn, Khô Vinh Thiên Tôn ba vị Khấu Thiên Môn lao tổ, nhất là sở trường về luyện khí Hỗn Nguyên Thiên Tôn, đều đã từng tiêu tốn rất nhiều tâm huyết cùng tinh lực, nhưng là rèn, ngao luyện, thăng hoa, lột xác này tòa đại biểu tông môn huy hoàng, kích động tông môn lực lượng vĩ đại thần trụ. Nhưng là bây giờ, một khi Thông Thiên Thần Trụ bị thương, đối với cả Vấn Thiên Tiên Tông đả kích đều là có tính chất hủy diệt. Này nguy hiểm trong đó, đừng nói là Lôi Ma Thiên Tôn, Hỗn Nguyên Thiên Tôn, mặc dù là Cửu Vĩ Hồ Hoàng cùng cái thế Long Hoàng đều giành mạch. Gào to một tiếng, Lôi Ma Thiên Tôn trường kiếm kích động, từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang tứ tán kích động, tiếng sấm vang lên liên tiếp không ngớt oanh minh, oanh kích lấy vô cùng hư không. Cương đại vĩ nạn sấm sét chân nguyên không ngừng mài nhỏ lấy một mảnh vùng hư không, hình thành rậm rạp mà phức tạp vòng chân không, miễn cưỡng ngăn chặn lấy khổ hải vòng xoáy tỏ khắp. Thủ hộ đại trận mạnh mẽ phòng ngự lực, đối mặt với quỷ dị kỳ tuyệt, vô khổng bất nhập tâm linh công kích, rõ ràng trở nên có chút đỉnh trệ cùng bất đắc dĩ. Lệ Kim Thiên Tôn đánh giết cường công cứng rắn lấy, so ra mà nói, chẳng qua là chính diện tiêu hao, mà tâm linh của khổ hải Thiên Tôn trầm luân, nhưng là rút tuổi dưới đáy nổi, trực chỉ bốn nguyên, thủ hộ đại trận chỉ có thể suy yếu không đến một nửa lực lượng, thậm chí này không đến một nửa lực lượng, xét đến cùng vẫn sẽ hàng lầm tại Thông Thiên Thần Trụ, cái vị này trận pháp hạch tâm phía trên. Thật sự là ngây thơ, một cái tu chỉ lôi đỉnh chi lực, chăm chú vật chất công kích thượng vị Thiên Tôn, cũng dám ngạnh kháng khổ hải trầm luân. Khổ hải Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện ra sâu đậm khinh thường, thủ ấn biến hóa, vòng xoáy tựa hồ vừa thu lại, nhưng mà lực lượng nhưng là đột nhiên tăng vọt. Một loan sau, Lôi Ma Thiên Tôn hai gò má lập tức trở nên ửng hồng, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên mất trật tự mà đình trệ, toàn bộ người huyển như say rượu, bước chân thất tha thất đều, trường kiếm lảo đảo. Ở trong mi mắt một cô thảm đạm mà đau khổ thần sắc dần dần hiện hiện, Lôi Ma Thiên Tôn lăng lệ ác liệt mà uy nghiêm bá đạo khí thế, cơ hồ là ngay lập tức tán loạn, thậm chí so với một ít hạ vị Thiên Tôn đều có vẻ không bằng. Khổ hải trầm luân, áp chế tâm linh ý chí, một kích trực chỉ bổn nguyên. Tưởng muốn chống cự một kích này, chỉ có hai biện pháp. Thứ một là cường đại linh hồn lực lượng cùng tâm linh ý chí, trực tiếp ngạnh kháng một kích này, tâm linh hoàn mỹ, không bị áp chế, có thể làm được điểm này tồn tại, toàn bộ tinh hải đều có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà biện pháp thứ hai, hoặc có lẽ là chính thức có ý nghĩa biện pháp, thì là bằng vào cường đại vật chất công kích, dẫn động thiên địa pháp tắc gào thét, áp chế một cách cưỡng ép khổ hải vòng xoáy tỏ khắp cùng đánh giết, Lệ Kim Thiên Tôn chính là đi con đường này. Chẳng qua là Lôi Ma Thiên Tôn cùng Lệ Kim Thiên Tôn sự chênh lệch, hầu như như là cái hào rộng danh trời, xa không thể chạm. Thậm chí Lôi Ma Thiên Tôn cùng Liệt Tâm Quỷ Vương, cái thế Long Hoàng ở giữa, đều có được chênh lệch rõ ràng. Giờ này khắc này, mặt đối với khổ hải Thiên Tôn đánh giết, mặc dù là mượn nhờ thủ hộ đại trận, Lôi Ma Thiên Tôn tâm linh ý chí đều cơ hồ lập tức tan tác. Ta toàn lực đứng vững Lệ Kim Thiên Tôn này, ngươi đi giúp Lôi Ma một chút, công kích của khổ hải Thiên Tôn quá mức quỷ dị. Cái thế Long Hoàng sắc mặt có chút xẹt qua một tia nôn nóng, gầm nhẹ một tiếng, vĩ nạn thân hình lại một lần nữa tăng vọt, mị long lân giống như chuôi thanh cử kiếm dựng đứng, sắc bén mà trầm trọng, cứng cỏi mà mạnh mẽ. Long nguyên sôi trào, tinh huyết thiêu đốt, cực hạn thượng vị Thiên Tôn uy nghiêm vô thượng, tại thời khắc này sâu sắc vung vẩy ra, phối hợp thủ hộ đại trận lực lượng, thậm chí cứng rắn chĩa vào Lệ Kim Thiên Tôn đánh giết. Cửu Vĩ Hồ Hoàng nhìn chằm chằm cái thế Long Hoàng liếc mắt, thân hình thoát một cái, lặng yên xuất hiện ở Lôi Ma Thiên Tôn phụ cận. Khẽ quát một tiếng, Cửu Vĩ Hồ Hoàng khí tức đột nhiên trở nên sương mù ảo ngộng, một tòa màu hồng hư huyễn thế giới chậm rãi ngưng tụ. Cửu Vĩ thần thông, huyễn mộng thế giới. Như mộng như ảo, giao thoa ở giữa thực và ảo hồng nhạt thế giới, chỉ một thoáng tràn đầy tại vô số bị sấm sét đánh nát hư không yên diệt chi địa. Đa tạ hồ hoàng tương trợ. Lôi ma thiên tôn tâm linh đột nhiên nhanh nhẹn ra khổ hải vòng xoáy áp chế, quay về thanh linh thuần túy, kiếm quang một chốc điên cuồng tăng vọt. Lăng lệ ác liệt phách liệt sấm sét đánh giết, đan sen sương mù ảo mộng hư huyễn thế giới. Tuy rằng lôi ma thiên tôn cùng cửu vĩ hồ hoàng chưa bao giờ kể vai chiến đấu, nhưng mà thượng vị thiên tôn đối với phép tắc khắc sâu lý giải, cùng với dưới áp lực thật lớn không giữ lại chút nào hai bên cùng ủng hộ, hai đạo lực lượng gần như hoàn mỹ dung hợp, đón khổ hải vòng xoáy bạo trảm mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, công kích của hai vị điên phong thiên tôn lại bị nỗ lực chống đỡ cả lại. Chẳng qua là tiếp theo sát na, liệt tâm quỷ vương nhưng là đột nhiên mà động, mấy chục vị hạ vị thiên tôn cùng trung vị thiên tôn, nhanh theo liệt tâm quỷ vương bước chân, gào thét mà đến. Hư vô chân thật xen lẫn, giác quan thứ 6 không thể cảm giác được, nhưng chân thật tồn tại quỷ linh kiếm quang, lập tức chém về phía pháp trận. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng 5 vị hạ vị Thiên Tôn Thánh Thú Liên Minh thân hình đồng thời rung mạnh, hầu như là đồng thời cảm thấy cổ họng một hồi ngai ngái, nghịch huyết không cách nào át chế dâng lên. Khô Vinh Thiên Tôn đã triệt để thiêu đốt bổn nguyên, hóa thành một con thời gian kén lớn, sinh tử chưa biết. Mà Lôi Ma Thiên Tôn, Cái Thế Long Hoàng, Cửu Vĩ Hồ Hoàng bị Khổ Hải Thiên Tôn, Lệ Kim Thiên Tôn hai vị Điền Phong Thiên Tôn áp chế, căn bản là không có cách thoát thân tương trợ, thậm chí ngay cả thủ hộ đại trận cùng thông thiên thần trụ, đều không thể không đem tuyệt đại bộ phận lực lượng phân phối đến chống cự sát chiêu của Điền Phong Thiên Tôn phía trên. Liệt Tâm Quỷ Vương một kích này, cơ hồ là vô cùng hoàn mỹ đại tại thủ hộ đại trận bảy tấc phía trên. Chương 2031, xuất quan. Chẳng lẽ vẫn là không thể chống đỡ được sao? Trong lòng Hỗn Nguyên Thiên Tôn xẹt qua một chút bất đắc dĩ, chiến ý cùng ý chí chiến đấu nhưng là càng thêm ngang dương, một cỗ vô cùng thê thảm quyết nhiên khí tức điên cuồng kích động. Vấn Thiên Tiên Tông tài phú cùng tài nguyên, vô cùng năm tháng tích lũy cùng cất chứa, vô luận thị linh thạch, linh đan, hoặc là binh khí pháp bảo, trận bàn khôi lỗi, trong trận chiến này hầu như là hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí tại từng đạo xuyên toa pháp trận cường đại công kích phía dưới, rất nhiều đệ tử căn bản không thể chịu đựng trận pháp cắn trả cùng đánh giết uy lực còn lại, thân tử hồn diệt người quả thực vô số kể. Nhưng mà theo chiến đấu tiến hành, thậm chí là theo bại cục dần dần hình thành, Vấn Thiên Tiên Tông khí chất, nhưng là dần dần thuần túy lên. Nay cổ vô cùng thê thảm quyết nhiên khí tức, như là tinh khiết nhất, mạnh mẽ nhất nhiên liệu, triệt để đốt lên mỗi một Vấn Thiên Tiên Tông đệ tử tâm linh chỗ sâu nhất hỏa diễm. Vô số bình cảnh, tại thời khắc này, cơ hồ bị không hề đình trệ đột phá, rất nhiều khốn đốn nửa đời gông cùng xiềng xích, mai kia đột phá, đạp đất bay lên không. Tưởng muốn bằng mượn tâm linh ý chí lực lượng, đột phá cực hạn, vượt qua vận mạng trừng phạt. Thực là thuần túy mà ngây thơ nhiệt huyết ta. Liệt Tâm Quỷ Vương xích bảo hạ hư vô thân hình phát ra một hồi nhàn nhạt nhe răng cười, kiếm quang không ngừng quấy thiên địa, cả vùng hư không đều biến đến vô cùng mất trật tự, coi như hóa thành thành từng mảnh mịn mảnh vỡ vậy. Mượn nhờ cường đại tâm linh ý chí, đột phá cực hạn, chạm giết địch người, chiến thắng nguy hiểm, đây là mỗi một vị thiên tài yêu nghiệt, thậm chí mỗi một vị sinh linh cũng có thể gặp được cơ duyên, thế nhưng là loại cơ duyên này là có thêm cực hạn. Âm dương cảnh trung kỳ tu giả, một khi bộc phát, có lẽ có thể chém giết âm dương cảnh hậu kỳ đối thủ, thậm chí chém giết huyền nguyên cảnh sơ kỳ địch nhân. Thế nhưng là âm dương cảnh trung kỳ tu giả vô luận như thế nào bộc phát, như thế nào đột phá, đều khó có khả năng ở trong nháy mắt có được chống cự bất diệt kim thân lực lượng. Tại Liệt Tâm Quỷ Vương, hay là tại kể cả hai đại chí cao thiên tôn ở bên trong vô số vây công người, đều căn bản không thèm để ý Vấn Thiên Tiên Tông đệ tử đột phá. Loại lực lượng này, mặc dù lại đề thăng gấp 10 lần, cũng không cách nào nghịch chuyển Vấn Thiên Tiên Tông bại cục cùng xu hướng suy tàn. Phúc! Phúc! Phúc! Ba vị hạ vị thiên tôn đồng thời nhổ ra một ngụm tinh huyết, khí tức nhanh chóng trở nên hề vải xuống dưới, còn lại ba vị đau khổ trèo trống, coi như nến tàn trong gió, sóng dặm thuyền cô độc, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Theo hai cái sự gia nhập của Điên Phong Thiên Tôn, mặc dù là thánh thú liên minh toàn lực tương trợ, như trước không cách nào chính thức chống cự, giờ này khắc này, mặc dù là Cái Thế Long Hoàng, Cửu Vĩ Hồ Hoàng, Lôi Ma Thiên Tôn, cũng đã không có bất kỳ chạy ra thăng thiên khả năng. Cương đại công kích, triệt để phong tỏa cả Vấn Thiên Tiên Tông, càng là trực tiếp nhắm hết thể thông thiên sinh linh sinh mệnh khí tức cùng vận mệnh dấu vết. Long Hoàng, Hồ Hoàng, xem ra là Vấn Thiên Tiên Tông liên lụy nhị vị rồi. Lôi Ma Thiên Tôn gào to một tiếng, thanh âm như nộ lôi xuyên vân, đâm thẳng mây xanh, một cỗ thê lương hảo phóng lực lượng, điên cuồng kích động. Tại khác một bên, cái thế Long Hoàng khí tức tán loạn, tại Lệ Kim Thiên Tôn lăng lệ ác liệt phách liệt đánh giết phía dưới, hầu như lúc nào cũng có thể thất bại thảm hại, thậm chí trực tiếp thân tử hồn diệt, hóa thành bụi bặm quay về tinh hải. Sự cường đại của Lệ Kim Thiên Tôn vượt rất xa cực hạn của cái thế Long Hoàng, mặc dù mượn nhờ hộ tông đại trận phòng ngự, đều hoàn toàn không cách nào chống cự ánh kiếm của Lệ Kim Thiên Tôn, thậm chí ngay cả hộ tông đại trận cùng thông thiên thần trụ, đều ngàn cân treo sợi tóc. Cái thế Long Hoàng toàn thân chấn động, vô số lân phiến đột nhiên nổ nát vụn, cực kỳ kinh khủng lực lượng như là chọc lãng ngập trời, lập tức đem một ánh kiếm mai một. Chẳng qua là một loáng sau, vô số máu tươi tung tóe, khí tức của cái thế Long Hoàng lại một lần nữa ngã xuống. Lôi Ma, ta cùng Cửu Vĩ quyết tâm đánh cuộc một lần, tự nhiên là nguyện thua cược, đợi lát nữa một canh giờ, ta thì sẽ lao ra pháp trận, thỏa thích giết chóc. Cái thế Long Hoàng ánh mắt như trước lăng lệ ác liệt mà uy nghiêm, chẳng qua là tăng thêm 3 phần điên cuồng cùng vô cùng thê thảm. Trong mắt của cái thế Long Hoàng, nhìn không tới một tia một hào hối hận cùng tiếc nuối. Có thể đạt tới cảnh giới như thế, tất nhiên là ý niệm trong đầu hiểu rõ, tâm trí kiên định, có thể lấy thất bại, cũng sẽ không hối hận. Cửu Vĩ Hồ Hoàng cùng còn lại ngũ tôn thánh thú liên minh thiên tôn đồng thời lộ ra một nụ cười, đang muốn mở miệng, bên trong đất trời đột nhiên kích đạn xuất một cô kỳ dị hết sức linh quang. Cả tòa đại trận, thậm chí cả vấn thiên tiên tông, đột nhiên cái lồng gắn vào một cỗ khí tức kỳ dị bên trong, thiên địa rung mạnh, linh khí sôi trào, mỗi một tấc hư không, tựa hồ cũng trở nên kỳ dị mà thần diệu, mỗi một tia thiên địa nguyên khí, tựa hồ cũng tràn đầy một cỗ huyền bí lực lượng thần dị. Đây là tình huống gì? Đây là lực lượng gì? Thiên địa chân nguyên phẩm chất làm sao sẽ trở nên cao như thế? Chỉ muốn hơi hô hấp, liền có thể cảm nhận được toàn thân bình yên, thậm chí bình cảnh buông lỏng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Pháp trận bên ngoài còn không có cảm giác được, nhưng mà cả vấn thiên tiên tông vô số sinh linh, từ vô thượng thiên tôn đến phổ thông võ giả, đều đắm chìm tại phiến thiên địa này biến đổi lớn bên trong. Mỗi một cái sinh linh trong mắt đều di tán nồng nặc kinh hỉ cùng nghi hoặc. Chẳng qua là kinh hỉ cùng nghi hoặc tuy đậm đặc, nhưng mà hầu như tất cả mọi người, thậm chí ngay cả cái thế Long Hoàng cùng Lôi Ma Thiên Tôn, đều lựa chọn ngay đầu tiên toàn lực hấp thu này tỏ khắp ở hư không thần dị lực lượng. Ta đột phá bình cảnh rồi. Tốt thần diệu pháp tắc, thật là cao quý nguyên khí. Cuối cùng là cái pháp tắc gì, tựa hồ bao gồm toàn bộ thiên địa, khắp tinh hải, vô cùng quen thuộc. Nhưng cũng lạ lẫm vô cùng. Vô số tiếng kinh hô không ngừng vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, hầu như tất cả vấn thiên tiên tông sinh linh, đều cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng vô địch, cỗ lực lượng này là cao quý như vậy tinh khiết, như vậy uy nghiêm, cường đại như vậy, mỗi một tia thiên địa tinh nguyên, đều rất giống vô thượng đại bổ linh đan, sinh tử người, nhục bạch cốt, bổ linh hồn, phá bình cảnh, gần như tan tác phòng ngự hệ thống, trong nháy mắt này, cơ hồ là khởi tử hồi sinh một dạng lần nữa đổi thành mạnh mẽ sức sống. Lệ Kim Thiên Tôn cùng Khổ Hải Thiên Tôn xa xa nhìn nhau, đồng thời ở trong mắt đối phương chứng kiến vẻ hưng phấn cùng chờ mong, thân hình nhưng là đồng thời lui về phía sau. Một loan sau, Thiên Đao Sơn Mạch đột nhiên tóe ra như là mặt trời chói chang hào quang, một vệt ánh đao xông lên trời không, cực kỳ kinh khủng uy nghiêm triệt để kích đẩy ra tới. Một thân ảnh cao to chậm rãi bước ra, mày kiếm mắt sáng, khí chất như ngọc, thình lình đúng là Tạ Vân. Khấu Thiên Môn. Rốt cuộc đăng lâm tuyệt đỉnh, gõ đánh Thiên Môn, tông môn được cứu rồi. Vô số tiếng hoan hô không ngừng vang lên, vô luận là vấn thiên tiên tông hoặc là đệ tử của Thánh Thú Liên Minh, tại thời khắc này, cơ hồ đều cảm nhận được một cỗ nồng nặc tin tưởng. Dựa theo đạo lý, một cái tân tấn Khấu Thiên Môn sinh linh, căn bản không có khả năng đối với chiến cuộc có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí một cái thượng vị thiên tôn đều không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng mà Tạ Vân cùng nhau đi tới, đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, thậm chí Tạ Vân bản thân liền có thể nói cả ngân hán tinh hải lớn nhất kỳ tích, vấn thiên tiên tông, thậm chí ngay cả cùng thánh thú liên minh môn nhân đệ tử đối với Tạ Vân tín nhiệm, hầu như là hoàn toàn không có lý do cùng nhiệt. Tại phát giác được Tạ Vân khí tức biến hóa lập tức, ý chí chiến đấu hầu như ở trong nháy mắt dâng trào tới cực điểm. Hết thể sa sút tinh thần, bất đắc dĩ, bi thương cảm xúc, hoàn toàn bị hễ quét là sạch. Tạ Vân, ngươi cuối cùng thành công. Chuyện hôm nay, đã vô lực hồi thiên, muốn nhất thiết nhớ kỹ, nhẫn nhục mới có thể phụ trọng. Hôn Nguyên Thiên Tôn truyền âm lặng yên xuất hiện ở Tạ Vân trong linh hồn, trong đó mang theo sâu đậm lo âu và chờ mong. Rất hiển nhiên, Hôn Nguyên Thiên Tôn cũng không định lại để cho Tạ Vân tham dự vào chiến đấu, cuối cùng Ngọc Thạch câu phần, thân tử hồn diệt. Tại trong lòng Hôn Nguyên Thiên Tôn, Tạ Vân hoàn toàn có thể chạy thoát, chịu nhục, để tương lai có một ngày có thể chính thức đạt tới đỉnh phong, thậm chí có như vậy một tia một hào cơ hội, đi khiêu chiến vua của Chí Cao Thiên Tôn tòa. Mà bây giờ, mặc dù căn cơ hùng hậu, thiên phú dị bẩm, một cái mới vừa gõ đánh thiên môn thiên tôn, cũng tuyệt đối không có khả năng đem cục diện như vậy nghịch chuyển. Kết quả chỉ có một, cái kia chính là thần tử hồn diệt, vấn thiên tiên tông vị lai cùng hy vọng triệt để đoạn tuyệt. Chương 2032, bắt giết thiên tôn. Tạ Vân ánh mắt quét qua Hôn Nguyên Thiên Tôn, tâm giữa dòng chảy qua một dòng nước ấm. Hôn Nguyên Thiên Tôn thái độ này, hiển nhiên là đã đem sinh tử của chính mình không để ý, xem trọng chẳng qua là tương lai của tông môn cùng Tạ Vân an nguy. Tại cự chiến đấu lớn dưới áp lực, bình thường sinh linh sớm đã tan vỡ, coi như người chết chìm bắt lấy một cọng rơm, dù là không có thể cứu mạng, cũng sẽ không buông tay. Bây giờ Hôn Nguyên Thiên Tôn, nhưng là nhẹ nhàng đem chi này rơm dạ hất ra, mặc cho kia tự rời đi, thậm chí không tiếc bỏ qua tánh mạng của chính mình. Sư tôn khổ cực, chuyện còn lại, liền giao cho ta đi. Tạ Vân thanh rít gào một tiếng, thủ ấn biến ảo, một cỗ nồng nặc hỗn độn chân nguyên cách không hư độ, đột nhiên hàng lâm dưới thân thể của Hôn Nguyên Thiên Tôn. Một loan sau, Hôn Nguyên Thiên Tôn chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên bành trướng, mỗi một tấc gân cốt bì mô, mỗi một tia chân nguyên tinh huyết, đều trở nên cứng cỏi mà mạnh mẽ. Càng kích động một cỗ linh động thần diệu khí tức, tựa như lúc nào cũng có thể làm cho cảnh giới của hắn lại một lần nữa tăng lên. Hạ vị thiên tôn tăng lên tới trung vị thiên tôn, quả thật là khó như lên trời, cần đối với pháp tắc gần như cải tạo giống như tăng lên, càng cần nữa vận mệnh chi lực ưu ái. Mà bây giờ, Tạ Vân chỉ là một đạo linh quang, liền là để cho Hỗn Nguyên thiên tôn khốn đốn vô cùng 5 tháng bình cảnh, chính thức bắt đầu buông lỏng. Đây là lực lượng gì? Làm sao sẽ cường đại như thế, hơn nữa tựa hồ có một tia quen thuộc. Trong thần sắc của Hôn Nguyên Thiên Tôn lộ ra một vòng mê say cùng khoái ý, tựa hồ đang kỹ càng nhận thức này một tia linh quang ý vận. Tạ Vân nhẹ nhàng cười cười, nói, cái này là hỗn độn luyện khí quyết cuối cùng ảo diệu, hỗn độn lực lượng, ta từ thầy ta Thiên Nguyên chỗ được hỗn độn luyện khí quyết một phần nhỏ, sau tại tiên thư lâu nhận được sư tôn dốc túi tương thụ, giờ này ngày này, rốt cuộc chính thức chạm tới cái này vô thượng truyền thừa chân chính vô thượng chi cảnh. Chẳng qua là nơi đây còn có vô số hạng người xấu, đợi đệ tử đánh bọn hắn quét, lại hướng sư tôn thỉnh giáo hỗn độn ảo diệu. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Một loan sau, một đạo hắc bạch lẫn vào tan, tựa hồ đen xì như mực, tựa hồ khiết bạch như ngọc đao mang, trong giây lát tử trong hư không bay vút qua. Một đao kia không có bắt đầu, cũng không có chung kết, tựa hồ lướt ngang hư không, lại tựa hồ từ hư không bên ngoài lướt ngang mà qua. Hỗn độn pháp tắc, tại thời khắc này, triệt để cho thấy uy nghiêm vô thượng. Thừa nhận hết thảy, bao dung hết thảy, siêu thoát hết thảy, đắp nặn hết thảy, này một đạo đao mang, hầu như ghi lấy hết tu hành thế giới hết thảy hảo diệu, thể hiện tất cả ngân hải tinh hải đủ loại say mê hấp dẫn. Một đao ra, thiên địa run rẩy, vạn linh cúi đầu, hàng tỷ sinh linh, vô số thiên tôn. Đối mặt đạo này tựa hồ sáng chói như nhật nguyệt, tựa hồ bình thường như hạt bụi đao mang, đồng thời cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong tâm linh sợ hãi cùng thân cận. Nhất là cường đại thiên tôn, lúc này đối mặt đạo này hỗn độn đao mang, tựu như cùng phàm trần hoàng tử gặp được chân chính đế vương vậy. Đã có cửu ngũ chí tôn uy nghiêm vô thượng, đồng thời cũng có phụ thân đại nhân thân cận quyến luyến. Tại thời khắc này, thậm chí tất cả mọi người sâu trong tâm linh, đều đã mất đi lòng kháng cự. Thần thờ cùng đợi cuối cùng thẩm lý và phán quyết. Sáng lạng ánh sáng chói lọi đan sen không tiếng động chấn động, một mảnh nồng nặc huyết quang trong lúc đó xông lên trời không, nóng rực mặt trời tựa hồ trong nháy mắt đã mất đi ánh sáng chói lọi. Một loan sau, hai đạo nhân ảnh cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh, hai cái đồng tử ngốc trệ, thần sắc đờ đẫn, nhưng nồng nặc sinh cơ, nhưng là không có biến hóa chút nào. Liệt Dương kiếm tổ, Huyết tổ. Hai người này thậm chí ngay cả một chiêu đều không có ngăn cản được. Mới vừa gõ đánh thiên môn, liền nhất đao chạm giết hai cái trung vị thiên tôn, lực chiến đấu như vậy, làm sao có thể tồn tại ở tinh trong nước? Không phải là chém giết. Hai người này sinh cơ đậm đặc, tuyệt đối không có khả năng đã chết, hẳn là bị Tạ Vân dùng bí pháp bắt giết. Điều này sao có thể? Vô số kinh hô thanh âm liên tiếp, không ngừng vang lên, chẳng qua là rất nhanh, bên trong đất trời liền là quay về mất đi. Lệ Kim Thiên Tôn cùng Khổ Hải Thiên Tôn đồng thời lui nhanh, lại cũng lười bận tâm công kích đại trận, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn qua Tạ Vân, trong thần sắc đan xen kiêng kỵ sâu sắc cùng nồng nặc hưng phấn, nghe đồn rằng có vô thượng hỗn độn pháp tác, đắp nặng tinh hải, thai nghén vạn linh, không thể tưởng được hôm nay rốt cuộc cách nhìn, một đao mai một hai vị thiên tôn tâm linh ý chí, lại chưa từng tổn hại thân thể của nó cùng linh hồn, thủ đoạn như vậy, quả nhiên không hổ là trí cao. Pháp tác bốn chữ. Thanh âm của Lệ Kim Thiên Tôn như là sắt thép va chạm, sắt cơ nồng nặc không ngừng sôi trào, cả vùng hư không cũng bắt đầu mai một. Này một câu nói làm cho thật chậm, thậm chí cũng không phải là đang nói, mà là không ngừng kích động pháp tắc, thiên điệu tiếng vọng, pháp tắc dẫn âm. Tạ Vân sắc mặt bình cảnh, nhưng là tiện tay đem Liệt Dương kiếm tổ cùng huyết tổ bắt lấy, chân nguyên kích động, chỉ một thoáng hóa thành hai đạo tinh khiết huyết quang, hướng về Thánh Thú Liên Minh Thiên Tôn bay đi, trong thiên địa linh dược. Không ai qua được thiên tôn chi thể, hai người này chân nguyên huyết mạch đã bị ta áp chế hoàn toàn, ta ở trong đó khắc một tia hỗn độn phù văn, có thể tăng lên trên diện rộng luyện hóa tốc độ cùng hiệu suất, tiểu xem như đệ nhất bút thủ lao đi. Lời vừa nói ra, thiên địa biến sắc. Thánh Thú Liên Minh bảy tôn vô thượng khấu thiên môn cường giả vẻ sợ hai biến sắc, chợt liền là hóa thành một cỗ nồng nặc hưng phấn cùng cuồng hỉ. Hổ khiếu long âm. Kể cả cái thế Long Hoàng cùng cửu vĩ Hồ Hoàng ở bên trong bảy tôn khấu thiên môn lão tổ, đồng thời thấp giọng gào thét, một đạo đạo linh quang đột nhiên chiếu rọi mà ra. Liệt Dương kiếm tổ cùng huyết tổ tại đây bảy đạo quang huy chiếu rọi xuống, nhanh chóng thu nhỏ lại thân hình, từng đạo như là phong hóa khô héo dấu vết, tại thân thể mặt ngoài không ngừng hiện lên. Trên trán tựa hồ di tán một tia khó có thể át chế thống khổ, thế nhưng là thân hình nhưng không có chút nào di động. Thậm chí ngay cả tinh huyết khí sức lực đều không có chút nào bởi vì đau khổ mà trở nên hỗn tạp mất trật tự, như trước như là khe núi mát lạnh nước suối, không ngừng chảy. Thiên tôn thân hình tích chứa lực lượng, quả thật là vô cùng vô tận một dạng so sánh với, mặc dù là trăm ngàn khối tuyệt phẩm huyền đan, đều không đáng giá nhắc tới. Ngắn phút chốc, bảy tôn thánh thú thiên tôn liền là triệt để khôi phục đỉnh phong, thậm chí so với đỉnh phong càng tốt hơn. Loại này luyện hóa. Ngoại trừ có thể được khổng lồ chân nguyên, thậm chí có thể có được một tia pháp tắc toái phiến, phụ trợ tu hành. Huyết tổ tinh tu huyết chi đại đạo, lửa cháy mạnh kiếm tổ thì là nghiên cứu rừng rực bá đạo kiếm ý, đối với thánh thú tu hành đều có được nhất định được lợi ích, này chốc lát luyện hóa, tuy rằng không thể như Hỗn Nguyên Thiên Tôn như vậy trực tiếp đột phá bình cảnh, nhưng là đối với tương lai tu hành, tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Có thể nói chẳng qua là lúc này đây luyện hóa, liền đầy đủ với tư cách lúc này đầy thánh thú liên minh đánh bạc căn cơ cùng tương lai chiến đấu. Lam huyết tổ cùng khí tức của Liệt Dương kiếm tổ gần như khô kiệt, Tạ Vân thủ ấn đột nhiên biến đổi, hai cỗ thân thể đột nhiên nhỏ đi, coi như giống như hổ phách bị phong ấn thành thủy tinh. Bên cạnh ta có khế ước linh thú, thiên tôn khí huyết tinh tùy đối với bọn họ ý nghĩa không lớn, nhưng mà trong minh minh vận mệnh chi lực nhưng không thể khinh thường. Lời vừa nói ra, vô luận thủ hộ đại trận trong ngoài. Hầu như tất cả sinh linh, đều đột nhiên tóe ra hâm mộ cực kỳ, ghen ghét cực kỳ, khiếp sợ hết sức thần sắc. Tạ Vân ý tứ rất đơn giản, chính là lưu lại này hai cái khấu thiên môn lao tổ, giao cho khế ước linh thú tự mình chém giết, cướp lấy vận mệnh chi đạo đối với thiên tôn ưu ái, một lần hành động đăng lâm tuyệt đỉnh, gõ đánh thiên môn. Loại này trực tiếp chém giết, hầu như có thể nguyên vẹn cướp đoạt thiên địa khí vận yêu tha thiết, thậm chí luôn cố gắng cho giỏi hơn. Tiểu như cùng Tạ Vân chém giết Khô Diệp kiếm tổ, 108 tôn vương tọa không xuất một vị trí, thế nhưng là hầu như bất luận kẻ nào đều khó nhung chạm. Cuộc chiến hôm nay, chư vị vừa là lo lắng ta thành công tiến đến giai, muốn ách giết ta tại gửi thiên tâm cảnh giới, đồng thời cũng là ngấp nghẽ truyền thừa của ta. Vì tu hành chi lộ mà chiến, không có đúng sai, đã có thành bại sinh tử, ta ít nhất cần 10 ngọn thiên tôn vương tọa, nếu như chư vị tới tiễn đưa. Ta liền tự mình đi lấy. Tạ Vân hư không dẫm trận tại chỗ, hờ hững mắt nhìn xuống vô số sinh linh, tựa hồ chân chính thiên tri tôn giả, tinh hải đế vương, mặc dù là điên phong thiên tôn, đều kém một bậc. Một nói ra, vô số sinh linh tím mặt biến sắc. Chương 2033 10 ngọn thiên tôn vương tọa, chính là 10 tôn vô thượng thiên tôn tính mạng. Loại lời này, nếu là lúc trước, mặc dù là Điên Phong Thiên Tôn mở miệng, đều chính là bị cho rằng si tâm vọng tưởng, nhưng là bây giờ, huyết tổ cùng thảm trạng của Liệt Dương kiếm tổ rõ mồn một trước mắt, tất cả mọi người đều không thể không tin tưởng Tạ Vân nói. Một thoáng ở giữa, mặc dù là Khô Cốt Ma Vương loại này thượng vị thiên tôn, đều vẻ sợ hãi biến sắc, sâu trong tâm linh không thể át chế hiện ra một loại vô lực sợ hãi. Lệ Kim Thiên Tôn nhìn qua Tạ Vân, chậm rãi nói, hỗn độn pháp tắc, nghe đồn rằng không nên tồn tại trí cao pháp tắc, khiến cho lão phu tự mình lãnh giáo một chút. Kiếm quang huy động, thân thể của Lệ Kim Thiên Tôn không ngừng lóe ra, nồng nặc kiếm ý mơ hồ cùng tinh hải ý chí, vô tận pháp tắc quán thông. Kim chi pháp tắc, sát lục pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, ba loại hạch tâm pháp trận tam túc đỉnh lập, hình thành một cái to lớn tam tinh pháp trận, tại ba loại phép tắc bên ngoài, thì là rậm rạp linh động, lăng lệ ác liệt mà phách liệt pháp tắc gợn sóng. Những thứ này pháp tắc có chút nguyên vẹn, có chút cũng không hoàn chỉnh, có chút thậm chí ngay cả một cũng không bằng, đây cũng không phải Lệ Kim Thiên Tôn ngộ tính không đủ, không cách nào tìm hiểu, mà là cố ý như thế. Ví dụ như ngũ hành hỏa khắc kim, nguyên vẹn tìm hiểu hỏa chi pháp tắc, đối với kim chi pháp tắc triển khai có cực lớn áp chế. Nhưng mà hỏa chi pháp tắc trong rừng rực bá đạo, điên cuồng bạo ngược khí chất, nhưng là mơ hồ cùng hủy diệt pháp tắc phù hợp với nhau. Này đây Lệ Kim Thiên Tôn tại hỏa chi nhất đạo, chỉ tìm hiểu một phần nhỏ, mà đem đại bộ phận liên quan đến thiên địa tinh nguyên phép tắc diệu dụng, đều loại bỏ vứt bỏ. Loại thủ đoạn này, so với bình thường trên ý nghĩa hoàn toàn tìm hiểu, càng thêm gian nan, cũng chính vì vậy, Lệ Kim Thiên Tôn mới có Điên Phong Thiên Tôn vô thượng chiến lược. Tạ Vân hít sâu một hơi, ngũ hành long đao chậm rãi lập trước người, nồng nặc hỗn độn pháp tắc không ngừng kích động, đen xì như mực, thương bạch như tuyết. Hai loại kỳ dị ánh sáng chói lọi không ngừng đan xen, ngũ hành biến huyễn, thời không lưu chuyển, mờ mịt tinh hải, thiên địa vạn vật hết thể hảo diệu, tựa hồ cũng tại trong một đao này hiện ra. Hỗn độn chi đao, là chân chính vô thượng chi đao, một đao kia, đã vượt qua hết thể thần thông bí pháp, trực chỉ thiên địa bổn nguyên. Kiếm quang cực nhanh, đao mang thật chậm. Kiếm quang lăng lệ ác liệt phách liệt, trong thời gian ngắn biến ảo ngàn vạn, đao mang nhưng là phát kém cỏi đỉnh trệ. Tự hồ chỉ là đứng ở Tạ Vân trước người, mảy may không núp nhích. Nóng rực ánh sáng chói lọi đột nhiên giao thoa, thiên địa kích động, hư không pha thoái, đao mang kiếm quang chỉ một thoáng coi như vô số liệt dương tan vỡ, trong thiên địa đan xen cực sáng cùng cực ám hai loại sát thái. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả người đang xem cuộc chiến, thậm chí bao gồm cái thế Long Hoàng, liệt tâm quỷ vương bực này thượng vị thiên tôn người nổi bật, đều cảm giác giác quan thứ 6 phong bế, linh hồn đình trệ. Nhìn không tới một chút dấu vết, nghe không được nửa điểm thanh âm. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Một đao một kiếm này thần uy, mặc dù là thiên địa pháp tắc đều cảm thấy sâu đậm vô lực, tựa hồ không cách nào thừa nhận trong đó uy áp cùng lăng lệ ác liệt. Trọn vẹn qua ba cái hô hấp, thanh âm điếc thai nhức óc vừa rồi vang vọng hư không, kích động khí kình ảnh hưởng coi như lăn lộn sóng dữ, hướng bốn phương tám hướng trào lên mà đi. Điên Phong Thiên Tôn, đây mới thật sự là Điên Phong Thiên Tôn chi lực, mới vừa Lệ Kim Thiên Tôn nếu là có như thế một kích, chúng ta sớm đã bị diệt. Cái thế Long Hoàng cùng Cửu Vĩ Hồ Hoàng nhìn nhau, đồng thời từ trong mắt của đối phương thấy được một tia vô lực. Chẳng qua là một loan sau, này một chút bất đắc dĩ cùng kiên kỵ, liền là hóa thành sâu đậm hưng phấn cùng chờ mong. Tạ Vân cường đại, hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người, nồng nặc khí kình bên trong, Tạ Vân trường thân ngọc lở, khuôn mặt như vẽ. Tay áo tung bay, không có nửa điểm chật vật chi tướng, ngũ hành long đao treo ngược sau lưng, như cùng thượng giới phủ xuống tiên linh, trên dưới quanh người không có nửa điểm phạm tục chi khí. Mà ở Tạ Vân đối diện, thân hình của Lệ Kim Thiên Tôn nhưng là biến đến vô cùng hư ảo, lại không có bất kỳ dấu vết, chỉ còn lại có một cái hư ảnh. Quả nhiên không hổ là hỗn độn pháp tắc, giữa trời đất mênh mông, tại đao tu một đạo, lại không người có thể cùng ngươi so sánh, từ nay về sau. Ngươi có thể xưng là tuyệt thế đao hoàng. Thanh âm của Lệ Kim Thiên Tôn tràn đầy bình tĩnh, tựa hồ mới vừa đại chiến căn bản chưa từng xảy ra giống nhau. Chuyện hôm nay mặc dù không có đúng sai, nhưng phải có cái kết quả, ngày đó ta chắc chắn thân phó hai vị Thiên Tôn phủ để thỉnh giáo. Tạ Vân thản nhiên tiếp nhận tuyệt thế đao hoàng danh xưng, tìm hiểu trí cao pháp tắc về sau, Tạ Vân khí chất đã chân chính có một cô vô thượng siêu nhiên chi ý. Dưới tình huống bình thường, Thiên Tôn danh xưng đều là cùng bổn mạng tu chỉ con đường nhất trí, so ra mà nói, hỗn độn đao hoàng thích hợp hơn bây giờ Tạ Vân. Mà danh hiệu của tuyệt thế đao hoàng, liền này đây Tạ Vân sức một mình, đại biểu toàn bộ đao tu chi đạo, tất cả đao tu, đều sẽ đem Tạ Vân cho rằng mục tiêu lớn nhất, mạnh nhất cựu địch. Nếu như Tạ Vân đem đao hoàng danh xưng tiếp được, mặt khác đao tu tưởng muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, liền chỉ có chém giết Tạ Vân một con đường. Vô số đao sửa số mệnh cùng chấp niệm thêm cùng kiêm, đây là vô thượng con đường huy hoàng, đồng thời cũng là vô thượng gian khổ chi lộ, vô thượng nguy hiểm chi lộ. Nhưng mà theo Tạ Vân chính thức tìm hiểu chí cao pháp tắc, để cho cùng bổn nguyên hoàn mỹ dung hợp, khí chất đã mơ hồ đã vượt ra tinh hải trói buộc, căn bản là vô sở uy cụ. Thiên phú của ngươi, được xưng tụng từ xưa đến nay thứ nhất, mặc dù là chí cường thiên tôn, cũng không khả năng tại cái tuổi này có như thế lực lượng, thật là khiến người ta chờ mong a. Lệ Kim Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, hai đầu lông mày mơ hồ có một tí đan sen thống khổ và bất đắc dĩ chờ mong, thân hình nhưng là chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, vẫn đứng tại Lệ Kim Thiên Tôn bên cạnh Khổ Hải Thiên Tôn, tương tự hóa thành một mảnh hư vô ảo ảnh, biến mất ở trước mặt mọi người. Ngay tại vừa rồi cái kia trong một kích, Lệ Kim Thiên Tôn cùng Khổ Hải Thiên Tôn đều lựa chọn lui bước. Tạ Vân tuy rằng biết được, nhưng mà cũng không có truy đuổi, một mặt là Điên Phong Thiên Tôn chiến lược mạnh mẽ, át chủ bài vô cùng, Tạ Vân mặc dù toàn lực đuổi giết, cũng không có đầy đủ tự tin đem triệt để mai một, trọng yếu hơn chính là nơi đây còn có vài chục tôn khấu thiên môn lão tổ, đặt ở Tạ Vân trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, hay vẫn là giải quyết tông môn bị vây khốn nguy hiểm. Khí tức của Lệ Kim Thiên Tôn cùng Khổ Hải Thiên Tôn, thoáng có một tí quỷ dị, tựa hồ trong đó còn có chút bí ẩn. Tạ Vân đáy mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt nghi hoặc, chợt lần nữa đưa mắt nhìn sang còn lại thiên tôn. Mấy chục vị thiên tôn, trong nháy mắt này, đã hoàn toàn tụ lại, phía trước nhất đương nhiên đó là được xưng thứ bảy đỉnh phong Liệt Tâm Quỷ Vương. Theo Lệ Kim Thiên Tôn một kích tránh lui, tất cả thiên tôn đều biết, Tạ Vân lúc này chiến đấu lực đã nhảy lên mà cùng Điên Phong Thiên Tôn cùng so sánh, thậm chí vô cùng có khả năng mơ hồ áp đảo ở trên. Căn bản không phải bình thường thượng vị thiên tôn có thể so sánh với. Tạ Vân vì sao có thể một tiến giai liền có như thế lực chiến đấu cường đại, đã không còn là chúng người chú ý trọng điểm. Giờ này khắc này, tất cả thiên tôn, thậm chí tất cả vây công vấn thiên tiên tông sinh linh vấn đề quan tâm nhất, là như thế nào mới có thể đủ chạy thoát. Từ xưa đến nay, Điên Phong Thiên Tôn liền chỉ có 6 tôn, đây là thiên địa pháp tắc, quy củ của tinh hải ý chí. Chẳng qua là không nghĩ tới ngươi lại có thể đánh vỡ cực hạn này. Lực lượng của ta, đến từ vận mạng một tia vết rách, ta có thể từ trên thân ngươi cảm nhận được đậm đặc mà tinh khiết mạng vận lực lượng. Giờ này ngày này, có thể đánh với ngươi một trận, so với đánh với 6 vị Điên Phong Thiên Tôn một trận, càng để cho ta chờ mong. Liệt Tâm Quỷ Vương màu đỏ pháp bảo hạ hư vô thân hình phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười, thân hình có chút đi về phía trước một bước. Một loan sau, tinh hải sáng lạ. Sóng lớn dâng lên, tinh trong nước, một mảnh vận mệnh ánh sáng chói lọi xen lẫn. Chương 2034, mạng vận kiếm vết tích. Gào to một tiếng, Liệt Tâm Quỷ Vương màu đỏ trường bào đột nhiên cổ đãng đứng lên, trường bào ở dưới trong hư vô, mơ hồ có một trường tràn ngập thống khổ và khát vọng khuôn mặt như ẩn như hiện. Liệt Tâm Quỷ Vương trải qua năm đó cái kia trường đại kiếp về sau, sớm đã mất đi bản thể, chỉ còn lại có hư vô huyễn linh. Tờ này cùng năm đó có 7-8 phần tương tự khuôn mặt, trên thực tế là bổn mạng ý chí đậm đặc tới cực điểm, vận mệnh ánh sáng chói lọi cưỡng ép ngưng tụ mà thành. Một thoáng ở giữa, Liệt Tâm Quỷ Vương thê lương mà điên cuồng tiếng thét dài ở bên trong, vận mệnh chi lực tùy ý kích động, mấy chục vị khấu thiên môn lão tổ đồng thời cảm thấy linh hồn run rẩy, tựa hồ một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng áp lực đập vào mặt. Vận mệnh pháp tắc. Tại thời khắc này, Liệt Tâm Quỷ Vương thiêu đốt bổn nguyên, thình lình tóe ra vô thượng vận mệnh ánh sáng chói lọi. Vận mệnh vết rách người sống sót. Tạ Vân khỏe miệng dương nhẹ, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt ngoài ý muốn cùng bội phục. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại căn nguyên của Liệt Tâm Quỷ Vương bên trong, lượn lờ một tia thần diệu nhưng hơi có vẻ bác tạp mạng vận lực lượng. Chẳng qua là này một cỗ lực lượng, cùng Tạ Vân trực tiếp tìm hiểu vận mệnh pháp tắc cũng không giống nhau, mà là đang vận mạng nghiền ép phía dưới. Dùng vô cùng nồng nặc ý chí và trong suốt linh minh trí tuệ, cưỡng ép xé rách một tia khe hở, luyện hóa một tia vận mệnh khí tức. Này một tia mạng vận lực lượng, triệt để phá hủy đội ngũ của Liệt Tâm Quỷ Vương, thậm chí ma diệt thân thể của hắn, nhưng cho hắn vô hạn khả năng. Thượng vị thiên tôn thủ lĩnh, mờ mịt tinh hải thứ 7 đỉnh phong, như vậy danh xưng, tuyệt không phải hạnh gây nên. Liệt Tâm Quỷ Vương như ẩn như hiện trên khuôn mặt, một đôi trống rỗng đồng tử ngắm nhìn Tạ Vân. tuy rằng nhìn không thấy ánh mắt, nhưng là rõ ràng truyền đưa ra một cỗ thuần túy tham lam cùng sát ý. Tạ Vân, liệt tâm quỷ vương ta vốn là quỷ, phía sau tức thì bị phai mở thân hình, cải tạo linh hồn, sớm đã là chết qua nhiều lần người, làm gì còn có sợ hãi. Liệt tâm quỷ vương thanh âm trong sáng, hắn đã sớm biết, Tạ Vân là không thể nào bỏ qua cho hắn, hắn trong trận chiến này, mặc dù không có công phá pháp trận, nhưng là xuyên thấu qua thủ hộ đại trận phòng ngự, vẹn vẹn là công kích ảnh hưởng cùng trận pháp cắn trả, chết dưới kiếm của hắn vấn thiên tiên tông sinh linh liền vô số kể. Như vậy huyết hải thâm cửu, căn bản là không có cách hóa giải, hắn tiếp xúc liền chủ động thần phục, Tạ Vân cũng không khả năng tha thứ lỗi lầm của hắn, thậm chí mặc dù là Lệ Kim Thiên Tôn cùng Khổ Hải Thiên Tôn loại này điên phong thiên tôn, Tạ Vân đồng dạng là không chết không thôi. Bất luận cái gì một cái khấu thiên môn lão tổ, đều có thể vừa lòng linh trong suốt, ý chí như đao, căn bản không có quá nhiều âm mưu quỷ kế. Dùng nhãn lực của liệt tâm quỷ vương, tự nhiên liếc mắt liền có thể chứng kiến, Tạ Vân tâm linh ý chí thuần túy mà đậm đặc, cùng vấn thiên tiên tông thật sâu của lấn giao, căn bản không có khả năng buông tha tông môn đại địch. Đặt tới thiên tôn cảnh giới, nhất là cực hạn thiên tôn, thể ngộ tâm linh ý chí, căn bản không có bất kỳ độ khó, tiến tới dùng tâm linh ý chí suy diễn hành vi lựa chọn, hầu như không có chỗ sơ suất. Nay đây thường thường thiên tôn ở giữa mưu đồ, đều là hoảng sợ dương mưu, che lấp thiên cơ, đảo loạn nhân quả, tiến tới chính diện chém giết, dĩ lực phục nhân. Phàm tục bên trong đủ loại âm mưu quỷ kế, đối với thiên tôn mà nói, cũng giống như tiểu hài tử gặp ra ra giống nhau, không đáng mỉm cười một cái, đồ gây cười nhạo. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói, ngươi không thể không chết, nhưng ta xác thực đối với ngươi có chút khâm phục. Ta dưới cơ duyên xảo hợp tìm hiểu một tia vận mệnh pháp tắc gia lông, ngươi nếu là có thể có linh ngộ, không uổng công đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Mờ mịt tinh hải, vô số sinh linh vì thông thiên đại đạo một đường đấm máu, không có đúng sai phải trái, chỉ có sinh tử thành bại. Liệt tâm quỷ vương, nếu là hôm nay ngươi có thể tìm hiểu vận mệnh, chạy thoát, có lẽ có một cái thông thiên đường bằng thẳng, thật sự là đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân đột nhiên gào to một tiếng. Bước ra một bước, trường đao đột nhiên di tràn ra một vòng mờ ảo mà huyền diệu quang ảnh. Không giống với hỗn độn pháp tắc không rõ vô tận, bao quát hoàn vũ, một đao kia nhẹ nhàng mù mịt, như có như không, tựa hồ xuất hiện ở mỗi một vị sinh linh trước mặt, lại coi như ánh dưới đáy lòng. Nhược hư như huyễn, như có như không, trong khoảng thời gian ngắn, hầu như tất cả xem cuộc chiến sinh linh, đều cảm thấy tâm linh ý chí một hồi run rẩy, tựa hồ bị mãnh nhiên giữ lại cổ họng. Hết thể liên quan đến linh hồn, liên quan đến ý chí, liên quan đến tâm linh quy tắc, vô luận sinh mệnh, tử vong, giết chóc, tham lam, đều khó có khả năng nhanh nhẹn ra dòng sông dài của vận mệnh, vật chất thế giới bên ngoài đủ loại, xét đến cùng, cũng chỉ là vận mệnh pháp tắc một loại hiển hóa. Giờ này khắc này, mạng vận đao mang sông lên trời không, bên trong đất trời như có vô cùng pháp tắc đồng thời sôi trào, toàn bộ đất trời, đều triệt để trở nên mất trật tự mà hỗn tạp. Mỗi một vị sinh linh, mặc dù là vô thượng thiên tôn, đều cảm thấy toàn thân run rẩy. Nhưng mà vô số xem cuộc chiến sinh linh, bọn hắn cảm nhận được đao mang uy áp, thậm chí ngay cả ảnh hưởng cũng không bằng. Tạ Vân một đao kia thuần túy tinh tế tỉ mỉ, căn bản không có chút nào kình khí giật tán, mặc dù đều ở gang tấc, đều cảm giác không thấy chút nào uy áp. Một chúng sinh linh, nhất là vô thượng thiên tôn cảm nhận được uy áp, trên thực tế là vận mệnh pháp tắc chấn động hư không. Dẫn phát tinh hải bổn nguyên phép tắc hư không đao ảnh, như là kính hoa thủy nguyệt. Chẳng qua là vận mệnh pháp tắc quá mức cao quý, mạnh mẽ quá đáng, mặc dù là thiên địa pháp tắc ý chí đều không thể hoàn mỹ thừa nhận, trong lúc nhất thời thiên địa chấn động, tiến tới chấn động chúng sinh linh phách ý chí. Vận mạng lực lượng, quả nhiên là chí cao chí thượng, nhưng mà liệt tâm quỷ vương ta, nhất định sẽ nát gồng xiềng của vận mệnh. Liệt tâm quỷ vương trong lúc đó gào to một tiếng, nhược hư như huyễn khuôn mặt trong lúc đó trở nên ngưng thực, thậm chí ngưng tụ ra nguồn gốc khuôn mặt. Tại mi tâm ở giữa, một đạo thâm thúy vết kiếm hiện hiện, lóe ra đậm đặc mà ác liệt vận mệnh ánh sáng chói lọi. Liệt tâm quỷ vương linh phách cùng ý chí, hầu như từng giây từng phút đều dây dưa này một vết kiếm, một cỗ cực hạn thống khổ và bá đạo, thậm chí không cần tận lực kích động, liền là ở trong nháy mắt tỏ khắp hư không, tràn đầy hoàn vũ. Này một ánh kiếm. Đương nhiên đó là vận mệnh chi kiếm dấu vết. Vận mệnh pháp tắc hiển hóa, ẩn chứa lực lượng vô địch, này một ánh kiếm là vận mạng thẩm lý và phán quyết, cũng vận mạng khảo nghiệm. Liệt tâm quỷ vương tử Lý Đào Sinh, chẳng những không có thân tử hồn diệt, ngược lại miễn cường tướng đạo này mạng vận kiếm mang luyện hóa, này mới thành tựu có 102 cơ duyên, một lần hành động đột phá cực hạn. Một đạo đậm đặc vô cùng kiếm quang đột nhiên ngưng tụ, ánh kiếm của Liệt Tâm Quỷ Vương cùng thân thể của hắn giống nhau, cho tới bây giờ đều là một mảnh hư vô, cảm giác kỳ uy mà không gặp kỳ hình, mà bây giờ ý chí đậm đặc tới cực điểm, thậm chí ngay cả mạng vận kiếm vết tích đều cưỡng ép hiển hóa, một kiếm này như cửu u địa ngục oan quỷ gào rú, ác ma gào thét, trong lúc đó xông lên trời không, hóa thành một mảnh đốt diệt thiên địa màu đỏ ánh sáng chói lọi, vận mạng thần uy phun ra, lăng lệ ác liệt mà phách liệt, cao quý mà mờ ảo, ùn ùn kéo đến, hướng về Tạ Vân chiếu nghiêng xuống. Một thoáng ở giữa, bình thường sinh linh chỉ cảm thấy một hồi linh hồn đình trệ, lòng mang sợ hãi đột nhiên dựng lên, thân hình nhịn không được run rẩy. Mà một đám thiên tôn nhưng là vẻ sợ hãi biến sắc, chợt đáy mắt nổi lên một vòng tâm trí hướng về vẻ mê say. Vận mạng lực lượng, trí cao trí thượng, không thể gọi tên, tất cả mọi người không cách nào nhanh nhẹn ra dòng sông dài của vận mệnh, nhưng không ai có thể chính thức đụng chạm đến ảo diệu bên trong. Liệt Tâm Quỷ Vương khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, đáy mắt nổi lên mỉm cười, thân tùy kiếm tẩu, mới vừa hiện lên thân hình lại một lần trở nên hư ảo, dần dần hoàn toàn sáp nhập vào kiếm quang. Chương 2035, siêu việt cực hạn khả năng. Đây mới là Liệt Tâm Quỷ Vương lực lượng chân chính. Loại lực lượng này, hầu như không kém hơn Điên Phong Thiên Tôn bình thường trạng thái, quả nhiên không hổ là thứ bảy đỉnh phong. Tìm hiểu trong Minh Minh vận mệnh pháp tắc, chắc không được Liệt Tâm Quỷ Vương có thể một lần hành động quật khởi, tiềm lực của hắn, chỉ sợ vẫn còn Điên Phong Thiên Tôn phía trên. Nay Tạ Vân đồng dạng tìm hiểu một tia vận mệnh pháp tắc, chẳng lẽ giữa thiên địa này, rốt cuộc phải sinh ra một cái chân chính vận mệnh chi tử. Tinh quan kỳ biến đi, Liệt Tâm Quỷ Vương này ẩn nhẫn đến tận đây, tất nhiên là có thêm thiên đại dã tâm cùng nhu đồ, nếu là thật sự có thể tìm hiểu vận mệnh, chỉ sợ có cơ hội vấn đỉnh trí cao. Thông thường sinh linh, mặc dù là đứng đầu gửi thiên tâm sinh linh, đều nhìn không ra một trận chiến này chân chính say mê hấp dẫn cùng ảo diệu, có thể là ở một đám khấu thiên môn láo tổ trong mắt, Tạ Vân cùng Liệt Tâm Quỷ Vương nhưng coi như chiếu rọi bầu trời đêm hai cái mặt trời, huy hoàng liệt liệt, ánh sáng tinh hải. Không ngừng trong tiếng trò chuyện, hầu như mỗi một vị khấu thiên môn láo tổ đều lặng yên phân ra một tia tâm niệm, dung nhập trong hư không, kỹ càng lãnh hội vận mệnh pháp tắc ảo diệu. Chí cao pháp tắc hấp dẫn, là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Tạ Vân hờ hững múa đao, cảm thụ được Liệt Tâm Quỷ Vương nóng rực vận mệnh ánh sáng chói lọi đậm đặc đến mức tận cùng, đột nhiên bước ra một bước. Thiên địa khí chất đột nhiên biến đổi, tỏ khắp tại trong hư không mạng vận kiếm mang trong lúc đó ngưng trệ, coi như giao xà gặp được thần long, vương hầu gặp phải đế vương, chỉ một thoáng tan thành mây khói. Liệt Tâm Quỷ Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, thậm chí bất chấp biến hóa mũi kiếm, đáy mắt xẹt qua vẻ hung ác hùng tráng, màu đỏ trường bào coi như hồng vân bình thường bay vút lên mà ra, hư không bạo tạc. Ầm ầm nổ vang, thiên địa chấn động, pháp tắc run rẩy, món này màu đỏ pháp bảo thình lình đạt đến đúng nghĩa cực phẩm huyền khí cảnh giới. Đây là trên thân Liệt Tâm Quỷ Vương là quan trọng nhất một món bảo vật, cực phẩm huyền khí bảo vật, tại toàn bộ tinh hải đều cực kỳ hiếm thấy. Liệt Tâm Quỷ Vương bộ trường bào này chưa từng có chính thức vận dụng qua. Đối với trường bào, tu hành thế giới có rất nhiều suy đoán, từ phẩm giai đến tác dụng, nhiều cách nói khác nhau, chẳng qua là Liệt Tâm Quỷ Vương kiếm pháp cao tuyệt, là người vừa lại cơ cảnh cẩn thận, căn bản không có cơ sẽ dốc toàn lực thúc giục xích bào bí mật. Lúc này sinh tử thời khắc, xích bào như lắc lắc xích thiên, bao phủ hoàn vũ, vô số pháp tắc đều yên lặng. Một loan sau, xích bào đột nhiên tự bạo, vô số sinh linh đồng thời cảm thấy linh hồn run rẩy. Khắp tinh hải hầu như hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô, thậm chí ngay cả pháp tắc đều triệt để nghiền nát. Cùng lúc đó, Liệt Tâm Quỷ Vương nhưng coi như một đạo hư vô ảo ảnh, gần như hoàn mỹ sáp nhập vào hư không, hướng về tinh hải ở chỗ sâu trong nhanh chóng bỏ chạy. Quả nhiên không hổ là cực phẩm huyền khí, Liệt Tâm Quỷ Vương, cơ duyên của ngươi đủ để cho ngươi chính thức thành tiểu đỉnh phong, chỉ tiếc trong Minh Minh vận mệnh a. Tạ Vân thấp giọng thở dài. Sau lưng đột nhiên triển khai một đôi cánh chim, thân hình coi như siêu thoát pháp tắc một dạng đột nhiên xuất hiện ở Liệt Tâm Quỷ Vương sau lưng. Lưỡi đao xoay tròn, bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu, chém ra một đao, tinh tế tỉ mỉ mềm dẻo đao mang chỉ một thoáng đem Liệt Tâm Quỷ Vương khóa lại, vận mệnh pháp tắc đột nhiên quan chú. Mi tâm của Liệt Tâm Quỷ Vương mạng vận kiếm vết tích cực kỳ đột ngột tóe ra bỏng mắt hết sức ánh sáng chói lọi, thế nhưng là này ánh sáng chói lọi vẹn vẹn duy trì nghìn một sát na, liền là ầm ầm tán loạn. Thì ra là thế, đây mới là vận mệnh pháp tắc chân lý, cái kia vết kiếm, chẳng qua là để cho ta tìm hiểu một đạo nồng nặc nhân quả mà thôi. Liệt Tâm Quỷ Vương hai cái đồng tử đột nhiên trở nên rõ ràng, lẩm bẩm từ tiếng nói chưa rơi xuống, liền là cảm thấy linh hồn đột nhiên trì trệ, chợt hết thể cảm giác, đều yên lặng. Nhân quả cực hạn lột xác, chính là vận mệnh, vô cùng sinh linh, thiên địa vạn vật nhân quả hợp làm một thể, chính là đi thông vận mệnh pháp tắc tiền đồ tươi sáng. Ngươi đã nhận được cơ duyên, nhưng không có chính thức nắm chắc. Nay cuối cùng một cái sát na đốn ngộ, tìm hiểu vận mệnh chân lý, vừa mới vì vấn Thiên Tiên Tông ta thành tiểu vĩnh hằng thủ hộ, thông thiên thần trụ, để cho ta cho ngươi chính thức dung nhập một đạo nguồn gốc vận mệnh tinh túy. Tạ Vân gào to một tiếng, năm ngón tay như luân phiên, từng đạo thần diệu hào quang không ngừng hiện hiện, vận mệnh quang mang chiếu rọi khắp nơi. Hồn phách của Liệt Tâm Quỷ Vương nhanh chóng hóa thành một đạo tinh túy như lưu ly lưu quang, đột nhiên hướng về thông thiên thần trụ bay nhanh mà đi. Tiếp theo sát na, Tạ Vân thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở Vấn Thiên Tiên Tông thủ hộ đại trận ở trong, hai tay liền phách, thủ huy ngũ huyền, từng đạo cực kỳ huyền diệu pháp ấn không ngừng ngưng tụ. Hỗn độn luyện khí. Giờ này khắc này, Tạ Vân thủ ấn biến hóa, thân hình mở mịt, quả nhiên là mây bay nước chảy, phiêu giật tiêu sái, trong lúc giở tay nhấc chân, hỗn độn pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc ảo diệu như ẩn như hiện, không tận lực rơi, cũng không tận lực che giấu, đủ loại thần diệu tồn ư nhất tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như tất cả mọi người không cách nào át chế đắm chìm trong này cực kỳ huyền diệu thủ lớn bên trong. Tạ Vân nhất cử nhất động, trực chỉ tinh hải bổn nguyên, so với bình thường trên ý nghĩa pháp tắc huyền ảo, càng tuyệt diệu hơn gấp trăm ngàn lần. Hay! Thật là mỹ diệu! Đây mới là đúng nghĩa hỗn độn luyện khí quyết. Hôn Nguyên Tiên Tôn hai mắt sạch bóng nổ bắn ra, trong miệng tự lẩm bẩm, hầu như là ngây dại vậy. Đám chìm trong Tạ Vân luyện khí trong sinh linh đâu chỉ hàng tỷ, thế nhưng là chỉ có tinh nghiên hỗn độn luyện khí quyết trăm vạn năm Hôn Nguyên Tiên Tôn, có thể chính thức cảm nhận được trong đó tế nị thần diệu. Hôn độn pháp tắc thần diệu theo thủ ấn không ngừng khắc ở thông thiên thần trụ bổn nguyên ở chỗ sâu trong, một mực yên lặng nhưng đích thông thiên thần trụ đột nhiên phát ra một hồi vang vọng trời cao vang lên. Thanh sức lực nhưng mênh mông cuồn cuộn, một thoáng ở giữa vô cùng quang chiếu sáng diệu tinh hải, thâm trầm mà thần diệu, cao quý mà to lớn cao ngạo. Trong lúc hoàng hốt, cái vị này thông thiên triệt địa thần trụ tựa hồ di tản ra một cỗ không thể gọi tên thần linh diệu vận. Tựa hồ chấn áp vô tận pháp tắc huyền ảo, tựa hồ quán thông vô số nhân quả số mệnh, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả Vấn Thiên Tiên Tông sinh linh, vô luận chân trời góc biển, đều cảm thấy một hồi phát ra từ bản tâm thân cận cùng khoái ý ở trong nháy mắt này, thông thiên thần trụ vậy mà coi như dòng nước chảy tại trong hư không vận mệnh trường hà, đem tất cả Vấn Thiên Tiên Tông sinh linh đệ tử, đều liên tiếp, lại coi như tiên tông khởi nguyên cùng chung kết, quán thông hết thể vật chất pháp. Tắc, tốt, tốt, được. Thông thiên thần trụ kêu liền ba tiếng khỏe, thanh âm vậy mà thay đổi dàn mua. Thay vào đó thì là một cỗ như là người trung niên hậu trọng trầm ổn. Loại khí tức này, tựa hồ đã đạt đến cực phẩm huyền khí cực hạn, thậm chí ta mơ hồ cảm thấy một loại trí cao trên hết khí tức. Cái thế Long Hoàng biến sắc, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, thanh âm đều mơ hồ có vẻ run rẩy. Thông thiên thần trụ chưa nghĩ kỹ có hay không muốn thay Tạ Vân giữ bí mật, Tạ Vân nhưng là nói thẳng, Long Hoàng tốt cảm giác nhạy cảm. Thần trụ bên trong sáp nhập vào một tia vận mệnh pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc ảo diệu, đã chính thức có được một tia phá tan tinh hải cực hạn khả năng. Tông môn tiền bối tiên hiền tại tôi luyện thần trụ thời điểm, đều chú ý tại bản thể cường độ cùng pháp trận phối hợp, ta dùng căn nguyên của Liệt Tâm Quỷ Vương linh phách dung nhập thần trụ, phụ trợ trí cao pháp tắc ảo diệu, mới có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, xem như thay tiền bối tiên hiền công đức viên mãn. Quả là thế. Cái thế Long Hoàng thở dài một tiếng, thần sắc có chút phức tạp. Chương 2036, Tử Hỏa Tinh Hải. Tạ Vân một lần hành động tìm hiểu trí cao pháp tắc, đánh vỡ từ xưa đến nay chưa bao giờ có luật thép, quả thật là thật không thể tin. Lúc này Tạ Vân nói cùng thông thiên thần trụ đã có một khả năng nhỏ nhoi đánh vỡ tinh hải cực hạn, như vậy Tạ Vân cảnh giới của chính mình, càng là rõ ràng. Vô cùng tuế nguyệt đến nay, vô số tiền bối tiên hiển, vô số kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế tu giả truy đuổi mục tiêu cuối cùng, giờ này khắc này, rốt cuộc chân chân thiết thiết bày biện ra một con đường thênh thang, trong đó kinh ngạc và rung động, không nói cũng biết. Nhưng mà xem như đứng đầu thượng vị thiên tôn, Cái thế Long Hoàng tự nhiên là cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ tự tin, chỉ tiếc lúc này ở Tạ Vân trước mặt, hắn nhưng là cảm thấy thiên phú của chính mình bình thường cực kỳ, loại này cực lớn tương phản, để cho hắn căn bản không thể chịu đựng. Cầm cả Thánh Thú Liên Minh đi Tạ Vân tiềm lực cùng tương lai, tự nhiên hy vọng Tạ Vân càng cường đại càng tốt, thật là chứng kiến Tạ Vân đã đi lên một cái có thể nói trước nay chưa có vô thượng chi lộ, tâm tư của cái thế Long Hoàng nhưng là cực kỳ phức tạp. Chỉ có điều cái thế Long Hoàng dù sao cũng là tuyệt đỉnh thượng vị thiên tôn, tâm tư trong suốt, ý niệm trong đầu hiểu rõ, trong một chớp mắt, tâm linh hoạt tiếp xúc quay về Ninh Định. Tại bên cạnh hắn cửu vĩ hồ hoàng cùng lôi ma thiên tôn đều là thượng vị thiên tôn, tâm tình nhưng là cũng không bằng cái thế Long Hoàng như vậy phức tạp. Lôi ma thiên tôn xem như Tạ Vân trường bối, cùng là vấn thiên tiên tông kình thiên trụ lớn, Tạ Vân càng là cường đại, đối với tông môn, đối với chính hắn đều là một chuyện cực tốt. Về phần cửu vĩ hồ hoàng, mặc dù cũng không phải vấn thiên tiên tông chi nhân, nhưng mà lúc này Thánh Thú Liên Minh đã cùng vấn thiên tiên tông cột vào cùng một cái trên chiến thuyền, tâm tính cùng lôi ma ngược lại là có chút tương tự. Từ liệt tâm quỷ vương ra tay, đến Tạ Vân một đao bắt giết linh phách, lại đến đem linh phách bổn nguyên dung nhập trong thông thiên thần trụ, tiền tiền hậu hậu bất quá thời gian mấy hơi thở, vây quanh ở vấn thiên tiên tông vòng ngoài nhiều đội tất cả đại tông môn sinh linh căn bản không kịp tránh lui. Thời gian mấy hơi thở, đối với động một cái mấy tỷ, thậm chí mấy tỷ đại quân mà nói, căn bản không đủ để toàn bộ lui lại, thậm chí ngay cả phát ra mệnh lệnh, cả luồng đội ngũ cũng không kịp. Nhưng mà này mấy hơi thở, đối với tuyệt thế thiên tôn mà nói, cũng là đủ rồi. Hầu như tại liệt tâm quỷ vương khí tức mai một, thông thiên thần trụ bắn ra thần quang ngáy mắt, tất cả thiên tôn đều lựa chọn bỏ chạy. Đủ mọi màu sắc độn quang đột nhiên bắn ra, chỉ một thoáng nhét đầy hư không. Thiên địa pháp tắc lập tức trở nên mất trật tự mà nghiền nát. Mấy chục vị tuyệt thế thiên tôn đồng thời thúc giục bản mệnh pháp tắc, toàn lực bỏ chạy, phép tắc quy tích lập tức trở nên hỗn độn, cả bầu trời sao như là bị ngũ mã phân thây bình thường suýt nữa bị hóa thành hư vô. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy đã quá muộn sao? Tạ Vân mắt lạnh nhìn tứ phía chạy thuộc mạng tuyệt thế thiên tôn, hai tay đột nhiên kết ấn, mi tâm một đạo ánh sáng màu tím xông lên trời không. Một loan sau, một cỗ cao quý như nhật nguyệt, bình thường như vi trần, to lớn, cao ngạo như tu di, mảnh nhỏ như hạt cải thần diệu khí tức, cực kỳ đột ngột tràn đầy tại trong hư không. Một tòa bao la, huy hoàng liệt liệt thế giới hư ảnh hư không ngưng tụ, trong một chớp mắt, một cỗ như là vô thượng tinh như biển vĩ đại lực lượng, lập tức hàng lâm tại mỗi một vị chạy trốn thiên tôn thân hình cùng linh phách phía trên. Tử hỏa tinh hải, hỗn độn pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc dung hợp bổn nguyên. Một lần hành động tân chức khấu thiên môn cảnh giới, Tạ Vân rốt cuộc chính thức ngưng tụ ra tinh hải bổn nguyên. Vào giờ phút này tử hỏa thế giới, đã chân chính cùng ngân hán tinh hải đứng song vai, mặc dù đang rộng lớn trình độ cùng sinh linh về số lượng xa kém xa, nhưng mà bản chất cũng đã là độc nhất vô nhị. Mờ mị tinh hải, mênh mông quần quận bao la bát ngát, lực lượng là chân chính chi cao trí thượng, đột nhiên ở giữa. Mấy chục vị khấu thiên môn lão tổ gần như cùng lúc đó cảm thấy linh hồn cùng thân hình đồng thời trở nên đình trệ. Nửa bước khó đi. Như là bị nhựa thông phong ấn thành hổ phách con sâu nhỏ, nỗ lực di chuyển cái bước, nhưng là căn bản không có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát. Mặc dù là thượng vị thiên tôn khô cốt ma vương, đều cảm thấy xương cốt toàn thân nặng như vạn tấn, như sa vào đầm lầy, căn bản là không có cách tự kiềm chế, mạnh mẽ vô cùng uy áp ùn ùn kéo đến. Thậm chí bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, trong ngoài đều không đốn, trùng trùng điệp điệp vén, hoàn toàn không có một tia một hào cơ hội thoát khốn, thậm chí ngay cả tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, chạy trốn ý niệm trong đầu đều đang dần dần mai một. Mấy chục vị tuyệt thế thiên tôn, đồng thời chấn áp. Loại lực lượng này, quả thật là mới nghe lần đầu, ít nhất điên phong thiên tôn tuyệt đối không có khả năng có như thế lực chiến đấu cường đại. Chẳng lẽ một bước lên trời, thành tựu vô thượng chí cao nghiệp vị? Cái thế Long Hoàng cùng lôi ma thiên tôn hầu như là đồng thời kinh hô, căn bản là không có cách ngăn chặn trong lòng rung động cùng cuồng hỉ, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả linh hồn vận chuyển đều có chút đình trệ. Lực lượng như vậy, đã hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn hiểu cực hạn. Thân uy của chí cao thiên tôn, bọn hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy, nhưng mà lúc này Tạ Vân cho thấy lực lượng, nhưng là đã vượt qua bình thường trên ý nghĩa đối với điên phong thiên tôn lực lượng hạn định. Điên phong thiên tôn tuy rằng cường đại, toàn lực bộc phát, thậm chí có thể thời gian ngắn mau giết thượng vị thiên tôn, thế nhưng là loại này cường đại, dù sao cũng là có cực hạn, mà bây giờ, Tạ Vân lực lượng, nhưng là để cho mọi người căn bản nhìn không tới cực hạn. Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Thiên Tôn đột nhiên phát một tiếng hô, thân hình đột nhiên thẳng tắp, hét lớn, đây là một tòa tinh hải. Điều này sao có thể, ngươi luyện ra một tòa tinh hải. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem tĩnh mịch, thậm chí ngay cả cái Thế Long Hoàng, Lôi Ma Thiên Tôn cùng Cửu Vĩ Hồ Hoàng đều trở nên mở mịt ngốc trệ. Tinh hải. Đây là bên trong đất trời nhất nhân vật vĩ đại, mặc dù là ba vị trí cao trên hết trí cường thiên tôn, nghe đồn rằng cũng chỉ là tại trong ngân hán tinh hải đau khổ dãy rua, khó có thể giải thoát. Từ xưa đến nay vô số kinh tài tuyệt diễm khoáng thế kỳ tài, vô số chiến lực thông thiên tuyệt thế bá chủ, dùng hết thọ nguyên theo đuổi chính là đột phá ngân hán tinh hải khốn tỏa, mà bây giờ, Hỗn Nguyên Thiên Tôn nhưng nói là Tạ Vân tự mình luyện chế ra một tòa tinh hải. Hầu như tất cả mọi người đều trong nháy mắt hủy bỏ khả năng này. Thế nhưng là một loan sau, mấy vị thiên tôn nhưng là lập tức minh bạch, Hỗn Nguyên Thiên Tôn trong miệng cái này kinh thế hai tục tin tức, tuyệt đối là thật sự. Chỗ này cũng không phải là hư ảnh thế giới, là biết bao vĩ đại, biết bao cao quý, nhưng cùng lúc lại là biết bao bình thường, biết bao bình thường, loại này đan xen thần diệu cùng phàm tục, to lớn, cao ngạo cùng bình thường, rồi lại ẩn chứa vô địch lực lượng thế giới, chỉ có một khả năng. Vậy là chân chính vô thượng tinh hải. Đối với tuyệt thế thiên tôn mà nói, có được một tòa tinh vực với tư cách bản mệnh thế giới, cũng không đặc biệt khó khăn, đặc biệt hiếm thấy sự tình. Trên thực tế một tòa bình thường tinh vực cực hạn, kỳ thật còn không kịp khấu thiên môn lão tổ tuyệt thế thiên tôn bổn nguyên, căn bản không có khả năng điên cuồng như vậy đồng thời chấn áp mấy chục vị khấu thiên môn lão tổ. Giờ này khắc này, có thể đồng thời áp chế mấy chục vị khấu thiên môn lão tổ, chỉ có một khả năng. Cái Thế Long Hoàng cùng Cửu Vĩ Hồ Hoàng nhìn nhau, đồng thời từ trong mắt của đối phương chứng kiến một tia dân cờ bạc điên cuồng thắng sau nhẹ nhàng vui vẻ khoái ý cùng tùy ý cuồng hỉ. Cho tới bây giờ, trong lòng cái Thế Long Hoàng một ít tia chất chứa nhàn nhạt ghen tị tâm tình rất phức tạp, sớm đã triệt để trừ khử, chỉ còn lại có đi theo Tạ Vân đăng lâm tuyệt đỉnh khát vọng. Ngay tại mấy chục vị thiên tôn sắp chôn vùi lập tức, trong hư không đột nhiên vỡ ra một cái vết rách to lớn, một loan sau. Một cái thật lớn năm màu vòng xoáy lặng yên hiện hiện. Sắc mặt tiên lặng tự nhiên Tạ Vân hai đầu lông mày đột nhiên nổi lên một vòng ngưng trọng, chợt liền là biến thành sâu đậm chờ mong cùng trong dự liệu bình tĩnh. Song trưởng khép lại, mấy chục vị thiên tôn gần như cùng lúc đó cảm thấy thân hình một hồi tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức, hạch tâm bổn nguyên gần như trong nháy mắt bị cưỡng ép xé một nửa. Chẳng qua là một loan sau, bị tử hỏa thế giới áp chế hoàn toàn thân hình cùng linh phách, nhưng là lấy được tự do lần nữa. Quả nhiên, khấu thiên môn cảnh giới nguyên tố tinh linh. Tạ Vân nhìn qua to lớn năm màu vòng xoáy, tại vòng xoáy ở chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh to lớn, chậm rãi tới. Chương 2037, chân chính trên đời là địch. Từ xưa đến nay, nguyên tố tinh linh có hai cái luật thép. Thứ nhất, nguyên tố tinh linh từ không ly khai huyễn ma hải, tuy rằng tất cả đại tông môn một mực cẩn thận đề phòng, toàn lực phòng ngự, sợ nguyên tố tinh linh sát nhập mở mị tinh hải. Uy hiếp được tất cả đại tông môn, nhưng trong thực tế nguyên tố tinh linh từ không ly khai huyễn ma hải, thậm chí tại huyễn ma hải bên ngoài đều có chút ít thấy, chính thức căn cứ, chỉ ở chỗ sâu trong huyễn ma hải. Còn điều thứ hai luật thép, thì là nguyên tố tinh linh tu hành cực hạn, chính là gửi thiên tâm cảnh giới, chưa từng khấu thiên môn cảnh giới nguyên tố tinh linh. Mà bây giờ, này hai cái luật thép, nhưng là đồng thời bị phá vỡ. To lớn năm màu trong nước xoáy. Một cái vĩ ngạn thân hình chậm rãi tới, thình lình di tán khấu thiên môn cảnh giới uy áp. Cỗ uy áp này cao quý mà bá đạo, kích động cực kỳ thuần túy, cực kỳ nồng nặc ngũ hành pháp tắc, so với gửi thiên tâm cảnh giới nguyên tố tinh linh, đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Tạ Vân chậm rãi thu nạp tử hỏa thế giới, dần dần ngưng tụ thành một quả tinh khiết mà thần diệu phù văn, lại một lần nữa khắc ở mi tâm, ánh mắt dần dần ngưng tụ tại nguyên tố tinh linh trên người. Tại nguyên tố tinh linh trên người, hắn cảm nhận được một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đã thân cận lại khí tức đáng sợ. Cỗ khí tức này, tựa hồ cùng ngũ hành phá pháp chân kinh trời sinh đồng nguyên, nhưng cũng coi như cùng ngũ hành phá pháp chân kinh là trời sinh đối đầu, vận mạng cựu địch, từ sinh ra đến nay liền chỉ có lẫn nhau đánh đấm giết, ngươi chết ta sống một con đường. Loại cảm giác này không có chút nào căn cứ lý do, nhưng mà Tạ Vân cảnh giới cỡ nào, càng thêm nữa hơn tìm hiểu trong minh minh vận mệnh pháp tắc. Tâm niệm nhất động, thường thường liền cùng chân tướng 8-9/10. Mấy chục vị khấu thiên môn lão tổ ở đâu lo lắng Tạ Vân cùng khấu thiên môn nguyên tố tinh linh rằng co, thậm chí căn bản không có chú ý được năm màu vòng xoáy xuất hiện. Trọn vẹn trốn thoát ra ước vạn lý, mở truyền tống pháp trận ly khai nơi đây, chính thức cam đoan sau khi an toàn, Phương trong bụng mới thở dài một hơi, một lần nữa đem ánh mắt ngưng gom lại vấn Thiên Tiên Tông. Ngay vừa mới rồi cái kia sát na, bọn hắn hầu như đã làm xong thân tử hồn diệt chuẩn bị, nhưng là thật không ngờ, ở giữa sống chết, Tạ Vân nhưng là đột nhiên đưa bọn chúng đều buông tha, chẳng qua là cưỡng ép chộp lấy một nửa bổn nguyên chi lực mà thôi. Một nửa bổn nguyên chi lực, đủ để cho bọn hắn bị thương nặng, nhưng mà so với việc thân tử hồn diệt, kết quả lại là tốt rồi rất nhiều, bất kỳ tổn thương gì, chỉ cần cảnh giới không ngã xuống, đơn giản là tiêu tốn thời gian cùng đẳng cấp cao đan dược mà thôi, cuối cùng cũng có trở về tột cùng một ngày. Chỉ có điều tại đào xuất sinh thiên nháy mắt, tất cả thiên tôn trong nội tâm, đều nổi lên cùng một cái nghi vấn, vì cái gì Tạ Vân vào lúc cuối cùng tha cho bọn hắn một lần, mà không phải là chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, cái nghi vấn này tại bọn họ xuyên thấu qua hư không kính như một lần nữa quán chú vấn Thiên Tiên Tông nháy mắt, liền là bỗng nhiên được giải, nhanh tiếp theo là khó có thể át chế khiếp sợ. Này ngắn phút chốc, từ Tạ Vân quật khởi mạnh mẽ, buộc phát trí cao pháp tắc, một lần hành động bức lui điên phong thiên tôn, chém giết liệt tâm quỷ vương, tiến tới dùng sức một mình áp chế mấy chục vị khấu thiên môn lão tổ. Cho tới bây giờ, tại trên không vấn Thiên Tiên Tông vậy mà xuất hiện một cái khấu thiên môn cảnh giới nguyên tố tinh linh. Mỗi một việc, mỗi một chuyện, hoàn toàn siêu thoát chân lý, vi phạm pháp tắc chuyện tình không ngừng xuất hiện, đừng nói là phổ thông sinh linh, mặc dù là khấu thiên môn lão tổ, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút mờ mịt ngốc trệ, không thể nào tác giải. Chí cao pháp tắc, vô thượng tinh hải, Tạ Vân, ngươi đã chính thức có được siêu việt cực hạn tiềm lực. Nguyên tố tinh linh thanh âm hùng vĩ mà mênh mông cuồn cuộn, như là pháp tắc chấn động, căn bản không giống như sinh linh chi âm. Lời vừa nói ra, Tạ Vân chưa mở miệng, toàn bộ tinh hải cơ hồ là một mảnh xôn xao. Lúc trước Tạ Vân cùng Lệ Kim Thiên Tôn cùng Liệt Tâm Quỷ Vương hai cuộc chiến đấu, đều là trong điện quang hỏa thạch, một chiêu giao thoa, người đang xem cuộc chiến chỉ có thể nhìn được một ít da lông mà thôi. Còn dùng trí cao pháp tắc rèn luyện thông thiên thần trụ, tuy rằng vô số người xem chìm đắm trong mây bay nước chảy, ảo diệu vạn phương thủ đoạn luyện khí bên trong, nhưng mà phát hiện trí cao pháp tắc đấy, nhưng là lắc đắc không có mấy. Mà mấy chục vị thiên tôn tuy rằng đồng thời bị tử hỏa tinh hải áp chế, thế nhưng là tinh hải vĩ đại, để cho bọn hắn căn bản sẽ không đoán, một cái sinh linh có thể chính thức có được một tòa vô thượng tinh hải. Lúc này mấy chữ này từ nguyên tố tinh linh trong miệng nói ra, quả thực giống như quả bom tấn, trực tiếp tại mỗi một vị người đang xem cuộc chiến sâu trong tâm linh bạo tạc. Cho đến siêu việt cực hạn bốn chữ nổ ra, rộn ràng huyên náo và nghị luận, nhưng là triệt để yên tĩnh lại. Một khi bước lên thông thiên chi lộ, liền có thể dần dần ý thức được thiên cực hạn tồn tại, mà đệ tử của đỉnh tiêm thông môn, thậm chí tại kim thân cửu luyện thời kỳ, liền là có thể biết được tương quan truyền thuyết. Tinh hải cực hạn, là treo ở thiên địa vạn linh đỉnh đầu chân chính bình cảnh, mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm, thiên phú vô cùng cao minh, đều tuyệt đối không thể nhanh nhẹn ra ngân hán tinh hải, phương này vô tận tinh hải, thai nghén vạn linh, tương tự khốn tỏa vạn linh, là chúng sinh sân khấu. Đồng dạng là chúng sinh lồng giam. Mà bây giờ, Tạ Vân vậy mà chính thức có được siêu việt cực hạn tiềm lực. Tạ Vân nhìn qua nguyên tố tinh linh, chậm rãi nói, ta sớm đã cảm nhận được, hẳn tồn tại khấu thiên môn cảnh giới nguyên tố tinh linh, chỉ phải không nhờ thế nào hiểu chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ngươi đoán không sai, thông thường khấu thiên môn sinh linh, cũng không phải nguyên tố tinh linh mục tiêu chân chính, nguyên tố tinh linh nhất tộc, mấu chốt ở chỗ thủ hộ. Nguyên tố tinh linh thanh âm dần dần trở nên nhẹ nhàng trôi chảy, tựa hồ dần dần quen thuộc phát âm quy tắc, không hề là thuần túy chấn động pháp tắc. Tạ Vân nghe vậy, nhưng coi như sớm đã dự liệu được một dạng khẽ gật đầu, nói, ta xác thực đoán được một ít, xem ra suy đoán cũng không quá lớn độ lệch. Chỉ có điều những suy đoán này đều không có quá lớn ý nghĩa, tưởng muốn tìm kiếm chân lý, vẫn còn đi từng nhìn một cái, đây là ta đã định trước số mệnh, chỉ đòi mạng vẫn chưa từng khô kiệt, tất nhiên như thế. Nguyên tố tinh linh thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt, ánh mắt bình tĩnh lãnh mạc, căn bản không giống như phổ thông sinh linh. Cực kỳ đột ngột, nguyên tố tinh linh bước ra một bước, sau lưng to lớn năm màu vòng xoáy đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh ngũ thải cự phủ khổng lồ, linh quang bay thẳng hoàn vũ. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, đúa lớn lăng không bổ ra, thiên địa đột nhiên xé rách, vô tận pháp tắc tựa hồ đồng thời tóe ra thảm thiết gào rú cùng phóng túng hoan hô, hướng về Tạ Vân thổi quét mà đến. Tại một thoáng ở giữa, Tạ Vân thổi quét mà đến. Tại một thoáng ở giữa, Tạ Vân hầu như cảm thấy mình bị khắp tinh hải bóc ra một dạng, rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì thiên địa pháp tắc thần diệu cùng dấu vết, thậm chí ngay cả một tia thiên địa tinh nguyên đều khó cướp lấy. Tại thời khắc này, Tạ Vân rốt cuộc cảm nhận được đúng nghĩa trên đời là địch. Nồng nặc uy áp ầm ầm hàng lâm, theo phách liệt phủ mang, đâm thẳng Tạ Vân linh hồn bổn nguyên. Thiên địa tịch diệt, pháp tắc gào thét, ngân hán tinh hải giống như tôn ngủ say vô cùng năm tháng cự thú, đột nhiên thức tỉnh. Một đôi dữ tợn cực lớn đồng tử, gắt gao nhìn thẳng Tạ Vân. Cùng thiên địa đấu, cùng tinh hải đấu, mới là đại trượng phu bản sắc. Tạ Vân đột nhiên gào to một tiếng, trong lồng ngực nhiệt huyết như sôi, khí tức trong lúc đó dâng trào đến mức tận cùng. Một cỗ khoa phụ trục nhận, hình thiên huyết chiến vũ dung kiên quyết chi khí ầm ầm bộc phát, toát lên tại ngực bụng ở giữa, một thoáng ở giữa, chân nguyên phun ra nuốt vào, đao ý tung hành, tử hỏa thế giới giống như cuốn tuyệt đẹp tranh vẽ. Ở trong thiên địa chậm rãi triển khai, đậm đặc mà bá đạo tinh hải ý chí, chỉ một thoáng ngưng thân dừng lại, cũng không còn cách nào tiến thêm, trong lúc hoảng hốt, coi như hai cái thái cổ cự thú, nhai tí tương đối. Đây là thế giới cuộc chiến. Tinh hải cuộc chiến. Chương 2038, nhân quả khốn cảnh, không cách nào tránh né. Tử hỏa thế giới đột nhiên tóe ra vô tận linh quang, cuốn quanh lấy ngũ hành long đao, trong giây lát đón ngũ thải cự phủ bạo trảm mà đi. Hỗn độn pháp tắc kích đang xuất xương mù ánh sáng chói lọi, thời không cùng ngũ hành giao hội cùng một chỗ, bảy loại vật chất pháp tắc không ngừng kích động dung quán, một tia như ẩn như hiện vận mệnh ánh sáng chói lọi xuyên toa trong đó, trong khoảng thời gian ngắn, trong thiên địa đủ loại ảo diệu, hầu như hoàn toàn phơi bày ra trong một đao này. Ngũ hành long đao mơ hồ phát ra một hồi mịn vỡ vang lên, giống như có lẽ đã không thể chịu đựng một đao này lực lượng. Đây không phải ngũ hành long đao phẩm chất không tốt. Trên thực tế tại Tạ Vân lên cấp nháy mắt, ngũ hành long đao tại trí cao pháp tắc thai nghén phía dưới, đã đạt đến cực phẩm huyền khí cảnh giới. Chẳng qua là một đao kia chịu đựng, cũng không phải Tạ Vân chân nguyên, mà là cả lực lượng của tử hỏa thế giới. Một tòa vô thượng tinh hải lực lượng, căn bản không thể nào là huyền khí có thể chịu đựng, mặc dù là đã mơ hồ đạt tới cực phẩm huyền khí cực hạn, thậm chí đụng chạm đến một tia vô thượng cực hạn chi lộ thông thiên thần trụ. Đều khó có khả năng hoàn mỹ thừa nhận một đao này lực lượng, trên thực tế nguyên tố tinh linh thiên tôn trong tay ngũ thải cự phủ, tương tự không phải là bình thường trên ý nghĩa binh khí, mà là hôn tạp pháp tắc cùng ý chí, cưỡng ép ngưng tụ. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, đúa đao tương giao, Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, một cỗ không thể gọi tên uy áp kinh khủng, xuyên thấu qua ngũ hành long đao, trực kích Tạ Vân linh hồn cùng thân thể. Lệ như lôi đình, nhu như mưa phùn, một thoáng ở giữa. Tạ Vân chỉ cảm thấy mỗi một tấc gân cốt bị mô, mỗi một kia linh hồn ý chí, đều bại lộ tại búa lớn công giết tới dưới. Đây là ta cùng ngân hán tinh hải bổn nguyên nhân quả. Vận mệnh pháp tắc ảo diệu, dùng tinh hải ý chí đến thúc dục, quả nhiên là không như bình thường. Tạ Vân trong nội tâm cả kinh, chỉ một thoáng hiểu rõ. Ngũ hành long đao cơ hồ không có ngăn chặn một tia ngũ thải cự phủ lực lượng, cũng không phải là vì Tạ Vân chiêu thức không đủ tuyệt diệu. Lực lượng không đủ hùng hồn, mà là trong minh minh nhân quả pháp tác, vận mệnh đại đạo, Tạ Vân xuất thân từ ngân hán tinh hải, Tạ Vân hết thảy, Tạ Vân tu hành toàn bộ quá trình, trên thực tế đều là ở hướng ngân hán tinh hải bổn nguyên cố gắng, đang không ngừng tìm hiểu ngân hán tinh hải pháp tác đại đạo. Đây là một trận thiên đại nhân quả, nguyên tố tinh linh một kích dẫn động tinh hải bổn nguyên ý chí, Tạ Vân cơ hồ là không thể ngăn cản. Nay tiểu như cùng phàm tục ở giữa hoàng triều, quân thần biện luận. Phụ tử tranh chấp, một khi quân phụ dùng thân phận áp chế, căn bản không có quá nhiều đạo lý có thể giảng. Giờ này khắc này, đổi lại bất luận cái gì một cái sinh linh, cho dù là lệ kim thiên tôn, khổ hải thiên tôn bực này điên phong chi cảnh tuyệt thế thiên tôn, đều chỉ có một con đường chết. Nguyên tố tinh linh khỏe miệng nổi lên một vòng hờ hững mà nụ cười lạnh như băng, hư không dẫm trận tại chỗ, vĩ nạn thân hình trong lúc đó giống như linh xà vặn vẹo quay quanh, xảo diệu hết sức né qua đao mang. Cự búa bổ chạm, phủ thứ nhì lần nữa bổ ra. Bởi vì men theo nhân quả đại đạo, vận mệnh pháp tắc, nguyên tố tinh linh công kích căn bản sẽ không thất bại, hắn hoàn toàn không cần phải đi phân tán lực lượng truy đuổi chiêu thức tinh diệu, chỉ cần đem lực lượng hoàn mỹ bắn ra, liền có thể cho Tạ Vân tạo thành lớn nhất tổn thương. Không được, Tạ Vân tựa hồ căn bản là không có cách tránh né này nguyên tố tinh linh đánh giết, này búa lớn công kích. Chỉ sợ so với lệ kim thiên tôn đều chỉ có hơn chứ không kém. Những thứ này làm phiền nhiều, nếu là để cho do này nguyên tố tinh linh công kích, Tạ Vân chỉ sợ căn bản không kiên trì được quá lâu, một khi Tạ Vân có chuyện không may, hậu quả khó mà lường được. Cái thế Long Hoàng cùng Cựu Vĩ Hồ Hoàng nhìn nhau, đồng thời từ trong mắt của đối phương thấy được sâu đậm ngưng trọng cùng lo lắng. Dùng nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên đó có thể thấy được này mỗi một kích lực lượng là khủng phố dường nào, biết bao vĩ đại, nếu là đổi chỗ mà xử, chỉ sợ liền một kích đều không thể chịu được. Đột nhiên, Hỗn Độn Thiên Tôn nói nhỏ, ta cảm giác phương thiên địa này khí tức mơ hồ có chút biến hóa, Tạ Vân tựa hồ bị hoàn toàn phong ấn. Ta tìm hiểu Hỗn Độn luyện khí quyết, mặc dù không được kỳ môn mà vào, nhưng có chút tích lũy, mới vừa được Tạ Vân chỉ điểm cùng dẫn dắt, rốt cuộc mơ hồ cảm nhận được một tia Hỗn Độn pháp tắc cánh cửa. Tạ Vân tựa hồ bị nguyên tố tinh linh bức ra phương thiên địa này, thân ở tinh trong nước, nhưng coi như lưu đẩy tinh hải bên ngoài. Cảnh giới của Hỗn Độn Thiên Tôn không cao, chẳng qua là hạ vị thiên tôn, nhưng là ở trên Hỗn Độn luyện khí quyết tích lũy sâu đậm. Lúc trước Tạ Vân trực tiếp vì kia quán chu chân nguyên, liền mơ hồ có một tí pháp tắc ảo diệu, sau luyện chế thông thiên thần trụ, càng là tâm thần tương giao. Hỗn Độn Thiên Tôn tuy rằng khoảng cách chính thức tìm hiểu Hỗn Độn pháp tắc còn có cực khoảng cách rất xa, thậm chí căn bản không xem như đụng chạm đến Hỗn Độn pháp tắc ảo diệu, nhưng đối với Hỗn Độn tinh hải lý giải, nhưng là tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Ở đây tuy có cái thế Long Hoàng, Lôi Ma Thiên Tôn bực này thượng vị thiên tôn, tuy nhiên lại chỉ có hắn có thể mơ hồ nhìn mời Tạ Vân thế cục cùng tình trạng, đây cũng không phải nói lực lượng của Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng tầm mắt đã vượt qua thượng vị thiên tôn, mà là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Chẳng qua là lời vừa nói ra, ba vị thượng vị thiên tôn nhưng là vẻ sợ hai biến sắc. Được đề điểm, bọn hắn hầu như lập tức liền là đã nhận ra trong đó quan khiếu, dùng bọn hắn nhãn giới của thượng vị thiên tôn, tự nhiên nhìn ra ảo diệu thêm nữa, càng có thể minh bạch trong đó hung hiểm. Nhất định phải giúp đỡ Tạ Vân, đây là môi hở răng lạnh, vận mệnh của mọi người chúng ta, trên thực tế đều treo ở Tạ Vân cả người. Cái thế Long Hoàng khẽ kêu một tiếng, đột nhiên tăng vọt thân hình, to lớn thân rồng lóe ra bỏng mắt hào quang, từng đạo rừng rực mà bá đạo long huyết ánh sáng chói lọi tùy ý bừng bừng phân chấn. Câu này lời nói được gọn gàng mà linh hoạt, nhìn như chỉ là vì lợi ích, nhưng chính vì vậy, mới hiện ra cái thế Long Hoàng bằng phẳng cùng chân thành. Thánh thú liên minh cùng Vấn Thiên Tiên Tông kề vai sát cánh mà chiến, trên đời là địch, tuy ngưng tụ sâu sắc chiến đấu hữu nghị, nhưng xét đến cùng, hay vẫn là lợi ích du quan, cùng sinh cùng tử, cái thế Long Hoàng cùng Cựu Vĩ Hồ Hoàng không tiếc nâng liên minh chi lực tương trợ Vấn Thiên Tiên Tông, hoàn toàn là vì Tạ Vân, hơn phân nửa là vì Tạ Vân tiềm lực, non nửa thì là Bích Ngưng, á cổ cho thấy thiên phú cường đại. Nếu là Tạ Vân đã chết, có thể nói là vạn sự đều yên. Đến lúc đó mới thật sự là trên đời là địch, hôm nay bị Tạ Vân đánh tan thiên tôn, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, Thánh Thú Liên Minh cùng Vấn Thiên Tiên Tông mới thật sự là thai vạ đến nơi, thập tử vô sinh. Về phần Bích Ngưng, a cổ những thứ này hồn khế Thánh Thú, mặc dù không có cùng chung hồn diệt, bổn nguyên đều bị thương, rốt cuộc không thể đăng lâm tuyệt đỉnh, gõ đánh thiên môn. Giờ này khắc này, có thể nói cả Thánh Thú Liên Minh cùng Vấn Thiên Tiên Tông sinh tử tồn vong, đều buộc vào Tạ Vân cả người. Cái thế Long Hoàng khởi hành ngay mắt, Cựu Vĩ Hồ Hoàng cùng Lôi Ma Thiên Tôn gần như cùng lúc đó đứng dậy, một đạo sương mù hồng nhạt quang ảnh, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng sấm sét khí kình đột nhiên bắn ra, ba vị thượng vị thiên tôn đồng thời buộc phát ra gần như thiêu đốt bổn nguyên lực lượng kinh khủng, một thoáng ở giữa, lăng lệ ác liệt mà bá đạo khí kình suýt nữa bị xoắn toái hư không, vắt ngang tinh hải, trong giây lát lao ra phòng ngự đại trận. Hướng về ngũ thải cự phủ gào thét mà. Đến. Hầu như là đồng thời, mới vừa một lần nữa rèn luyện thông thiên thần trụ nhẹ nhàng chấn động, một cỗ mờ ảo linh động, cao quý mà vĩ ngạn khí tức, lặng yên hàng lâm. Như có như không vận mệnh khí tức giống như một đạo mềm dẻo linh xảo dây lưng lụa, đem ba đại thiên tôn lực lượng dung quán như một, viên mãn khăng khít. Một kích này, đủ để chính thức uy hiếp được điên phong thiên tôn. Chương 2039, Tinh Hải Cuộc Chiến. Phong. Nguyên tố thiên tôn ánh mắt quét qua Vấn Thiên Tiên Tông, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, thiên địa đột nhiên ngưng trệ. Một loan sau, đạo này khí quan tinh hải, càn quét hoàn vũ lực lượng, vậy mà lăng không ngưng trệ, giống như chỉ bị bóp chặt bảy tấc trường xà, thoáng bóp méo nháy mắt, liền là triệt để yên lặng. Ba vị thượng vị thiên tôn toàn lực bộc phát, thêm với cực phẩm huyền khí thông thiên thần trụ vận mệnh quán thông, đạo này đủ để chính thức uy hiếp được điên phong thiên tôn khí kình. Căn bản không có bất kỳ cơ hội nào tới gần nguyên tố tinh linh, thậm chí ngay cả một tia lực lượng đều không có tác động, một tia tâm niệm đều không có phân tán. Đây là tinh hải bổn nguyên lực lượng, cực hạn thiên tôn ở giữa một mực có một cái suy đoán, nguyên tố tinh linh có thể dẫn động tinh hải ý chí, quả nhiên là thật đấy. Cái thế Long Hoàng thần sắc chán nản mà bất đắc dĩ, vĩ nạn thân hình còn không tới kịp bước lên, liền là cảm thấy một cỗ vô thượng man lực nghiền ép mà xuống, không thể không lần nữa hóa thành hình người. Tại tinh hải bổn nguyên ý chí dưới áp chế, cái thế Long Hoàng thậm chí khó có thể thời gian dài duy trì có được điên phong chiến lực chiến đấu thân thể. Nay loại chênh lệch đã vượt rất xa cảnh giới bản thân, mà là một loại sinh mệnh cấp độ cùng bổn nguyên chênh lệch thật lớn, coi như Long Hoàng bao quát con sâu cái kiến phàm nhân, sinh tử chỉ trong nháy mắt, căn bản không có bất kỳ chống cự cùng đánh giết cơ hội và năng lực. Phải làm sao mới ổn đây? Nguyên tố tinh linh vậy mà thật có thể dẫn động tinh hải bổn nguyên ý chí, Tạ Vân cái này nguy hiểm. Lôi Ma Thiên Tôn than thở một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sâu đậm vô lực. Mặc dù là đối mặt điên phong thiên tôn, bất quá là dốc sức chiến đấu không địch lại, thân tử hồn diệt, Lôi Ma Thiên Tôn đều tuyệt không có bất kỳ e ngại, càng sẽ không sinh ra loại này mở mịt luống cuống cảm giác vô lực. Lại xem một chút đi, Tạ Vân kẻ này một đường đi tới, sáng tạo ra vô số kỳ tích, thậm chí luyện ra một tòa chân chính tinh hải, khó không có cơ hội chạy thoát. Hôn Nguyên Thiên Tôn sắc mặt khó coi, chẳng qua là đáy mắt chỗ sâu nhất, nhưng là mơ hồ có vẻ mong đợi cùng chờ mong. So với việc Lôi Ma Thiên Tôn cùng cái thế Long Hoàng, hắn đối với Tạ Vân rất hiểu rõ ngược lại càng sâu. Từ Tạ Vân tiến vào tông môn không lâu, mới vừa thể hiện ra thiên phú, liền thông qua Thanh Hư lão tổ một mực chú ý, về sau cái gì trí thân tử thu làm đệ tử, chỉ điểm tu hành, mắt thấy Tạ Vân đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, đợi cho Tạ Vân tìm hiểu hỗn độn pháp tắc, thăng hoa tử hỏa tinh hải, hắn thể ngộ nhất rõ ràng, so với Lôi Ma cùng Long Hoàng tuyệt vọng bi thương, Hôn Nguyên Thiên Tôn ngược lại là mơ hồ có vài phần chờ mong. Trong hư không, Tạ Vân ngắm nhìn đạo thứ hai phủ mang, đáy mắt xẹt qua một vòng lệ mang, mi tâm ánh sáng chói lọi đại tác, một tòa thật to tinh hải chỉ một thoáng hiện hiện. Uy nghiêm, vĩ đại, huy hoàng, mê ngông cuồn cuộn. Lúc này đây không phải là tử hỏa thế giới hư ảnh, mà là chân chính hoàn chỉnh tử hỏa thế giới, ba miếng hỗn độn hạch tâm, 49 khối phụ tinh châu lưu thay đổi liên tục, vô tận phép tắc ảo diệu không ngừng kích động, một thoáng ở giữa bị áp chế một cách cưỡng ép pháp tắc huyền diệu, lập tức khôi phục linh động cùng mạnh mẽ. Chẳng qua là này pháp tắc, đã không còn là ngân hán tinh hải pháp tắc, mà là tử hỏa tinh hải bổn nguyên pháp tắc chi lực, ngưng tụ chân chính vô thượng tinh hải, trong đó tất nhiên có bổn nguyên pháp tắc huyền ảo, lúc này toàn lực bộc phát, vốn là áp chế đột nhiên mai một. Giờ này khắc này, Tạ Vân mới thật sự là nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Bước ra một bước, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một thanh thần đao, trường đao nhỏ cùng ngũ hành long đao độc nhất vô nhị, lặng yên dung nhập trong ngũ hành long đao. Một loan sau, vô tận linh quang nhất thiểm rồi biến mất, ngũ hành long đao lại một lần khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là lúc này bình tĩnh, nhưng là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tinh hoa nội liễm, ý đang giận trước, trí cao pháp tắc dung hợp thế giới bổn nguyên, đao mang không núp ních, một cố lăng lệ ác liệt phách liệt. Nhưng thần diệu mờ ảo lực lượng nhưng là lặng yên tản mắt ra. Như là hổ phách phong ấn giống vậy hư không thế giới, chỉ một thoáng sụp đổ, đúa lớn kích động năm màu phủ mang không còn có lúc trước như vậy không kiêng nể gì cả. Thế như trẻ tre, trường đao nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, phát sau mà đến trước, đột nhiên cùng phủ mang sát hợp lại cùng nhau. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Đúa đao tương giao, không có bất kỳ tiếng động, thậm chí không có chút nào kình khí kích động. So với võ giả bình thường giao phong đều có vẻ không bằng. Chẳng qua là vẹn vẹn gần một tích tắc, tinh trong nước trong lúc đó thiên băng địa liệt, vô cùng thời không phong bạo, ngũ hành nước lũ mãnh liệt tới, một mảnh vùng hư không nhanh chóng tan biến, một loại tựa hồ nguồn gốc từ tinh hải bổn nguyên điên cuồng cùng thống khổ điên cuồng bộc phát. Trong một chớp mắt, phương viên trăm tỷ tỷ dặm ở trong, từng vì sao nhanh chóng tan biến, vấn thiên tiên tông nhà mấy chục vị tinh vực, hầu như hoàn toàn đắm chìm trong tận thế hủy diệt bên trong. Từng đạo thâm thúy vết rách, thậm chí căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn khôi phục. Tại khác một bên, Tạ Vân thân hình nhanh lùi lại, tử hỏa thế giới điên cuồng chấn động, ba viên hỗn độn hạch tâm không ngừng thay đổi liên tục, màu sắc nhưng là nhanh chóng trở nên ảm đạm. Quả là thế, nguyên tố thiên tôn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tạ Vân gào to một tiếng, bước ra một bước, tử hỏa tinh hải khổng lồ trong lúc đó coi như hoang cổ cự nhân dơ lên hùng sơn, hướng về Nguyên Tố Thiên Tôn vào đầu chụp xuống. Cái này tựa hồ là thuần túy man lực, thế nhưng là rơi vào chúng sinh trong mắt, nhưng là cực đoan tuyệt diệu đao pháp, này một đợt, vậy mà thể hiện ra đao tu một đạo vô tận ảo diệu. Nguyên Tố tinh linh biến sắc, gào to một tiếng, búa lớn đột nhiên xoay tròn, lưỡi búa như là nửa tháng, hào quang chiếu rọi tinh hải, từng đạo thâm thúy tinh hải vết rách trở nên vô cùng thê thảm, quần quần tinh hải nước lũ lôi cuốn ngũ hành pháp tắc, thời không ảo diệu, ngưng tụ thành một loại gần như hỗn độn pháp tắc vậy hủy diệt lực lượng, gào thét mà đến. Còn chưa kịp thể, Tạ Vân liền là cảm thấy quanh thân vẻ sợ hãi, này một cỗ lực lượng, là tinh hải phẫn nộ cùng gào rú, là chân chính mai một vạn linh hủy diệt chi lực. Lúc này Vấn Thiên Tiên Tông sớm đã là núi cửa đóng chặt, phương viên trăm tỷ tỷ dặm ở trong, chỉ có này một chốn cực lạc. Ba vị thượng vị thiên tôn thống soái bảy tôn hạ vị thiên tôn, phối hợp thông thiên thần trụ, toàn lực thủ hộ lấy Vấn Thiên Tiên Tông sân môn. Trên thực tế, mặc dù là bọn hắn đem hết toàn lực, như cũng là không thể nào phòng thủ, Vấn Thiên Tiên Tông mặc dù có thể bảo trì an bình, mấu chốt ở chỗ tử hỏa tinh hải bao phủ phía dưới, thủ hộ đại trận chỉ cần ngăn cản một điểm nửa điểm khí kình ảnh hưởng mà thôi. Còn như trước khốn đốn tại Vấn Thiên Tiên Tông phụ cận, tất cả đại tông môn hàng tỷ sinh linh, thậm chí căn bản đến không kịp đề phòng, liền là tại tinh hải buồn nguyên sự phẫn nộ bên trong, chỉ một thoáng hồi phi yên diệt. Những đội ngũ này, đều là tất cả đại tông môn bên trong tinh nhuệ, trong đó không thiếu đứng đầu thông thiên sinh linh. Một thoáng ở giữa, đầy trời huyết vũ, thiên địa đồng bi, như thế số lượng sinh linh, ngoại trừ không có trời tôn, cơ hồ tương đương với 4 năm Vấn Thiên Tiên Tông sinh linh tại trong nháy mắt triệt để mai một. Nhưng mà bay lả tả trong trời đất huyết vũ, chỉ có điều trong một chớp mắt, liền là đan bể tan thành tinh hải, mai một thời không hủy diệt nước lũ bên trong tiêu tán, hảo hảo giống như một giọt nước đến trong nước lớn mênh mông, liền một lớp nước hoa đều không có kích thích. Chẳng qua là này trăm tỷ tỷ sinh linh sinh diệt, căn bản không có bất kỳ người nào đi bận tâm, Tạ Vân hư không dẫm trận tại chỗ, sau lưng to lớn chí cao cánh chim không ngừng lập lòe, tử hỏa thế giới ánh sáng chói lọi lập lòe. Uy áp kinh khủng không ngừng kích động, thình lình hoàn toàn không có để ý này một bữa phong thái, tử hỏa thế giới ùn ùn kéo đến, lao thẳng tới Nguyên Tố tinh linh. Chương 2040, Thôn Thiên. Tạ Vân vậy mà thật đúng luyện chế được một tòa tinh hải, chỗ này tinh hải tuy rằng còn bất hoàn mỹ, nhưng mà bản chất nhưng là không thể nghi ngờ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, một cái sinh linh, lại có thể làm đến bước này, định đứng lên cái này Tạ Vân tu hành thời gian không hơn vạn năm mà thôi, thật sự là từ xưa đến nay đệ nhất yêu nghiệt. Nay ngày đầu tiên tôn vây công Vấn Thiên Tiên Tông, ngược lại là bị bại không oan, chẳng qua là này trăm tỷ tỷ sinh linh, nhưng là bị chết oan uổng cực kỳ, một trận chiến mà thắng, bọn hắn cũng không chiếm được quá thật tốt chỗ, lúc này đại bại thua thiệt, nhưng là triệt để chết. Liền dây rủa cơ hội đều không có, liền là hóa thành Tạ Vân vô địch trên đường đá kê chân. Chẳng qua là không biết đối mặt tinh hải bổn nguyên ý chí đánh giết, Tạ Vân cứu có thể kiên trì bao lâu. Ngân hán tinh hải hoảng sợ khó lường, trí cao trí thượng, bình thường thiên tôn tuy không cảm giác được tồn tại, nhưng là muốn đột phá cực hạn. Khó như lên trời. Vô số thiên tôn ánh mắt tụ vào đến Vấn Thiên Tiên Tông, vô số vĩ đại ý niệm cũng không có che giấu, tùy ý nói chuyện với nhau cùng bình luận. Chẳng qua là hiện tại có can đảm mở miệng, kém cỏi nhất cũng là trung vị thiên tôn, tuyệt đại đa số đều là thượng vị thiên tôn cùng điên phong thiên tôn, thậm chí ngay cả lúc trước vây công Vấn Thiên Tiên Tông lúc căn bản không có tham dự mấy vị điên phong thiên tôn, đều mắt không chấp chú ý một trận chiến này. Tinh hải buồn nguyên ý chí, là treo ở đứng đầu cường giả đỉnh đầu chân chính lợi kiếm, chẳng qua là một thanh này lúc nào cũng có thể rủ xuống lợi kiếm, nhưng là nhìn không thấy, sờ không được. Căn bản là không có cách dẫn động. Một khi dẫn động, chính là sinh tử nhất tuyến, không thành công, tiện thành nhân. Nếu như từ xưa đến nay chưa từng có người có thể đột phá tinh hải cực hạn, tự nhiên từ không có ở đối mặt tinh hải bổn nguyên một trận chiến mà thắng. Bại tức thì đã chết, tuyệt không con đường thứ hai. Này đây tuy rằng đứng đầu thiên tôn đều biết được cuối cùng tất nhiên muốn cùng tinh hải một trận chiến, nhưng là khổ nỗi không có bất kỳ kinh nghiệm nào, càng không cách nào chuẩn bị. Lúc này đây Tạ Vân tranh tài với trời, cùng tinh hải bổn nguyên chém giết, đúng là chưa từng khó tìm vô thượng cơ duyên. Có chút ý tứ, không nghĩ tới một cái tu hành không hơn vạn năm tiểu tự bối, dĩ nhiên là thời đại này vị thứ nhất khiêu chiến tinh hải bổn nguyên sinh linh. Thật sự là có chút ý tứ. Từ nơi sâu xa, một đôi lóe ra nhàn nhạt ánh sáng tím đồng tử từ trong hư không hiện hiện, tại cái gì người đều không có phát giác địa phương, xa nhìn Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một tia như có điều suy nghĩ vui vẻ. Thanh âm chậm rãi mất đi, như là nỉ non tự nói, một cỗ vĩ ngạn lực lượng, đột nhiên hiện ra, lại lặng yên lui bước, căn bản không có lưu lại một tia một hào dấu vết, mặc dù là Tạ Vân cùng nguyên tố tinh linh đều không có chính thức phát hiện, còn Điên Phong Thiên Tôn, lại càng không có cảm nhận được bất kỳ gì chẳng gì. Mai một, nguyên tố tinh linh liền lùi lại 7 bước, thế nhưng là thân hình nhưng là ngoài dự đoán của mọi người cực tốc đi tới The A Mạ Dĩnh Giả Sơ, trực tiếp xuất hiện tại Tạ Vân trước người trăm trượng, đúa lớn lăng không, hai lực vén, chém ngang mà ra. Theo như cứ theo lẽ thường, nguyên tố tinh linh cực hạn chính là ngũ hành viên mãn, nhưng là bây giờ, này một cái nguyên tố thiên tôn không ngờ đem thời không pháp tắc ảo diệu tìm hiểu đến mức tận cùng. Một thức này lấy lui làm tiến, cũng không phải dùng trên kỹ xảo ảo diệu dẫn phát trên sự cảm ứng ảo giác, mà là thời không pháp tắc thần diệu hết sức vận dụng. Tại một chốc nghịch chuyển thời không, tiến thôi tốc độ đều đã mất đi ý nghĩa, vận dụng chi diệu, chỉ tôn nữ nhất tâm, hoàn toàn đã nhảy thoát ra khỏi bình thường trên ý nghĩa thời không giam cầm. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc, tử hỏa thế giới nhưng là không có dừng chút nào trệ, không kiêng nể gì cả, chưa từng có từ trước đến nay. Nguyên tố tinh linh đối với thời không pháp tắc ảo diệu, so với đã đem hai môn pháp tắc đều tìm hiểu đến viên mãn chi cảnh Tạ Vân đều không chịu thua kém, thậm chí còn hơn lúc trước. Này ngược lại cũng không phải là nguyên tố tinh linh tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc tìm hiểu thêm đã đột phá phép tắc cực hạn, đủ để ở trên cảnh giới áp chế Tạ Vân, mà là nguồn gốc từ bổn nguyên ý chí. Nguyên tố tinh linh đối với tinh hải bổn nguyên ý chí vận dụng, để cho hắn trong nháy mắt có thể kích động thời không chi lực vượt rất xa bất luận cái gì một cái tinh hải sinh linh, lực lượng tự nhiên mạnh mẽ. Thôn thiên. Tạ Vân gào to một tiếng, tử hỏa thế giới đột nhiên tăng vọt, như là hoang cổ cự thú đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, khắp tinh hải, mở mị tức và lý, đều hóa thành một mảnh hư vô. Lực hút kinh khủng phía dưới, nguyên tố tinh linh chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, ác liệt phủ mang đột nhiên không khống chế được, nhanh tiếp theo là thân ở hư không hoàn toàn tán loạn, từng vì sao, từng mảng lớn tinh hải mảnh vỡ càng là trực tiếp bị tử hỏa thế giới thôn phệ. Dùng tử hỏa tinh hải bổn nguyên chi lực thúc dục hỗn độn pháp tắc, trong hư không đủ loại, rốt cuộc không có bất kỳ lực lượng chống cự. Chỉ một thoáng liền là bị tử hỏa thế giới hoàn toàn thôn phệ, chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng hư vô. Thật giống như bị cứng rắn khoét đi một miếng da thịt, bể tan cảnh tinh hải không ngừng ngọ ngoại, nỗ lực khôi phục trống rỗng hư vô. Chẳng qua là so với việc bình thường trên ý nghĩa cường giả chém giết, phá thoái hư không, lúc này đây khôi phục tốc độ, nhưng là chậm rất nhiều, thậm chí căn bản nhìn không ra khôi phục và chuyển biến tốt. Nguyên tố tinh linh thân hình đột nhiên không khống chế được. Chẳng qua là trong một tích tắc, liền là một lần nữa tỉnh lại, đúa lớn cuốn, phủ mang lại một lần nữa tóe ra bỏng mắt hào quang. Một cỗ đậm đặc vô cùng uy áp điên cuồng kích động, vô cùng vô tận sức mạnh to lớn xuyên thấu qua hư không mịt mờ, không ngừng từ tinh hải bốn phương tám hướng quán chú đến đạo này phủ mang bên trong. Khi trước hai đạo đánh giết trở nên lăng lệ ác liệt, ba đạo man lực hợp nhất, suýt nữa bị đem cả tòa tử hỏa thế giới triệt để xé rách. Đây là tinh hải bổn nguyên ý chí phẫn nộ. Nay một đứa, đã hầu như triệt để thoát khỏi bình thường trên ý nghĩa phép tắc ảo diệu cùng mạnh mẽ, mà là tràn đầy một tòa tinh hải sát ý. Tạ Vân, trăm triệu năm đến, ngươi là có hy vọng nhất đột phá tinh hải cực hạn sinh linh, nhưng đáng tiếc sinh không gặp thời. Nguyên tố tinh linh đáy mắt tựa hồ có mơ hồ thở dài cùng tiếc nuối, chẳng qua là trên trán sát ý nhưng là trở nên nồng đậm lên. Tạ Vân thật sâu nhìn một cái nguyên tố tinh linh, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vô số linh quang không ngừng hiện hiện, trong miệng nhưng là khẽ quát một tiếng, ngũ hành long đao lăng không nhanh quay ngược trở lại, một đạo tựa hồ óng ánh, tựa hồ sương mù bao phủ ánh đao tản mắt ra, tử hỏa tinh hải đột nhiên bị vô số nhỏ không thể biết sợi tơ bao bọc. Vận mệnh tỏa liên, phong. Điên cuồng trong tiếng huyết gió, cả tòa tử hỏa thế giới đột nhiên xoay tròn, tùy ý lao nhanh ngân hán tinh hải chi lực đột nhiên trở nên mất trật tự. Nguyên tố tinh linh đáy mắt tự tin và sát ý đột nhiên trì trệ, tại thời khắc này, liên tục không ngừng, mênh mông quần quận vô ngần ngân hán tinh hải chi lực, trong lúc đó trừ khử. Một thoáng ở giữa, công thủ thay đổi xu thế, nguyên tố tinh linh từ lôi cuốn tình hình chung, lập tức biến thành trên đời là địch, tử hỏa thế giới bổn nguyên chi lực như sâu như biển, ùn ùn kéo đến. năm màu phủ mang như trước lăng lệ ác liệt mà bá đạo, chẳng qua là lúc này lại coi như vô bản chi mục, vô nguyên chi thủy, tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, khí thế hùng hồn, nhưng lại không liên miên bất tuyệt, bao la to lớn, cao ngạo tình hình chung, nguyên tố tinh linh kinh hãi trong lòng cùng rung động chưa tiêu tán, liền là hoàn toàn bị tím hỏa bản nguyên ngưng tụ đao mang triệt để thôn phệ. Nguyên tố tinh linh, tinh hải ý chí chấp hành giả, căn nguyên của ngươi Ngọc Châu ẩn chứa một số chân chính tinh hải bổn nguyên ý chí, đây mới thật sự là vô thượng cơ bảo. Tạ Vân hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, thế giới lực lượng giống như thủy triều không ngừng bắt đầu khởi động, coi như một phương thiên địa cối xay, nghiền ép nguyên tố thiên tôn. Sau một khắc, một thanh âm uy nghiêm chậm rãi truyền ra ngoài, nguyên tố tinh linh đã bị ta thôn phệ, ta mong muốn bế quan một đoạn thời gian, nhiều loại sự kiện, chờ ta xuất quan rồi hãy nói. Chương 2041, tinh hải biến đổi lớn, vô thượng thần công. 300 năm thời gian, đột nhiên mà qua. Đối với mở mịn tinh hải vô cùng tuế nguyệt mà nói, 300 năm thời gian, liền một cái chớp mắt cũng không đáng xưng là. Thế nhưng là này 300 năm, nhưng là để cho vô số sinh linh cảm nhận được một cô gió thổi báo giông tố sắp đến mùi vị, thiên địa biến đổi lớn điểm báo dần dần phơi bày ra sinh linh trước mặt. Từ chư thiên quyết chiến tại Vấn Thiên Tiên Tông thất bại, liệt tâm quỷ vương, huyết tổ, liệt dương kiếm tổ bị Tạ Vân bắt giết, mấy chục vị khấu thiên môn lão tổ bị chóc bong buồn nguyên, không thể không bế quan chữa thương, cho đến Tạ Vân luyện ra một tòa đúng nghĩa bổn nguyên tinh hải, khấu thiên môn cảnh giới nguyên tố tinh linh đi ra huyễn ma hải, đánh giết Tạ Vân thất bại, ngược lại bị tử hỏa thế giới thôn phệ luyện hóa, mỗi một việc, mỗi một chuyện, cơ hồ là trăm triệu năm đến không có đại biến cục. Chỉ là để cho chư thiên sinh linh càng thêm không có nghĩ tới là, tại Vấn Thiên Tiên Tông cuộc chiến không lâu sau, tinh hải đệ nhất kỳ địa, huyễn ma hải liền là đã xảy ra biến đổi lớn. Nguyên bản bao la mênh mông huyễn ma hải, vậy mà đem diện tích rút nhỏ chín thành có thừa, liền nguyên bản khu vực nồng cốt diện tích cũng không bằng, nguyên bản giấu ở trong huyễn ma hải đủ loại kỳ địa bí cảnh, tương tự theo huyễn ma hải thu nhỏ lại, tan biến tại vô hình. Thu nhỏ lại sau huyễn ma hải, chân nguyên nồng đậm đến cực điểm, đừng nói là kim thân tu giả, coi như là đăng thiên lộ, gửi thiên tâm thông thiên sinh linh, đều nửa bước khó đi, như trước có thể chạy tuyệt thế thiên tôn huyễn ma hải, nhưng là kiêng kỵ nguyên tố thiên tôn, tương tự không dám vọng động. Trong khoảng thời gian ngắn, huyễn ma hải triệt để biến thành tinh hải cấm địa. Vô số sinh linh đối với biến hóa sau huyễn ma hải đều tràn ngập tò mò, thế nhưng là trong thời gian 300 năm, vậy mà không có bất kỳ một cái sinh linh có can đảm sâu vào bên trong đó. Ngẫu nhiên có một chút sinh linh hoặc là ngoài ý muốn, hoặc là bị ép tiến vào huyễn ma hải, tất cả đều là một đi không trở lại, không một may mắn thoát khỏi. Ngay tại tinh hải sinh linh đối với huyễn ma hải biến hóa tràn ngập tò mò cùng nghi ngờ thời điểm, tinh trong nước lại đã xảy ra một chuyện kinh thiên đại sự. Cơ hồ là trong vòng một đêm, ma ảnh đầm lầy Tam Tông cùng kiếm tiên môn hoàn toàn bị hủy diệt. Thánh thú liên minh cùng Vấn Thiên Tiên Tông liên quân, tại Tạ Vân chỉ huy phía dưới, một đêm chuyển chiến ước vạn lý, huyễn ảnh ma tông, huyết tông, bạch cốt kiếm tông, kiếm tiên môn này bốn vật lớn cảnh cảng, lặng yên không tiếng động biến mất ở trong lịch sử sông dài, cũng không còn cách nào nổi lên một tia bọt nước. Cái gọi là thủ hộ đại trận, đối mặt sau khi xuất quan Tạ Vân, cơ hồ là như là giấy một dạng lưỡi đao thế như trẻ tre, tính cả tuyệt thế thiên tôn, đều tại dưới một đao mai một. Một trận chiến này tình cảnh, Tạ Vân căn bản không coi che giấu, cái kia vạch phá thủ hộ đại trận, mai một tuyệt thế thiên tôn phong thái, như là lạc ấn một dạng thật sâu khắc vào chúng sinh linh hồn ở chỗ sâu trong. Tuyệt thế đao hoàng bốn chữ, đã vang vọng tinh hải, thậm chí rất nhiều thiên tôn tại nói chuyện riêng cùng Tạ Vân, đều dùng đao hoàng tương xứng, không dám gọi thẳng tên húy. Sau đại chiến, Vấn Thiên Tiên Tông cùng Thánh Thú Liên Minh nhanh chóng qua phân bốn đại tông môn tài nguyên cùng tài phú. Thậm chí ngay cả tuyệt đại nhiều mấy cao dài tu giả, thông thiên sinh linh, đều bị chia cắt hết sạch. Tinh trong nước tông môn chém giết, chỉ có trần chuồng luận rừng, thiên đường địa ngục một ý niệm, tàn nhẫn cực kỳ, khốc liệt cực kỳ. Cao dài tu giả cùng thông thiên sinh linh, có thể nói quanh thân là bảo, có thể trực tiếp luyện hóa, luyện đan luyện khí, cũng có thể khắc khế ước ấn ký, làm nô làm tỳ, làm trâu làm ngựa. Về phần bốn đại tông môn sáu vị thiên tôn, nhưng là trực tiếp bị Tạ Vân chóc bong bổn nguyên, bắt được phong ấn, giao cho cái thế Long Hoàng cùng Lôi Ma Thiên Tôn đi xử phạt. Trực tiếp chém giết, nhân quả vận mệnh liên tiếp cùng Tạ Vân đối với quán thông, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn, nhưng mà nếu như do cực hạn gửi thiên tâm sinh linh đi chém giết, nhưng là có khả năng một bước lên trời, trực tiếp đăng lâm tuyệt đỉnh, gõ đánh thiên môn. Mà một cái khấu thiên môn lão tổ sinh ra, đối với tông môn ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Đã từng hùng bá tinh hải bốn đại tông môn, ngắn ngủn trong vòng một đêm, liền là triệt để bị diệt, bốn tòa huy hoàng mà vĩ ngạn sơn môn, đều hóa thành bể tan cảnh bụi bặm. Mà lúc trước còn bị mấy chục vị khấu thiên môn lão tổ vây công, bấp bênh, gần như giải tán vấn thiên tiên tông cùng thánh thú liên minh, nhưng là nhảy lên mà trở thành tinh hải đứng đầu nhất thế lực. Điên phong thiên tôn đều là độc hành hiệp, thậm chí thượng vị thiên tôn đều có thật nhiều thoát ly tông môn, độc hưởng tinh hải khí vận yêu tha thiết cùng ưu ái. Tạ Vân lúc này chiến đấu lực đã đạt đến cực hạn của điên phong thiên tôn, thậm chí rất nhiều ngày tôn đã âm thầm nhận định, Tạ Vân chiến đấu lực 89 phần 10 đã chính thức chạm tới trí cường thiên tôn cánh cửa. Chẳng qua là trí cường thiên tôn coi như trong mây kinh hồng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mặc dù là điên phong thiên tôn, đều khó vừa xem trí cường thiên tôn phong thái, căn bản không có người biết được trí cường thiên tôn cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào, chính như lúc này đã không ai có thể chính thức thấy rõ Tạ Vân lực lượng cực hạn. Như vậy một cái lực gáp đỉnh phong, đuổi sát trí cường tuyệt thế thiên tôn, vậy mà đóng giữ tại vấn thiên tiên tông, tự mình che chở vấn thiên tiên tông cùng thánh thú liên minh. Tại tinh hải chúng sinh trong mắt, đây là một cái trực tiếp tín hiệu, Tạ Vân nguyện ý hy sinh tu hành của chính mình, đi bảo vệ tông môn. Loại uy như này, có thể nghĩ, chẳng qua là tinh hải chúng sinh không biết là, những cái kia cực hạn thiên tôn chọn rời đi tông môn, nhu cầu càng tiến một bước, là bởi vì bọn hắn cần tinh hải bổn nguyên ý chi ưu ái, được số mệnh yêu tha thiết, mới có thể tại đăng thiên chi lộ trên không ngừng đi về phía trước. Mà bây giờ Tạ Vân, nhưng là đã đem đăng thiên chi lộ đi tới gần như cực hạn, tử hỏa thế giới thành tiểu tinh hải, hai đại bổn nguyên đối kháng không thể tránh né, lúc này Tạ Vân, trên thực tế đã biến thành ngân hán tinh hải địch nhân, tự nhiên không hề sợ hãi khí vận tổn thất. Xếp bằng ở thiên đao sơn mạch núi nơi hông trong một tòa động phủ, Tạ Vân trên gối hoành một thanh phổ phổ thông thông trường đao. Trường đao phẩm chất nhưng là có chút bình thường, chế thức nhưng là cùng ngũ hành long đao độc nhất vô nhị, tại lưỡi đao phía trên, từng đạo chí cao pháp tắc hào quang không ngừng chảy lấy. So với việc 300 năm trước, này từng đạo chí cao pháp tắc hào quang rõ ràng trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ, càng thêm thần diệu, càng thêm hòa hợp. Hỗn độn pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc, tại tử hỏa thế giới bổn nguyên quán thông phía dưới, dần dần dung hợp là một, thậm chí ngũ hành phá pháp chân kinh, thú vương thiên công, cùng với Tạ Vân cùng nhau đi tới chỗ thấy qua đủ loại kỳ công bí pháp, đều hòa hợp một lò, dòng nước chảy tại đây một vòng trong ánh đao. 300 năm bế quan, âm dương tinh vực cùng 3 miếng hỗn độn hạch tâm hoàn mỹ dung hợp, tử hỏa thế giới chính thức củng cố đã đến tinh hải cảnh giới, mà mượn nhờ tinh hải bổn nguyên chi lực, Tạ Vân rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng. Hai đại thần công, ngàn vạn bí pháp hòa hợp một lò, hóa thành một cửa chính thức trên ý nghĩa thuộc về công pháp của chính mình. Ngũ hành phá pháp chân kinh cũng thế, thú vương thiên công cũng thế, đều là vô thượng thiên công, mà dù sao là công pháp của người khác, tích chứa là tiền bối tiên hiển đối với thiên địa bổn nguyên tìm hiểu cùng lý giải. Tạ Vân muốn chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh, đột phá bình cảnh, bước ra một bước cuối cùng, nhất định phải đặt ra ra chỉ thuộc về mình, thích hợp nhất công pháp của chính mình. Nguyên tố tinh linh quả nhiên là ngân hán tinh hải bổn nguyên ý chí biến thành, một quả này căn nguyên của nguyên tố thiên tôn Ngọc Châu vậy mà ẩn chứa một số tinh hải bổn nguyên chi lực, nếu không phải tương kỳ luyện hóa, tưởng muốn cho tử hỏa tinh hải chính thức củng cố cảnh giới, ít nhất còn cần vạn năm thời gian. Hiện tại âm dương tinh vực cùng 3 miếng hỗn độn hạch tâm dung hợp, thực sự trở thành tử hỏa thế giới hạch tâm vùng đất bản nguyên, 49 khối phụ tinh châu lưu thay đổi liên tục, mỗi cái đều đặc sắc. Tinh hải bố cục đã cơ bản đủ. Tạ Vân nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm tử hỏa phù văn, đầu ngón tay xẹt qua lưỡi đao, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt vui mừng cùng khát vọng. Môn công pháp này dung hợp ngũ hành phá pháp chân kinh, thú vương thiên công cùng với vô số công pháp, dùng hỗn độn pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc không xương, dùng tử hỏa thế giới bổn nguyên làm căn cơ, chẳng qua là khoảng cách chân chính viên mãn, còn thiếu một chút. Một điểm này mấu chốt hoạch tâm hay là muốn hướng ở chỗ sâu trong huyễn ma hải đi tìm. Chương 2042, đã từng là thực kinh chuyện người. Vận chuyển tử hỏa thế giới đem nguyên tố tinh linh thiên tôn thôn phệ, lại dùng vận mệnh pháp tắc cắt đứt kia cùng ngân hán tinh hải bổn nguyên liên hệ, Tạ Vân tiêu phí mấy năm thời gian, vừa rồi đem nguyên tố tinh linh triệt để luyện hóa. Còn lần này luyện hóa, được chỗ tốt quả thật là khó có thể tưởng tượng, tử hỏa thế giới lột xác tinh hải đã hoàn thành, chẳng qua là hơi có vẻ vội vàng, căn cơ cũng không chặt chẽ. Đây cũng không phải Tạ Vân tu hành liều lĩnh, mà là thời gian quá ngắn, khuyết thiếu đánh bóng tạo hình, là một cọc không thể tránh sơ hở. Mà ở nguyên tố tinh linh thiên tôn bổn nguyên trong Ngọc Châu, thình lình chạy xuôi theo ngân hán tinh hải một số bổn nguyên ý chí. Nay một số ý chí tuy không nhiều lắm, so với mở mị tinh hải không do ý chí, chẳng qua là một bộ phận cực nhỏ, nhưng mà dùng làm một cái thang, nhưng là đầy đủ. Mượn ngân hán tinh hải bổn nguyên ý chí, Tạ Vân nhanh chóng đem tinh hải sinh sôi nảy nở, phát triển, lột xác đủ loại ảo diệu hiểu ra trong lòng, tử hỏa thế giới đột nhiên tăng mạnh. Mà theo tử hỏa thế giới đột nhiên tăng mạnh, hai đại chí cao pháp tắc cùng bổn nguyên dung hợp không ngừng trở nên khắc sâu mà tinh tế tỉ mỉ, cái này công pháp hoàn toàn mới, phương mới từ từ thành hình. Môn công pháp này là từ tinh hải trong hỗn độn được đến, dứt khoát tiểu kêu là hỗn độn đao hoàng kinh. Chẳng qua là môn công pháp này còn có một cực lớn sơ hở, cái kia chính là ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công không hề viên mãn. Bây giờ ta tuy có thể mạnh mẽ sắp sửa công pháp viên mãn, như cũ có được đột phá cực hạn, lao ra tinh hải giam cầm khả năng, nhưng mà không tới tu hành tiềm lực, nhưng vô cùng có khả năng giảm yếu rất nhiều. Ta một thân công phu, nhiều loại kỳ ngộ căn nguyên đều đến từ hai đại kỳ công, cần được đến nơi đến chốn. Tạ Vân nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, trong lòng không ngừng tính toán, nhanh chóng làm ra quyết đoán. Môn công pháp này, cố nhiên là tiêu phí mấy trăm năm đặt ra, nhưng trong thực tế tại bước lên thông thiên chi lộ trước, liền đã bắt đầu mưu đồ. Chỉ cho nên bây giờ một lần hành động công thành, trên thực tế là nước chảy thành sông, xét đến cùng mấu chốt, vẫn là ở chỗ hay là ở chỗ trí cao pháp tắc tìm hiểu cùng tử hỏa tinh hải lột xác. Cái trước là khung xương, người kia là căn cơ, có cường nhận khung xương cùng thật dày căn cơ, mới có thể để Tạ Vân tùy ý thoải mái tài hoa của chính mình cùng nộ tính, đi dung hợp ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công bực này bất thế kỳ công. Nếu là lấy thông thường bổn nguyên tinh vực, phối hợp ngũ hành pháp tắc, căn bản không có khả năng thừa nhận bực này vô thượng công pháp lột sắc cùng dung hợp, chẳng qua là ngũ hành phá pháp chân kinh chạy thần diệu khí tức, liền đủ để đem bổn nguyên tinh vực cùng ngũ hành pháp tắc triệt để nghiền nát. Ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, không hề viên mãn, cái này ở Thiên Nguyên Tán Nhân Di Nút bên trong đã đề cập. Mà theo Tạ Vân tu biết không đoạn xâm nhập, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn, thậm chí mơ hồ có cảm giác, khiếm khuyết bộ phận, tựa hồ là cực kỳ trọng yếu. Được đến cuối cùng nhất công pháp, một mặt là vì công pháp viên mãn, tài cao còn gắng sức hơn, một phương diện khác thì là tìm kiếm tâm linh viên mãn cùng thoải mái. Dựa theo Sư Tôn nói, nơi thứ ba bảo dấu ở chỗ sâu trong huyễn ma hải, chính là hắn năm đó ngẫu nhiên được công pháp chỗ. Định đứng lên hẳn là tại ở chỗ sâu trong huyễn ma hải, lúc này đây huyễn ma hải đột nhiên thu nhỏ lại, 89/10 chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Muốn có được cuối cùng công pháp, nhất định phải đến ở chỗ sâu trong huyễn ma hải đi một chuyến, trải qua trận chiến này, nguyên tố tinh linh chỉ sợ dĩ nhiên minh bạch, không có khả năng tại bên ngoài huyễn ma hải đem ta chém giết, mới có rút lại phòng tuyến, toàn bộ cố thủ tại trong huyễn ma hải, ôm cây lợi thỏ. Tạ Vân trong nội tâm tính toán, đột nhiên linh quang thiểm hiện, hai tay kết ấn, một đạo quần cuộn vận mệnh trường hà chậm rãi hiện hiện. So với việc tiến giai lúc trước, lúc này đã hoàn toàn dung hợp bổn nguyên vận mệnh trường hà, đã biến đến vô cùng chân thật, nước trong veo chảy cùng quanh quần bọt nước, mấy cùng thế gian sông lớn không hai. Hít sâu một hơi, Tạ Vân thủ ấn biến ảo, ngũ hành phá pháp chân kinh toàn lực vận chuyển, trong lúc đó cắn chốt lưỡi, một đoàn tinh huyết cuồng phun ra, chiếu vào vận mệnh trường hà bên trong. Âm âm một hồi nổ vang. Vận mệnh trường hà trong lúc đó nhấc lên ngập trời sóng trắng, từng đạo như có như không gầm nhẹ không ngừng từ mệnh vận trường hà ở chỗ sâu trong vang lên, lần lượt từng cái một hoặc vui mừng, hoặc bi thống, hoặc bình tĩnh, hoặc thống khổ khuôn mặt lúc gần lúc hiện. Tại thời khắc này, nồng nặc uy áp cùng vô tận huyền diệu đồng thời bắn ra, cả tòa tử hỏa tinh hải bổn nguyên cơ hồ là lập tức bốc cháy lên, liên tục không ngừng hướng về vận mệnh trường hà chú ý lực lượng. Vận chuyển vận mệnh trường hà, cực kỳ tiêu hao chân nguyên cùng linh hồn lực lượng, nếu là điều tra cái nào đó sinh linh vận mệnh quy tích, còn có thể. Vậy mà lúc này Tạ Vân nhưng này đây bản mệnh tinh huyết hôn tạp ngũ hành phá pháp chân nguyên làm dẫn, mạnh mẽ hành tại vận mệnh trường hà trong tìm tòi ngũ hành phá pháp chân kinh dấu vết, trong đó khó khăn, đâu chỉ vạn lần. Nếu không có tử hỏa thế giới bổn nguyên quan chú, chỉ sợ ba lượng sát na, sẽ gặp bị triệt để ép khô, tinh huyết khô kiệt, linh hồn đủ rột. Giờ này khắc này, 49 khối phụ tinh châu lưu thay đổi liên tục, 3 miếng hỗn độn hạch tâm bảo vệ xung quanh âm dương tinh vực bổn nguyên vầng sáng đại tác, thành từng mảnh ánh sáng chói lọi rọi chiếu vào vận mệnh trường hà bên trong. Trọn vẹn 1 phút đồng hồ về sau, một điểm điểm ánh sáng chói lọi rốt cuộc từ mệnh vận trường hà chỗ sâu nhất hiện hiện, ngưng tụ thành 5 đạo cực kỳ hư ảo mờ mịt thân ảnh, trong đó 4 đạo thân hình to lớn cao ngạo cực kỳ, kích động cực kỳ kinh khủng hào quang, chỉ có cuối cùng một đạo, có chút nhỏ bé yếu ớt, kém xa tiền tứ tôn, chẳng qua là mơ hồ có một tí cảm giác quen thuộc, vọt lên Tạ Vân trong lòng. 5 bóng người tại vận mệnh lực lượng cọ rửa phía dưới, dần dần trở nên ngưng thực, mặt mày ở giữa, dần dần đã có mấy phân rõ ràng. Chẳng qua là vẹn vẹn 3 cái hô hấp, vận mệnh trường hà đột nhiên hung hăng chấn động, sóng dữ cuồn cuộn, đột nhiên đem 5 bóng người triệt để thôn phệ, rốt cuộc không có chút nào dấu vết. Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, cổ họng nổi lên một tia ngai ngái, máu tươi một ngụm tinh huyết phun sắp xuất hiện đến, sắc mặt nhưng là chỉ một thoáng trở nên tái nhợt. Vận mệnh trường hà đột nhiên tiêu tán, đậm đặc mà vĩ ngạn khí tức nhanh chóng ngã xuống, toàn bộ người coi như bệnh nặng một cuộc, khí tức uể oải cực kỳ, thậm chí có vài phần mất trật tự thất bại mùi vị. Vận mệnh cắn trả, quả là thế. Từ xưa đến nay, trừ ta ra, thậm chí có ngũ tôn sinh linh đã từng tu luyện qua ngũ hành phá pháp chân kinh, 2 môn thần công có cùng nguồn gốc, chắc hẳn thú vương thiên công đã từng là truyền nhân đã ở số lượng một bàn tay. Này ngũ tôn sinh linh, cuối cùng một cái hiển nhiên là sư tôn thiên nguyên tán nhân, tiền tứ tôn nhưng là thấy không rõ dấu vết, thậm chí cũng không có tích chữ ở trong điện tịch, chỉ nhìn khí tức, kiên quyết là chưa từng kỳ tài, kinh thế ba chủ, chẳng qua là cuối cùng bổn nguyên trở về tinh hải, trầm luân tại vận mệnh trường hà. Vận mệnh quy tích không cách nào dò xét, vậy chỉ có một khả năng, ngân hán tinh hải che giấu hết thể dấu vết. Nếu không có ta tìm hiểu tử hỏa tinh hải, chỉ sợ lúc trước đối mặt nguyên tố tinh linh thiên tôn, đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm, xem ra trước 5 vị trí đầu người, hoặc minh hoặc ám, đều là đã chết tại tinh hải bổn nguyên. Nghĩ như thế, chỉ sợ ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, đối với ngân hán tinh hải bổn nguyên, quả thật có uy hiếp cực lớn, nếu không tuyệt đối không có khả năng tự mình ra tay. Tạ Vân trong nội tâm suy nghĩ, nhanh chóng đem tiền căn hậu quả nghị thông suốt hơn phân nửa. Ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công đã từng là truyền người cũng đã chết, vận mệnh quy tích bị một cỗ sức mạnh vĩ đại che giấu, căn bản là không có cách dò xét, lại thêm với lúc trước nguyên tố tinh linh sắc ý, tự nhiên mà vậy có thể được ra một cái kết luận, mà tinh hải bổn nguyên ý chí đối với ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công kiêng kỵ càng sâu. Tạ Vân đối với cái này 2 đại thần công hứng thú liền càng dày đặc, nhất định phải có chi tâm càng nóng. Bỏng. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân trong lúc đó 2 hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên vẻ ngưng trọng, ánh mắt xa xa nhìn về phía hư không. Ở hư không phần cuối, một cái vĩ đại thân ảnh, như ẩn như hiện. Chương 2043, Chí Cường Thiên Tôn, Minh Linh tay trái. Nghe đồn rằng, 3 đại Chí Cường Thiên Tôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, căn bản không chỗ tìm kiếm, xem ra ta khi trước cách làm, rốt cuộc đưa tới bọn hắn coi trọng. Tạ Vân im lặng tự nói, đáy mắt vẻ mong đợi chợt lóe lên rồi biến mất. Ngũ hành long đao phía trên một vòng ánh sáng màu tím lặng yên ẩn nấp, chợt vươn người đứng dậy, hư không bước về phía tinh hải. Chí cao pháp tắc, tử hỏa tinh hải, đều là kinh thiên động địa, chưa từng có ai thủ đoạn, Tạ Vân trong nội tâm sớm đã minh bạch, sớm muộn sẽ khiến Chí Cường Thiên Tôn coi trọng. Chẳng qua là Chí Cường Thiên Tôn không chỗ tìm kiếm, chỉ có thể chờ đợi, nếu là toàn lực tìm tòi, dùng Tạ Vân thủ đoạn, có lẽ có mấy phần tự tin, nhưng mà tình cảnh này, giờ này khắc này, Tạ Vân trước mắt thật sự là ngàn lời vạn chữ, mọi việc phức tạp, chỉ hận không đủ thời gian, căn bản không có thời gian và tinh lực đi tìm tung tích của Chí Cường Thiên Tôn. Lúc này Chí Cường Thiên Tôn nếu như chủ động xuất hiện, Tạ Vân tự nhiên tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Đầu tiên, hắn đối với tinh trong nước còn có rất nhiều bí ẩn, nếu là có thể từ Chí Cường Thiên Tôn trong miệng đạt được giải thích, tự nhiên là thiên hảo vạn hảo. Một phương diện khác, trải qua hơn 100 năm bế quan, đặt ra hỗn độn đao hoàng kinh, lúc này Tạ Vân tự nghĩ đã có thể chính diện áp chế Lệ Kim Thiên Tôn cùng Khổ Hải Thiên Tôn. Hiện nay tự thân thực lực cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào, mặc dù là Tạ Vân chính mình cũng không biết, tới hiện tại, có thể bình phán Tạ Vân sức chiến đấu tiêu xích, quả nhiên là chỉ còn lại có Chí Cường Thiên Tôn. Nay đây một trận chiến này, đối với Tạ Vân mà nói, chính là thật tốt cơ hội, tuyệt không cho phép bỏ qua. Hư không dẫm trận tại chỗ, Tạ Vân tựa hồ thân hình bất động, nhưng là cực kỳ đột ngột xuất hiện ở tinh hải ở chỗ sâu trong. Thuấn di, không thể tưởng được thế gian vậy mà thật sự có thuấn di chi thuật, đây là không gian pháp tắc viên mãn đều khó có khả năng đạt tới cực hạn. Một cái dáng người cao to, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử hư không đứng thẳng, khoe miệng có chút dơ lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt vui mừng cùng vẻ chờ mong. Tạ Vân chăm chú nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt cái vị này tuấn mỹ nam tử tựa hồ thường không có gì lạ, lại coi như một vũng sâu không thấy đáy hải dương, có vô biên sóng lớn sâu bao hàm trong đó, giận dữ có thể thôn thiên phệ địa, thế nhưng là biểu hiện ra nhưng là một mảnh yên tĩnh. Loại này kỳ dị ảo giác theo Tạ Vân ánh mắt chạy, làm rơi xuống nam tử tay trái, nhưng là đột nhiên biến đổi, tuấn mỹ nam tử tay trái, xinh đẹp tuyệt trần mà cao to, hơi mang theo một tia nhàn nhạt óng ánh màu đỏ, coi như thật tốt huyết ngọc một dạng di tán óng ánh quang huy. Hàng tỷ sinh linh, cố gắng hết sức quy nhất trưởng, nguyên lai là quỷ thủ thiên tôn đại giá quang lâm. Tạ Vân ngữ khí có chút khách khí, trên trán nhưng là nổi lên vẻ ngưng trọng, một đám như có như không đao mang dần dần ngưng tụ. Quỷ thủ thiên tôn, trong mở mị tinh hải trí cường thiên tôn thứ ba, được xưng tụng tinh hải đệ tam cường giả. Chỗ ỷ lại, chính là một cái này minh linh tay trái. Nghe đồn minh linh tay trái được từ tinh hải cực biên giới một chỗ phá toái hư không bên trong bí cảnh, có thể dung nạp hàng tỷ vong hồn, hội tụ vô cùng uy lực, thậm chí nhờ vào đó tham ngộ pháp tắc huyền diệu, càng là linh dị kỳ quỷ, không thể gọi tên. Món pháp bảo này đã cùng tay trái của quỷ thủ thiên tôn hòa làm một thể, mở mị tinh hải, chính thức chính diện lãnh hội qua minh linh tay trái thần uy sinh linh, sớm đã mai một, một cái này như lửa ngọc trong suốt bàn tay. Đã sớm thành tinh hải truyền thuyết. Đao Hoàng, trên phố nghe đồn, ngươi đã hoàng kim lực gáp đỉnh phong, đuổi sát trí cường thiên tôn, ta lần này đến, liền là tới thử một lần. Quỷ thủ thiên tôn khẽ gật đầu, nói thẳng, ngự khi dứt khoát mà lưu loát, không có chút nào khách sáo cùng giấu giếm. Lấy thân phận của trí cường thiên tôn, mờ mịt tinh hải đã là chân chính vô địch, có thể gọi thẳng Tạ Vân vì Đao Hoàng, đã là cực lớn coi trọng, tuyệt không cần thêm nữa khách sáo. Tạ Vân tuy rằng sớm có dự kiến, lúc này vẫn như cũ là kìm lòng không được hai hàng lông mày một hiên, có chút lui lại một bước, khí tức nhưng là lấy lui làm tiến, đột nhiên ngang dương, một đạo đậm đặc hết sức đao mang sông lên trời không, không chút kiêng kỵ nghiền ép vô cùng tinh hải. Lúc này nếu là đối mặt thượng vị thiên tôn, thậm chí là điên phong thiên tôn, Tạ Vân cũng có thể cử trọng được khinh, nhưng lúc này đối mặt ba đại trí cường thiên tôn một trong, Tạ Vân nhưng cũng không dám chút nào sơ ý. Trong nháy mắt, liền sắp lực lượng tăng lên tới cực hạn. Hỗn độn sôi trào, vận mệnh gào thét, một đao ở giữa, hỗn độn đao hoàng kinh đủ loại ảo diệu, liền là đều rơi ra. Được. Không hổ là tuyệt thế đao hoàng, ta với ngươi một chiêu quyết thắng. Quỷ thủ thiên tôn hai mắt sáng ngời, hai đầu lông mày nổi lên vẻ vui mừng, nhưng là lấn người thẳng tiến, minh linh tay trái nhẹ nhàng giơ lên, thường thường đẩy. Nay đẩy không có chút nào thần diệu huyền bí chỗ. Tiêu thật giống phàm tục chi nhân tùy ý phất tay, tinh hoa nội liễm, thậm chí ngay cả Tạ Vân đều cảm giác không thấy chút nào chân nguyên giật tán, linh khí uy áp. Đây là phản pháp quy chân, âm dương cùng tan đến cực hạn, hầu như có thể nhanh nhẹn tinh hải phép tắc khấu tỏa, đã hầu như bài trừ gông xiềng, nhanh nhẹn giam cầm cực hạn. Chỉ là một cách này, liền là cho thấy trí cường hai chữ phong thái, vượt rất xa điên phong thiên tôn, đặt đến không thể gọi tên, chưa từng khó gặp cực cao cảnh giới. Lệ Kim Thiên Tôn cùng lực lượng của Khổ Hải Thiên Tôn, ở chỗ rất mạnh, rất nặng, thật dày, thật lớn, ở chỗ đối với pháp tắc cực khắc sâu, cực thần diệu, cực huyền ảo vận dụng, nhưng cuối cùng không có nhanh nhẹn ra phép tắc cách cũ. Vậy mà lúc này quỷ thủ Thiên Tôn, nhưng là ta vì thế giới, hàng tỷ pháp tắc thần phục, vật hai ta dùng, bằng vào ta làm chủ, một điểm này khác nhau, trên thực tế cho thấy chính là trong cảnh giới chênh lệch thật lớn. Tạ Vân hít sâu một hơi. Lưới đao lưng ngang, hỗn độn pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc đồng thời bốc cháy lên, sau lưng hai cánh chấn động, ngang nhiên nên hướng minh linh tay trái. Lưới đao tùy ý vung vẩy, trường gió nhưng là bay bổng, nhất trọng nhất khinh, một khoái một chậm, đột nhiên va chạm. Một thoáng ở giữa, Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, coi như nguồn gốc từ tinh hải bổn nguyên gào thét cùng uy áp đập vào mặt, trăm tỷ tỷ linh phách thầm ý gào rú, linh hồn đuổi giết hôn tạp phép tắc bạo ngược. Hầu như ở trong nháy mắt liền sắp Tạ Vân triệt để thôn phệ. Trong sát na này, minh linh tay trái vậy mà biến thành bỏng mắt màu đỏ, phía trên khảm mịn máu tái nhợt quỷ văn, coi như chín u minh ngục đều ở một trưởng này bên trong, thiên địa vạn linh, tinh hải luân hồi, muôn dân trăm họ gào thét, pháp tắc gầm thét. Loại lực lượng này, chí cao pháp tắc, bạo. Tạ Vân trong nội tâm đột nhiên nổi lên một tia nồng nặc nghi hoặc, đối với quỷ thủ thiên tôn, đối với minh linh tay trái, đối với một kích này thủ đoạn cùng lực lượng, Tạ Vân chỉ cảm thấy điểm khả nghi bộc phát, vô cùng nghi hoặc tràn đầy trong lòng, chẳng qua là lúc này lại tuyệt không có cơ hội hỏi thăm. Một kích này, chính là danh thiếp của quỷ thủ thiên tôn, tiếp được, mới tính là có tư cách sánh vai với trí cường thiên tôn nói chuyện với nhau, nếu là không tiếp nổi, thân tử hồn diệt, vạn kiếp bất phục, thậm chí hóa thành này minh linh trong tay trái một đạo lực lượng, đều không cần nói nữa. Gào to một tiếng, ngũ hành long đao đột nhiên vỡ ra, hỗn độn cùng vận mạng lực lượng, triệt để bộc phát. Mảnh thiên địa này, rốt cuộc không có nửa điểm yên lặng, thậm chí ngay cả trăm tỷ tỷ năm ánh sáng ra, đều có thể cảm nhận được một cỗ gần như tinh hải bổn nguyên tức giận uy áp kinh khủng, quét sạch vũ nội. Quỷ thủ thiên tôn đấy mắt vẻ vui mừng càng lớn, minh linh tay trái đột nhiên chuyển ra một cái dưới cung, chợt bay bổng ấn tới trước. Nay một chuyến, tựa hồ là được tránh né bên trong đất trời hết thể công kích, mà nhấn một cái, tức thì trường nghiền nát tinh trong nước bất luận cái gì phòng ngự. Này một chuyến, nhấn một cái, chính là quỷ thủ thiên tôn hùng bá tinh hải vô cùng năm tháng tuyệt sát đại thuật, tồn vong mật pháp. Một thoáng ở giữa, thiên địa thần phục, vạn linh biến sắc, mở mị tinh hải, hầu như toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một kích này, mọi ánh mắt, tất cả tâm niệm, tất cả linh phách, đều hợp thành ở nơi này. Chương 2044, ta nguyện độc hành. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Tử hỏa thế giới đột nhiên triển khai, vô số tinh mang tùy ý kích động, ngũ hành long đao đã nghiền nát, nhưng mà đao ý nhưng là càng thêm nồng nặc, ngang nhiên cùng minh linh tay trái đụng thẳng vào nhau. Trong tiếng nổ, thiên địa đột nhiên tái nhợt, khắp tinh hải đều hóa thành hỗn độn, ngoại nhân rốt cuộc không cách nào thấy rõ trong đó biến hóa, mặc dù là điên phong thiên tôn, đều chỉ có thể nhìn được một mảnh mất trật tự mà bể tan thành pháp tác, thậm chí một ít cưỡng ép thúc giục linh hồn lực lượng quan sát chiến cuộc thiên tôn. Trong nháy mắt này chỉ cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, thất khiếu chảy máu, suýt nữa trực tiếp thân tử hồn diệt. Chiến cuộc ở giữa, Tạ Vân chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, sau lưng hai cánh điên cuồng chấn động, chí cao pháp tắc một chốc thúc dục đến mức tận cùng, tử hỏa thế giới vầng sáng đại tác. Tinh hải bổn nguyên chi lực toàn lực quán thông, bơi đi ở Tạ Vân quanh thân kinh mạch khiếu trong huyệt, miễn cương áp chế minh linh tay trái lực lượng. Tại khác một bên, sắc mặt của quỷ thủ thiên tôn đồng dạng cực kỳ khó coi, hỗn độn pháp tắc như búa lớn, vận mệnh pháp tắc như xiềng xích, hai tương giao chồng, gần như trong nháy mắt triệt để phá hủy minh linh tay trái. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế đao hoàng, một đao này lực lượng đã đạt đến thiên nguyên chi đao cực hạn, thậm chí mơ hồ đã có một tia vượt qua khả năng. Quỷ thủ thiên tôn hai cái đồng tử lập lòe, chân nguyên dòng nước chảy như lửa ngọc trong suốt tay trái hiện lên một vòng tái nhợt sắc thái. Lặng yên không tiếng động rơi vào bảo trong tay áo, thanh âm nhưng là trở nên bình tĩnh. Kịch liệt tinh hải chấn động như trước, ngoại nhân căn bản không cách nào thấy rõ trong đó thế cục, nhưng là đối với Tạ Vân cùng quỷ thủ thiên tôn mà nói, loại này phép tắc chấn động cùng nghiền nát, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tạ Vân hai tay kết ấn, tử hỏa thế giới chợt lóe lên rồi biến mất, hư không dẫm trận tại chỗ, một lần nữa xuất hiện tại trước mặt quỷ thủ thiên tôn, ngũ hành long đao đã triệt để tổn hại. Trong cơn bạo tạc triệt để hóa thành hư vô, lại không một tia tồn tại dấu vết, chẳng qua là một đôi đồng tử như trước tinh quang lóe lên, tràn đầy linh động ngang dương lực lượng. Thiên tôn khen chật rồi, nếu không có thế giới bổn nguyên tương trợ, một kích này ta phải ăn thiệt thòi. Tạ Vân ngữ khí bình tĩnh, minh linh tay trái đánh giết đã bị chân nguyên triệt để trừ khử, khí chất như ngọc. Quỷ thủ thiên tôn nhưng là lắc đầu, cười nói, chiến đấu không có nếu như, bản mệnh tinh hải là cơ duyên của ngươi. Cũng là năng lực của ngươi, là sao không dùng. Tay trái của ta, đồng dạng là khoáng cổ thước kim tuyệt thế cơ duyên, nếu nói là pháp tắc tìm hiểu, ta cùng với 6 vị điên phong thiên tôn không khác nhau lắm, nhưng thành tựu trí cao, liền là dựa vào này minh linh tay trái, lại có ai có thể nói tới lời ong tiếng ve. Tạ Vân nghe vậy, động lòng, nhưng là cũng không mở miệng. Tuy rằng chỉ một cú đánh, nhưng mà Tạ Vân cùng lực lượng của quỷ thủ thiên tôn đều cơ hồ đạt tới được đỉnh phong, trừ phi là sinh tử tương bác, liều lĩnh, hay không tắc đã rất khó lần nữa tăng lên lực lượng. Cao thủ chém giết, một kích ở giữa, song phương đối với nhau chiến đấu lực đều đã có nhất định được nhận thức, này minh linh tay trái tích chứa ảo diệu, cực kỳ tinh thâm, cực kỳ quỷ dị, thậm chí cùng phương thiên địa này đều mơ hồ có một tia không cân đối, có thể tựa hồ chính là bởi vì này một tia không cân đối, mới tóe ra lực lượng vô cùng. Ảo diệu bên trong, không khỏi Tạ Vân không dụng tâm suy tư, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là căn bản không thể nào tác giải. Loại này an thân lập mệnh căn bản, tự nhiên không có khả năng nhẹ đối với người nói, Tạ Vân cũng không cần phải bị đuổi mà mắc cỡ, mở miệng hỏi. Trừ lần đó ra, lúc này đây quỷ thủ thiên tôn hôn trước người đến, tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì thử xem Tạ Vân thủ đoạn, một chắc chắn mục đích gì, Tạ Vân yên lặng chờ là đủ. Quả nhiên, quỷ thủ thiên tôn vừa dứt lời, liền là nói tiếp, thiên điệu biến đổi lớn, huyễn ma hải co rút lại, nguyên tố thiên tôn xuất thế, đây là trăm tỷ tỷ tuế nguyệt chưa từng có kỳ cảnh. Lúc này hầu như mỗi một vị thiên tôn, thậm chí mỗi một vị thông thiên sinh linh, đều hy vọng tiến vào ở chỗ sâu trong huyễn ma hải tìm tòi, chẳng qua là mặc dù điên phong thiên tôn đều lực có thua, không dám vọng động, ta lần này đến, chính là hy vọng có thể cùng ngươi liên thủ, đi tìm một chút huyễn ma hải chỗ sâu nhất biến hóa cùng ảo diệu. Tạ Vân nghe vậy, đáy mắt nổi lên một tia đã đoán trước từ sớm giật mình. Ý nghĩ này, cũng không có vấn đề, bên trong đất trời chỉ có ba tôn trí cường thiên tôn, quỷ thủ thiên tôn là một cái trong số đó. Chẳng qua là ba đại trí cường thiên tôn đứng sừng sững tinh hải đỉnh phong vô cùng tuế nguyệt, lẫn nhau ở giữa tất nhiên có rất nhiều khập khiễng cùng thù hận, thêm với riêng mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, liên thủ cũng không dễ dàng. So ra mà nói, Tạ Vân với tư cách gần đây quật khởi cường giả, hơn nữa thể hiện ra đối với tông môn cực kỳ sâu sắc ý bảo vệ, đàm phán điều kiện ngược lại càng thêm dễ dàng. Tạ Vân nghe vậy, nhưng là khẽ lắc đầu một cái, trầm rãi nói, thiên tôn coi trọng, Tạ Vân đã cảm giác sợ hãi, lại cảm giác mừng rỡ, chỉ có điều huyễn ma hải chuyến đi, kính xin thiên tôn mời cao minh khác. Tạ Vân thật sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ, ở chỗ sâu trong huyễn ma hải tự nhiên là sớm muộn cũng sẽ đi thăm dò, nhưng so với việc liên thủ những sinh linh khác, Tạ Vân càng muốn độc trước người đi, kính xin thiên tôn thứ lỗi. Quỷ thủ thiên tôn hơi sững sờ, nhưng là mặt không đổi sắc, nói, lực lượng của nguyên tố thiên tôn, chắc hẳn đao hoàng đã có lãnh hội, tại ở chỗ sâu trong huyễn ma hải, tự nhiên là chỉ mạnh không yếu, huống chi hiện tại ai cũng không biết ở chỗ sâu trong huyễn ma hải đến tột cùng là một bộ dáng gì nữa, nguyên tố thiên tôn rốt cuộc có bao nhiêu tôn, nếu là đi một mình, không khách khí nói một câu, mặc dù là dùng lực lượng của ta và ngươi, chỉ sợ đều là lành ít dữ nhiều, tự bảo vệ mình có. Lẽ không khó, cơ duyên nhưng là khó tìm. Huyễn ma hải chuyến đi, chỉ sợ ta cùng thiên tôn là địch không phải bạn, cùng hắn thai họa sát nách, gà nhà bôi mặt đá nhau, không bằng tất cả tìm con đường, bằng thủ đoạn của mình. Tạ Vân ngữ khí nhưng là cực kỳ kiên định, căn bản không có chút nào quay về khả năng. Quỷ thủ thiên tôn khẽ gật đầu, Tạ Vân lời nói dĩ nhiên minh bạch cực kỳ, câu này vừa nói, liền không tiếp tục thảo luận tiếp ý nghĩa, còn lợi ích phân cách, càng là tất nhiên sách. Có thể đạt tới cảnh giới như thế, đều là ý chí kiên định, tâm niệm trong suốt chi nhân, một lời quyết đoán, tuyệt sẽ không sửa đổi. Quỷ thủ thiên tôn sở dĩ khuyên nhiều một câu, là cảm thấy Tạ Vân có khả năng thiếu niên khí phách, đồng thời lấy lui làm tiến, tranh giành thủ lợi lợi ích, nhưng mà nghe được câu này, liền là minh bạch. Tạ Vân tính toán người lớn, hơn nữa kia ngang trời xuất thế, quật khởi mạnh mẽ, thành tựu từ xưa đến nay trước nay chưa có chiến tích huy hoàng, có thể khiến cho hắn hứng thú, nhất định là kinh thiên động địa trọng bảo. Đối mặt như thế phẩm giai trọng bảo, quỷ thủ thiên tôn cho dù đối với minh linh tay trái có cực lớn tự tin, nhưng cũng khó bảo đảm sẽ đối với Tạ Vân mục tiêu sinh ra ngấp nghé. Nếu là thai họa sát nách, tại ở chỗ sâu trong huyễn ma hải nhất quyết sinh tử, có thể là lưỡng bại câu thương. Minh linh tay trái nhẹ nhàng đong đưa, trong hư không đột nhiên tràn ra một mảnh huyền diệu gợn sóng, thân thể của quỷ thủ thiên tôn nhưng là lặng yên tiêu tán. Không gian pháp tắc vận dụng chi diệu, mặc dù là Tạ Vân đều không thể xem thấu. Chí cường thiên tôn, quả nhiên là danh bất hư truyền, minh linh tay trái lực lượng, mặc dù không có vượt qua tinh hải cực hạn, đánh vỡ vô thượng gông cùm xiềng xích, tuy nhiên lại cho ta một loại cực kỳ huyền diệu mùi vị, tựa hồ cùng tinh hải pháp tắc có nhỏ xíu sai biệt, thậm chí có thể nói là có mâu thuẫn nhất định, chẳng qua là quỷ thủ thiên tôn đối với phép tắc lý giải cực kỳ khắc sâu, vận dụng vô cùng thần diệu, mới không có hiện ra đặc biệt xung đột. Nếu là sinh tử bát sát, thắng bại số lượng, còn chưa thể biết được. Tạ Vân chậm rãi nhổ ra một ngụm trọc khí, đáy mắt nổi lên một tia rõ ràng khâm phục. nếu là dưới tình huống bình thường, có thể cùng Chí Cường Thiên Tôn luận bàn nghiên cứu thảo luận, đối với về mặt tu hành tiến cảnh, tuyệt đối có rõ ràng trợ giúp. Nhưng là bây giờ, ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công ảo diệu, 89/10 liền giấu ở chỗ sâu trong huyễn ma hải. Đây là Tạ Vân viên mãn hỗn độn đao hoàng kinh mấu chốt, là Tạ Vân phá tan tinh hải giam cầm mấu chốt, thậm chí là Tạ Vân tại tinh hải bổn nguyên ý chí phẫn nộ, bảo toàn tánh mạng mấu chốt. Sinh tử tồn vong, tu hành đại đạo, bực này cơ duyên, tự nhiên không có nửa câu tốt giảng, liền chỉ có ngươi chết ta sống một con đường. Huyễn ma hải hành trình hẳn sẽ không quá xa, ta có thể cảm nhận được, từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng đã đem vận mệnh của ta tập trung, trì hoãn nữa, chưa hẳn là một chuyện tốt. Chương 2045, hết thẻ phân cuối. Đao Hoàng, ngươi đã chính thức sánh vai với Chí Cường Thiên Tôn. Mới vừa trở về tông môn, Tạ Vân liền là chứng kiến cái thế Long Hoàng, Cửu Vĩ Hồ Hoàng cùng Vấn Thiên Tiên Tông ba vị Thiên Tôn đồng thời xuất hiện, thần sắc đan sen hưng phấn cùng lo lắng. Thánh thú liên minh hiện tại nguy nan đã giải, hơn nữa cùng Vấn Thiên Tiên Tông liên thủ tóm thâu bốn đại tông môn tài phú cùng tài nguyên, tăng thêm Tạ Vân tọa chấn, chính là nhanh khuyết trương thời cơ tốt nhất. Chẳng qua là những chuyện này, cái thế Long Hoàng cùng Cửu Vĩ Hồ Hoàng toàn bộ giao cho mấy vị hạ vị Thiên Tôn. Hai người bọn họ nhưng là một mực ở tại Vấn Thiên Tiên Tông, chờ mong có thể có được Tạ Vân đôi câu vài lời chỉ điểm. Đặt tới thượng vị Thiên Tôn, còn muốn tưởng càng tiến một bước, quả thật là khó như lên trời, thuần túy dựa vào khổ tu, căn bản không có tác dụng quá lớn. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói, chống đỡ được Minh Linh tay trái một kích, sinh tử bát sát, còn chưa thể biết được. Có thể chống đỡ được Minh Linh tay trái một kích. Mặt khác Thiên Tôn sắc mặt đều có chút mê mang, cái thế Long Hoàng nhưng rõ ràng cho thấy biết rõ một ít, đáy mắt nổi lên đậm đặc vô cùng kinh ngạc cùng cuồng hỉ, thanh âm thậm chí đều mơ hồ có chút run rẩy. Tạ Vân nghe vậy nhưng là động lòng, cũng không mở miệng, mà là truyền âm hỏi ngươi biết được một ít về Minh Linh tay trái chuyện tình. Cái thế Long Hoàng khuôn mặt nghiêm một chút, hắn tự nhiên biết, Tạ Vân lựa chọn truyền âm, là vì bảo hộ hắn. Dùng thủ đoạn của Chí Cường Thiên Tôn. Mặc dù cái thế Long Hoàng quý vi thượng vị Thiên Tôn, sau lưng đề cập, quỷ thủ Thiên Tôn cũng có thể thông qua trong minh minh nhân quả đại đạo cảm ứng được. Tạ Vân tự nhiên không e ngại quỷ thủ Thiên Tôn, nhưng mà cái thế Long Hoàng nhưng là tuyệt đối không thể nào chống đỡ được quỷ thủ Thiên Tôn một kích. Trên thực tế nếu không có Tạ Vân âm thầm thúc giục vận mệnh chi lực, thậm chí ngay cả linh hồn truyền âm, đều khó có khả năng đào thoát Chí Cường Thiên Tôn cảm ứng. Ta xác thực biết rõ một ít. Nghe đồn Minh Linh tay trái cũng không phải cái thời đại này bảo vật, mà là vô cùng tuổi tháng trước để lại. Cái thế Long Hoàng nhiều lần suy nghĩ, cẩn thận châm trước tìm từ, hắn đối với Minh Linh tay trái hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, đều là chút không có căn cứ, không có chứng cứ gì văn chuyện lạ mà thôi. Chẳng qua là những lời này, rơi vào Tạ Vân trong thai, nhưng coi như tia chớp xẹt qua mây đen, đột nhiên vạch tìm tòi bừng sáng, chợt một lần nữa lâm vào càng thêm hắc ám thâm trầm. Thì ra là thế, tính như vậy, một ít chuyện ngược lại là miễn cưỡng nói xuôi được, chẳng qua là về ngũ hành phá pháp chân kinh, thú vương thiên công cùng với tinh hải bổn nguyên ý chí, nhưng là càng không cách nào chỗ giải. Cái mảnh này tinh hải, nhất định tồn tại một cái bí mật lớn bằng trời, ta có lẽ đã chính thức tiếp cận bí mật này, nhưng mà trước mắt nhưng như cũng là một vùng sương mù, thấy không rõ, đoán không ra, còn quỷ thủ thiên tôn trước tới tìm ta liên thủ. Khả năng cũng không chỉ là coi trọng của ta chiến đấu lực. Tạ Vân trong nội tâm nhiều lần suy nghĩ, nhưng là cảm giác tâm tư càng ngày càng hỗn loạn. Dùng Tạ Vân linh hồn lực lượng, nhất niệm sinh vạn pháp, trí tuệ thấu đáo thông thấu, trong tinh hải nhìn không thấu, không nghĩ ra sự tình đã là ít càng thêm ít, lúc này lại là cảm thấy lực bất tòng tâm. Các ngươi các gan chuyện lạ, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, sau đó sẽ tiến về trước huyễn ma hải tìm tòi. Tạ Vân suy nghĩ một lát, liền là không qua nữa tiêu hao nhiều hơn tâm tư, bước ra một bước, liền là một lần nữa xuất hiện tại Thiên Đao Sơn Mạch. Huyễn Ma Hải chuyến đi, là không đi không được, đây không chỉ là trong tu hành cần, cũng là số mệnh công xiềng. Tạ Vân tu hành chi lộ hầu như hoàn toàn đến từ truyền thừa của Thiên Nguyên Tán Nhân, mà Thiên Nguyên Tán Nhân chính là từ trong Huyễn Ma Hải đã nhận được ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công bí tàng. Hiện tại Tạ Vân tưởng muốn tài cao còn gắng sức hơn. Tại tuyệt đỉnh chi tiến thêm một bước, đây là phải muốn lựa chọn một con đường, tuy rằng con đường này cực kỳ nguy hiểm, thâm sâu khó dò. Thủ đoạn của quỷ thủ thiên tôn, ngược lại là cho ta một ít dẫn dắt, lúc này đây bế quan về sau, chính là chung kết hết thể số mệnh thời khắc. Tạ Vân hít sâu một hơi, cũng không có đi thấy mẹ cùng Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc, Lạnh Hinh, mà là trực tiếp lựa chọn bế quan. Có vinh cùng vinh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, những thứ này người thân cận cũng thế, khế ước linh thú cũng thế, vận mệnh sớm đã một mực khóa ở Tạ Vân trên người, nếu là Tạ Vân có ngoài ý muốn, vận mệnh nghiền ép phía dưới, không người được khởi, không người may mắn thoát khỏi. Thụy Thu mẫu tử liên tâm đương nhiên không cần phải nói, Hỏa Linh Ngọc, Đường Lâm Nhi, Lãnh Huynh tâm tư đều nhạy cảm cực kỳ, thêm với một lòng sớm đã thiên hồi bách chuyển, quấn quanh ở Tạ Vân trên người, nôn tử ở giữa tự nhiên có thể đủ cảm nhận được Tạ Vân tiếp xúc sẽ đối mặt nguy hiểm, nếu là thổ lộ tình hình thực tế, chẳng qua là đột nhiên để cho các nàng lo lắng, để cho chính mình tâm loạn. Tinh hải biên giới, Quỷ Thủ Thiên Tôn im lặng đứng trang nghiêm, minh linh tay trái không ngừng lóe ra khắc thường ánh sáng chói lọi. Tại trước mặt Quỷ Thủ Thiên Tôn chính là một mảnh xốc xếp tinh hải mảnh vỡ, nơi đây đã tới gần tinh hải tít ngoài rìa, bốn phía di tán lăng lệ ác liệt mà hỗn độn pháp tắc lực lượng, xoắn giết hết thảy. Đối với hạ vị thiên tôn, trung vị thiên tôn, thậm chí là thượng vị thiên tôn mà nói, mở mịt ngân hán tinh hải cơ hồ là vô biên vô hạn, căn bản khó có thể đạt tới chân chính tinh hải vùng biên giới. Thế nhưng là Quỷ Thủ Thiên Tôn chính là vô thượng trí cường thiên tôn, cái mảnh này tinh hải, không kiêng nể gì cả, thông suốt, đã không có quá nhiều có thể chính thức cản trở hắn. Nơi này đã là tinh hải rất vùng biên giới, nếu là có thể trực tiếp từ nơi này lao ra, cũng chưa chắc đã không phải là một con đường, chẳng qua là con đường này, thật sự là quá mức hung hiểm, quá nhiều gian khó khó. Cho dù có thể cùng Từ Đồng, hoặc là Tạ Vân liên thủ, thành công đem nắm cũng bất quá là một hai mà thôi, hơn nữa tiền đồ chưa biết, nơi đây ra ngoài đến cùng là thật hay không có thể ly khai ngân hán tinh hải, cuối cùng đi thông nơi nào, hoàn toàn không có bất kỳ nắm chắc. Quỷ Thủ Thiên Tôn tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy rõ ràng xoắn xuýt cùng do dự, thậm chí có một chút sợ hãi. Phá tan tinh hải thủ đoạn có thật nhiều, nhưng mỗi loại đều là không chung lâu các, hư vô mờ mịt. Thôi diễn tựa hồ là thập toàn thập mỹ, nhưng trong thực tế căn bản không có bất kỳ hy vọng thành công. Trái lại, trực tiếp từ tinh hải biên giới, thử nghiệm đột phá tinh hải gông xiềng, tuy rằng cực đoan nguy hiểm, cực đoan khó khăn, thậm chí hai cái trí cường thiên tôn liên thủ, cũng chẳng qua là một hai nắm chắc, mà dù sao là có thể thấy rõ ràng, thắng bại thành bại, vừa xem hiểu ngay. Chẳng qua là con đường này, đừng nói là thượng vị thiên tôn cùng điên phong thiên tôn không biết được. Mặc dù là biết được, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, trí cường thiên tôn còn có diệt vong nguy hiểm, càng không nói đến những sinh linh khác. Minh linh tay trái liền là đến từ tinh hải ranh giới một chỗ bí cảnh, khu vực này pháp tắc tựa hồ cùng tinh hải hạch tâm chi địa có cực chút xíu khác biệt, cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Chỉ tiếc ảo diệu bên trong, ta sức một mình căn bản là không có cách thôi diễn rõ ràng, nếu không phải có thể thẳng vào tinh hải biên giới, liền chỉ có trở về ở chỗ sâu trong huyễn ma hải. Ta có loại trong minh minh cảm giác, tựa hồ hết thể phần cuối, đều tại ở chỗ sâu trong huyễn ma hải, hết thể chung kết, đều nếu ứng nghiệm tại cái đó Tạ Vân trên người, là địch không phải bạn, thật sự là thật không lừa ta. Quỷ Thủ Thiên Tôn ngắm nhìn không ngừng lóe lên phá toái pháp tắc, thần sắc không ngừng biến ảo, cách thật lâu vừa rồi thở thật dài một tiếng. Sau một khắc, Quỷ Thủ Thiên Tôn tay trái nhẹ nhàng huy động, bên trong đất trời đột nhiên vỡ ra một vết nước thật sâu, một bước bước vào, chính là trăm tỷ tỷ dặm khoảng cách. Đột nhiên, Quỷ Thủ Thiên Tôn từ tinh hải vết rách phóng ra, xa nhìn hư không, khỏe miệng nổi lên một nét cười lạnh như băng. Quả nhiên, nên tới đều tới, loại này rầm rộ, thật sự là trước đó chưa từng có a. Huyễn Ma Hải cùng Tạ Vân, quả nhiên là chung kết hết thể phần cuối. Chương 2046, Chư Thiên Hội Tụ, Chí Cường Liên Thủ. Huyễn Ma Hải, kiếp trước kiếp này, thăm lại chốn xưa. Tạ Vân bên hông treo lấy một thanh trường đao, khí tức cùng ngũ hành long đao có 7-8 phần tương tự, thình lình đồng dạng là một thanh cực phẩm huyền đao. Đánh với Quỷ Thủ Thiên Tôn một trận, ngũ hành long đao đã triệt để mai một, bất quá đối với bây giờ Tạ Vân mà nói, luyện chế lại một lần một thanh cực phẩm huyền khí căn bản không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí tại quán chú hỗn độn pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc về sau, phẩm chất so với thông thường cực phẩm huyền khí càng tốt hơn. Chỉ là có thể phát hiện ra luyện khí tài liệu, thường thường không cách nào chính thức thừa nhận trí cao pháp tắc lực lượng, chỉ có thể quán chú cực nhỏ, căn bản là không có cách hoàn mỹ thúc dục trí cao pháp tắc cùng tinh hải bổn nguyên sức mạnh vô thượng. Nhìn qua thâm thúy huyễn ma hải, Tạ Vân gáy mắt mơ hồ nổi lên vẻ mong đợi. Hít sâu một hơi, Tạ Vân bước ra một bước, đột nhiên bước vào huyễn ma hải, một thoáng ở giữa, thiên địa biến ảo, đầu chuyển tinh di. So với việc lần thứ nhất đi vào huyễn ma hải, lúc này huyễn ma hải thiên địa tinh nguyên nồng độ ít nhất tăng lên gấp 10 lần, mỗi một bước đều rất giống phúc địa động thiên. Chẳng qua là trong hư không, nhưng là di tán một cỗ đậm đặc hết sức sắc ý, nguyên tố tinh linh khí tức thâm trầm nhưng vô cùng thê thảm. Tạ Vân tuy rằng liếc mắt nhìn không thấu nguyên tố tinh linh tàng thân chi địa, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên tố tinh linh tồn tại. Rất hiển nhiên, tất cả nguyên tố tinh linh đều quay về rúc vào huyễn ma hải này chỗ sâu nhất, vận sức chờ phát động, còn mục tiêu, rất hiển nhiên, lớn nhất xác suất chính là chủ nhân của tử hỏa tinh hải, tuyệt thế đao hoàng Tạ Vân. Quả là thế, nguyên tố tinh linh là tinh hải bổn nguyên ý chí hiển hóa, định đứng lên nguyên tố tinh linh ngược lại càng giống như là tinh hải ý chí chấp hành giả. Tạ Vân trong nội tâm tính toán, lưới đao nhưng là dần dần khuấy động lên nồng nặc đao mang, không kiêng nể gì cả, đi nhanh về phía trước. Nếu như không có khả năng giấu giếm được nguyên tố tinh linh, dứt khoát dâng trào ý chí chiến đấu. Huyễn ma hải nồng nặc uy áp cùng nặng nề lực cản, đối mặt ác liệt đao mang, tựa hồ hoàn toàn không chịu nổi một kích, tại Tạ Vân trước mặt vỡ ra một con đường rộng lớn. Đột nhiên, Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, xa xa nhìn về phía sau lưng, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh dị. Chẳng qua là này vẻ kinh dị rất nhanh liền là trừ khử. Tiến vào huyễn ma hải căn bản không có che giấu dấu vết hoạt động, lúc này Tạ Vân sớm đã là tinh hải chú ý tiêu điểm, tự nhiên có hàng tỷ cặp mắt tập trung Tạ Vân hành tung. Giờ này khắc này, Tạ Vân có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng có đại lượng thiên tôn xa xa đi theo, trong đó hơi có vẻ mịt mờ hai đạo khí tức, lực lượng uy áp nhưng là mạnh mẽ tuyệt không so với, đương nhiên đó là hai cái chí cường thiên tôn. Quỷ thủ thiên tôn là thứ nhất, mặt khác một cái sẽ là vị nào? Tạ Vân trong nội tâm suy nghĩ, nhưng là hoàn toàn đoán nghĩ không ra. Ba vị trí cường thiên tôn, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mỗi một vị trí cường thiên tôn đều có được tuyệt thế sát chiêu, đây là lập thân chi bản, nhưng là bây giờ chỉ là từ xa đi theo, xa nhìn nhau từ xa, Tạ Vân căn bản không có khả năng từ trên khí tức đi phân biệt. Trên thực tế nhận ra quỷ thủ thiên tôn, một mặt là bởi vì hai người đã từng toàn lực đối bính, đối với hơi thở của nhau tương đối quen thuộc, một phương diện khác cũng là căn cứ lời của quỷ thủ thiên tôn, phán đoán quỷ thủ thiên tôn khả năng đi theo xác suất. Vô luận là ai, đều là giống nhau. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào kinh hoàng cùng do dự, tốc độ như cũ duy trì một loại ổn định tốc độ cao, rất nhanh bay về phía huyễn ma hải chỗ sâu nhất. Tưởng muốn xông ra cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đối thủ chân chính chỉ có một, cái kia chính là Ngân Hán Tinh Hải. Chí cường thiên tôn tuy mạnh, nhưng cuối cùng chẳng qua là Ngân Hán Tinh Hải dựng dục sinh linh mà thôi. Nếu là liền chí cường thiên tôn đều hẳn ảnh hưởng Tạ Vân đạo tâm, trùng kích tinh hải cực hạn căn bản không có khả năng có bất kỳ thành công khả năng, còn không bằng trực tiếp đi ngược về, luyện tâm luyện ý. Ở chỗ sâu trong huyễn ma hải, một trương uy nghiêm khuôn mặt dần dần ngưng tụ, trên dưới quanh người di tán nồng nặc ngũ hành khí hơi thở, bất ngờ là một cái điên phong chi cảnh nguyên tố tinh linh. Tạ Vân quả nhiên đã đến, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, chính là vạn năm thời gian, vậy mà đạt đến cảnh giới như thế, quả thật là thật không thể tin. Ta thậm chí mơ hồ cảm giác, lúc này đây có thể đem đây hết thể triệt để chung kết, rốt cuộc không cần tiếp tục dừng lại ở này huyễn ma tù trong lồng, ta cũng có thể chính thức nhảy ra lồng giam, đi về hướng càng rộng lớn hơn thiên địa. Tiếng gào thét trầm thấp tràn đầy nồng nặc chờ mong cùng hưng phấn. Vô số nguyên tố tinh linh nhưng là lặng yên bắt đầu kết đội, dựa theo mệnh lệnh, từ bốn phương tám hướng trở về tụ lại. Huyễn ma hải ma vân trở nên thâm trầm, thiên địa tinh nguyên không ngừng hướng về hạch tâm khu vực hội tụ, dần dần, đã rút nhỏ rất nhiều huyễn ma hải, lại một lần bắt đầu thu nhỏ lại. Nguyên tố tinh linh tựa hồ cũng đã biến mất rồi, quả nhiên, cái này Tạ Vân đối với nguyên tố tinh linh, thậm chí Ngân Hán Tinh Hải đã chân chính có uy hiếp, đây là thật tốt cơ hội. Quỷ thủ thiên tôn ánh mắt lấp lánh, nhưng là nhìn về phía hư không phần cuối, một mảnh hỗn độn sương mù dày đặc, thủ ấn hơi là mềm lại, một cái kỳ dị phù văn lặng yên sinh ra. Một loan sau, trong sương mù dày đặc chậm rãi hiện ra một gương mặt già nua, râu bạc trắng tóc trắng, trên mặt hiện đầy sâu đậm nếp nhăn, coi như cây khô một dạng, thậm chí ngay cả sinh cơ đều rất giống dần dần mai một. Chẳng qua là một đôi đồng tử, thình lình kích động bỏng mắt hết sức ánh sáng màu tím, mỗi một sợi giật tán tinh quang, coi như sẽ rách màn đêm nắng sớm, có thể đem toàn bộ đất trời đều hoàn toàn chiếu sáng. Mặc dù là quỷ thủ thiên tôn, đều không có lựa chọn cùng này đôi sâu con ngươi màu tím trực tiếp đối mặt. Chí cường thiên tôn thứ hai, tử đồng thiên tôn. Nay một bộ giả nua bộ dáng, mới là tử đồng thiên tôn chân chính chiến đấu hình thái, có thể mang tử đồng uy lực tăng lên tới cực hạn. Quỷ thủ, ta nghe nói ngươi cùng Đao Hoàng đã từng một trận chiến, hắn đến tột cùng là cái gì nền tảng? Tử đồng thiên tôn cũng không có mở miệng, ngàn vạn thần niệm đều ở một đôi đồng tử bên trong, liếc mắt và niệm, linh hồn đồng cảm. Quỷ thủ thiên tôn hai hàng lông mày hơi nhíu lên, minh linh tay trái không kềm hãm được bốc cháy lên một vòng màu đỏ ánh sáng chói lọi, ngưng âm thanh truyền âm, tử đồng, ngươi chiến đấu lực lại có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, xem ra lần này là nhất định phải được. Đao Hoàng thần uy, không phải chuyện đùa, ta cùng với hắn đối bính một kích, cũng không có chiếm được thượng phong, hắn có được một tòa bản mệnh tinh hải, nếu là ngân hán tinh hải không áp chế, sinh tử bắt sát, thắng bại khó liệu. Tử đồng thiên tôn nghe vậy, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh dị, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tạ Vân cùng chiến đấu của quỷ thủ thiên tôn, hắn tự nhiên đang âm thầm quan sát, nhưng nhìn được lại rõ ràng, cũng không bằng thân ở trong đó thể ngộ. Dựa theo suy đoán của tử đồng thiên tôn, Tạ Vân hẳn là khó khăn lắm có được đánh với quỷ thủ thiên tôn một trận chi lực, chính thức sinh tử bắt sát, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, thế nhưng là không nghĩ tới quỷ thủ thiên tôn vậy mà thừa nhận Tạ Vân cường đại. Cái gọi là sinh tử bắt sát, thắng bại khó liệu, trên thực tế chính là quỷ thủ thiên tôn tự nhận khó có thể chiếm được thượng phong, thậm chí vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm cực lớn, kết quả này là tử đồng thiên tôn tuyệt đối không có nghĩ qua đấy. Quỷ thủ, việc này không phải chuyện đùa, nếu là quả thật như thế, chỉ sợ kế hoạch của ta và ngươi, muốn một lần nữa lở. Tử đồng thiên tôn thanh âm ngưng trọng, đã không còn là lúc trước thong dong như vậy tiêu sái. Quỷ thủ thiên tôn nghe vậy, tương tự khuôn mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, chuyện này, đệ nhất thiên tôn chỉ sợ đồng dạng sẽ ra tay, ta và ngươi liên thủ, ngược lại là một con đường. Lời còn chưa dứt, thân hình của tử đồng thiên tôn cùng quỷ thủ thiên tôn đồng thời trì trệ. Hai người nhìn nhau, đồng thời cảm nhận được một sự kiện. Tạ Vân bước chân, ngừng. Chương 2047, ở chỗ sâu trong huyễn ma hải, vô thượng thần cung. Một thoáng ở giữa, vô số thiên tôn, đều theo Tạ Vân dừng bước. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, lòng của hắn lúc này linh đã hoàn toàn ninh định, an ổn bất động như đại địa, ánh mắt nhìn hư không cuối hư vô, thủ ấn chậm rãi biến ảo. Ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công toàn lực vận chuyển. Ngũ hành phá pháp chân nguyên hôn tạp ngũ hành thánh thú bổn nguyên đồng thời sôi trào, coi như núi lửa bộc phát, xông lên trời không, đầy trời lộ vẻ huy hoàng hết sức ánh sáng năm màu. Hai đại thần công tại trí cao pháp tắc cùng tinh hải bổn nguyên liên tiếp phía dưới, đã gần như hoàn toàn quán thông, lúc này toàn lực bộc phát, viên mãn cùng tăng ra, mặc dù không có thúc dục huyền băng thần nữ huyết mạch cùng thị huyết đằng la huyết mạch, nhưng mà lực lượng ngược lại càng thêm đậm đặc linh động. Hầu như chỉ một thoáng liền đem trọn vùng hư không đều bao phủ. Lực lượng thật là cường đại, loại này phẩm chất cùng cường độ, quả thật là thật không thể tin. Cái này là loại công pháp nào, thậm chí ngay cả ta đều có một loại gần như cảm giác đè nén hít thở không thông. Lúc trước đánh một trận xong, Tạ Vân lại còn có thể có lĩnh ngộ. Tuyệt thế Đao Hoàng, quả nhiên không hổ là tuyệt thế Đao Hoàng, Tạ Vân tất nhưng đã chính thức thành tiểu trí cường nghiệp vị. Vô số thiên tôn đồng thời la thất thanh. Thậm chí ngay cả quỷ thủ thiên tôn cùng tử đồng thiên tôn đều không thể ngăn chặn khiếp sợ trong lòng cùng hoảng sợ. Một thoáng ở giữa, Tạ Vân tóe ra lực lượng quả thật là mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm. Cho tới bây giờ, Tạ Vân mới thật sự là không chút kiêng kỵ bung ra lực lượng. Đánh với quỷ thủ thiên tôn một trận, chính thức cảm nhận được lực lượng của trí cường thiên tôn cùng con đường về sau, Tạ Vân đã nhận được cực lớn dẫn dắt, mà trừ lần đó ra, trọng yếu hơn chính là Tạ Vân đối với tinh trong nước đủ loại ảo diệu đã có càng sâu sắc thêm hơn khác nhận thức, tử hỏa thế giới cơ hồ là tiến triển cực nhanh, mỗi một cái nháy mắt đều có thể có được cực lớn đề cao. So với việc vô thượng thần công, trí cao pháp tắc, bây giờ tử hỏa thế giới mới là Tạ Vân lực lượng chân chính căn cơ. Mà thần công bí pháp tắc huyền diệu, nhiều hơn chính là vận dụng thủ đoạn, đem tử hỏa thế giới bổn nguyên chi lực chuyển hóa làm thực tế sức chiến đấu thủ đoạn mà thôi. Vô số dừng bước thiên tôn, ngắm nhìn Tạ Vân không ngừng biến hóa thủ ấn, thúc dục chân nguyên, đáy mắt không thể át chế nổi lên đậm đặc rất hiếu kỳ cùng chờ mong, bước chân lại một lần nữa tới gần. Cái mảnh này hoang vu huyễn ma hải, kỳ dị không có xuất hiện bất kỳ nguyên tố tinh linh, tựa hồ tất cả nguyên tố tinh linh cũng đã thần phục tại Tạ Vân dưới sự uy áp, căn bản không dám lộ mặt. Chỉ là tất cả thiên tôn đều hiểu, nguyên tố tinh linh thuần túy bởi vì sợ hãi và kiêng kỵ, liền triệt để hành quân lặng lẽ, mai danh nhận tích, căn bản chính là một chuyện bất khả tư nghị. Nguyên tố tinh linh che giấu dấu vết hoạt động, nhất là khấu thiên môn cảnh giới nguyên tố thiên tôn đến hiện tại đều không có bất kỳ phản ứng, nhất định là có thêm to lớn mưu đồ. Chẳng qua là lúc này sự thái phát triển, đã vượt qua tất cả thiên tôn dự đoán cùng suy đoán, mặc dù là trí cường thiên tôn đều không thể không lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Tạ Vân hai mắt sáng rực, ngắm nhìn một mảnh hư vô, chân nguyên liên tục không ngừng. Trong lúc đó, Tạ Vân gào to một tiếng, trong hư không ngưng tụ ra một đạo vô thượng đao mang, bổn nguyên chi lực cháy hừng hực, vô số bản mệnh tinh huyết hôn tạp bổn nguyên linh hồn chi lực thỏa thích hát vấy. Một loan sau, hư không chấn động, đao mang lướt qua, đậm đà huyễn ma hải ma vân đột nhiên xé rách, từng đạo sáng chói cực kỳ quang mang trong lúc đó điên cuồng bắn ra. Ở hư không phần cuối, ma vân thấp thoáng chi địa, một cái to lớn thần cung đột nhiên hiện hiện. Đây là một tòa thần cung. Làm sao có thể, ở chỗ này thậm chí có một tòa thần cung. Cố lao tương truyền, tại huyễn ma hải chỗ sâu nhất có một tòa vô thượng thần cung, chỉ là tới nay đều không có người thực đang phát hiện qua, không thể tưởng được quả nhiên là thật đấy. Không sai, này nghe đồn mặc dù không biết đến từ đâu, nhưng xác thực từng tại thiên tôn ở giữa phổ biến một thời. Chẳng lẽ nói Tạ Vân quật khởi căn cơ, liền là ở này thần trong nội cung. Tất nhiên như thế. Xem ra năm đó Khô Diệp kiếm tổ ngoại ý muốn phát hiện chỗ này thần cung, chẳng qua là chẳng biết tại sao bị một cái nho nhỏ kim thân tu giả nhanh chân đến trước, đoạt được truyền thừa, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, cuối cùng đã rơi vào Tạ Vân trong tay. Vận mạng lực lượng, thật sự là tối tăm mịt mù, thần diệu khó lường, ta có cảm giác, hết thể nguyên nhân, hết thể chung kết, đều muốn ứng với ở tòa này thần trong nội cung, thì nhìn Tạ Vân là một bước lên trời. Hay vẫn là may áo cưới cho người ta rồi. Vô số theo vô tận linh quang chiếu rọi tinh hải, cả huyễn ma hải cơ hồ đều được thắp sáng, đại lượng thiên tôn đều toát ra khiếp sợ cực kỳ hưng phấn thần thái. Thần cung xuất hiện, đối với tất cả mọi người là cơ duyên, tuy rằng Tạ Vân chiến đấu lực đã tiến giai trí cường, nhưng mà mặt khác thiên tôn nhưng lại không phải là không có cơ hội. Năm đó thiên nguyên tán nhân chẳng qua là bất diệt kim thân, liền tại trước mặt Khô Diệp kiếm tổ cướp lấy vô thượng cơ duyên, giờ này khắc này, hầu như mỗi một vị thiên tôn đều hy vọng tái diễn truyền kỳ của thiên nguyên tán nhân. Tạ Vân lúc này lại là không lọt vào mắt tất cả thiên tôn, thậm chí ngay cả uy áp của tử đồng thiên tôn cùng quỷ thủ thiên tôn, đều làm như không thấy, hai tay thủ ấn không ngừng biến ảo, chân nguyên liên tục không ngừng, trong hư không sinh ra thần cung ánh sáng chói lọi trở nên sáng chói, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, giường cột chạm trổ, đình đài lâu các. Tráng lệ, một cỗ bao la viễn cổ khí tức hôn tạp một cỗ khó có thể hình như cao quý cùng uy nghiêm, tùy ý kích động, thậm chí ngay cả huyễn ma hải ma. Vân, đều tại huy hoàng chiếu rọi phía dưới dần dần trở nên hư vô. Thần cung xuất thế. Tạ Vân thần sắc bình tĩnh như trước, chẳng qua là thủ ấn càng lúc càng nhanh, không ngừng chấn động thần cung nhưng là dần dần trở nên ổn định. Hắn sắp mở ra thần cung, không thể đợi thêm nữa. Không biết là ai cao quát một tiếng. Hầu như tất cả thiên tôn, thậm chí ngay cả tử đồng thiên tôn cùng quỷ thủ thiên tôn đồng loạt cả kinh, chân nguyên trong giây lát tăng lên tới cực hạn. Sau một khắc, vô số linh quang điên cuồng kích động, mấy đạo nhân ảnh nhanh như sao băng tia chớp, đột nhiên đánh về phía thần cung. Chẳng qua là trong nháy mắt, vô tận linh quang trong lúc đó trở nên đậm đặc vô cùng, coi như thiên vạn đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang, đột nhiên hướng về mấy bóng người bạo trảm mà đi. Mỗi một đạo linh quang, cơ hồ đều không thua gì hạ vị thiên tôn một kích, trong khoảng thời gian ngắn, này mấy vị nóng lòng thiên tôn coi như đồng thời bị mấy trăm vị tuyệt thế thiên tôn vây giết, hầu như trong thoáng chốc liền là cảm thấy tâm linh sợ hãi đến mức tận cùng, ngay cả hô hấp đều trở nên đình trệ. Mau lui lại. Mở thần cung mấu chốt nhất định là tại Tạ Vân trên người, không thể trực tiếp trúng kích. Tùy tiện tiến vào, chỉ có một con đường chết, mặt đối với mấy trăm tôn khấu thiên môn vây giết. Điên phong thiên tôn đều phải bỏ mạng. Tiếng kinh hô liên tiếp, mấy vị giành trước thiên tôn đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn, chỉ một thoáng lui nhanh nghìn vạn dặm. Thần cung binh phát linh quang nhưng là cũng không có truy đuổi, chẳng qua là kích động vạn dặm, liền là không dù có được các liệt lực lượng cùng sắc cơ, tựa hồ thần quang chẳng qua là phòng ngự cùng ngăn trở, mà không phải là tiến công. Tử Đồng Thiên Tôn cùng Quỷ Thủ Thiên Tôn nhìn nhau, đồng thời bước lên một bước, bọn hắn sớm đã nhìn ra, Tạ Vân chính là mở thần cung mấu chốt. Lúc trước sở dĩ không có động thủ, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn biết cuối cùng được hay không được xông vào thần cung. Trải qua mấy vị thiên tôn thăm dò về sau, bọn hắn dĩ nhiên minh bạch, tưởng muốn xông vào, hầu như không có bất kỳ khả năng, tương đương với mấy trăm vị hạ vị thiên tôn liên thủ linh quang có lẽ không có thể chân chính uy hiếp được trí cường thiên tôn, nhưng thật là hiển nhiên, thần cung cũng không có đem hết toàn lực. Chỉ có khống chế Tạ Vân, mới là tiến vào thần cung hoạch tâm biện pháp. Về phần cùng Tạ Vân hợp tác, con đường này Tử Đồng cùng Quỷ Thủ căn bản không có suy nghĩ, như cơ duyên này. Như thế trọng bảo, căn bản không có khả năng hợp tác tính. Mặc dù là Tử Đồng Thiên Tôn cùng Quỷ Thủ Thiên Tôn, lẫn nhau ở giữa hợp tác cũng chỉ là tạm thời. Một khi mở thần cung, chính thức trực diện trọng bảo, liền chỉ có ngươi chết ta sống một con đường. Một loan sau, hai đạo xuyên toa tinh hải tử sắc thần quang, một đạo bao phủ thiên địa minh linh trường ảnh, ùn ùn kéo đến, đột nhiên hướng về Tạ Vân gào thét mà đến. Hầu như là đồng thời, tất cả thiên tôn gần như cùng lúc đó ra tay. Ngàn vạn linh quang bảo vệ xung quanh tại công kích của trí cường thiên tôn chung quanh, chỉ một thoáng ngưng tụ thành một tòa vô thượng đại trận, triệt để đem Tạ Vân bao phủ. Chương 2048, thần cung mở. Tạ Vân nhàn nhạt nhìn một cái trong hư không tùy ý thoải mái vây công, hai tay thủ ấn đột nhiên chui xuống, một đạo đậm đặc vô cùng ánh đao đột nhiên bắn ra. Chẳng qua là một đao kia lại không phải là phòng ngự hư không pháp trận, thiên tôn vây công, mà là hướng về thần cung ầm ầm chém ra. Một chốc, vô tận linh quang đột nhiên sôi trào lên, coi như một con to lớn quang kiện, đột nhiên đem Tạ Vân bao vây lại, từng đạo bỏng mắt linh quang coi như ngàn vạn thần kiếm, hướng về hư không pháp trận thổi quét mà đến. Động tác mau lẹ, điện quang thạch hỏa, cực ngắn, thượng vị thiên tôn thậm chí căn bản phản ứng không kịp nữa, mà có năng lực làm ra phản ứng chi cường thiên tôn nhưng là trong nháy mắt làm ra quyết đoán, thử một lần này thần cung linh quang uy lực chân chính. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Mấy chục vị tuyệt thế thiên tôn tại hai vị trí cường thiên tôn chỉ huy phía dưới, hư không pháp trận đột nhiên hàng lâm, hung hăng bổ vào thần cung linh trên ánh sáng. Kịch liệt chấn động chỉ một thoáng đem tinh hải xé rách, từng đạo thâm thúy vết rách rậm rạp hư không, đã kinh biến đến mức mỏng manh huyễn ma hải ma vân, hầu như hoàn toàn bị mai một, cả tòa huyễn ma hải, một mảnh trời sáng khí trong. Mờ mịt ngân hán tinh hải, vô cùng tuế nguyệt đến nay đệ nhất kỳ địa, huyễn ma hải tại trong một kích này. Hầu như là hoàn toàn tán loạn, triệt để yên lặng tại trong dòng sông lịch sử, từ nay về sau, rốt cuộc không có bất kỳ thần dị thần diệu, thậm chí trong đó rất nhiều bí cảnh, đang không ngừng chấn động chôn vùi trong không gian, dần dần hóa thành hư vô. Kịch liệt đụng nhau bên trong, mấy chục vị hạ vị thiên tôn hầu như là đồng thời nổ ra một ngụm tinh huyết, khí tức nhanh chóng trở nên uể oải. Trung vị thiên tôn cùng thượng vị thiên tôn, tương tự cảm thấy một hồi cực độ mỏi mệt cùng thống khổ. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, kinh mạch khiếu huyệt nghiền nát, chân nguyên hầu như hoàn toàn trở nên mất trật tự hỗn độn. Trong hư không, chỉ có Tử Đồng Thiên Tôn cùng Quỷ Thủ Thiên Tôn khí tức như trước ninh định bình tĩnh, chẳng qua là đáy mắt ngưng trọng nhưng là trở nên nồng nặc lên. Một kích này, căn bản không có uy hiếp được thần cung sừng sững đứng sừng sững, vị nhưng bất động, liền chấn động đều không có mảy may. Hai cái chí cường thiên tôn liên thủ, phối hợp mười mấy vị khấu thiên môn lão tổ, thật sự có thể mang thiên địa đánh một cái lỗ thủng, đây là từ xưa đến nay chưa từng có lực lượng cường đại, bất kỳ cái gì thời đại, đều khó có khả năng có như thế số lượng thiên tôn liên thủ. Lúc trước phần đông thiên tôn vây công vấn thiên thiên tông, trên thực tế đã là chưa từng có ai đại sự kiện. Tại trong trận chiến ấy, tuy rằng lệ kim thiên tôn cùng khổ hải thiên tôn đích thân tới, nhưng trong thực tế cũng không có chính thức liên thủ, mà là từng người tự chiến, kém xa một kích này rầm rộ. Nhưng là bây giờ, nhưng là căn bản không có công phá thần cung khả năng. Thậm chí ngay cả một tia đối với thần cung chân chính uy hiếp, đều không có sinh ra. Chí cường thiên tôn là khái niệm gì? Tinh hải chí cường, vũ nội vô địch. Nhưng là bây giờ, này loại chênh lệch quả thực khủng bố đã đến cực hạn, đã vượt qua bình thường trên ý nghĩa lực lượng chênh lệch. Đây là thuần túy chênh lệch cảnh giới, là lực lượng phẩm chất khác nhau một trời một vực. Huyễn ma hải đã mai một. Nguyên tố tinh linh cuối cùng ở nơi nào? vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ nguyên tố tinh linh. Hơn nữa Ngũ Tôn Điên Phong Thiên Tôn đều chưa từng xuất hiện, chỉ có Cô Đêm Thiên Tôn đi tới Huyễn Ma Hải. Huyễn Ma Hải vậy mà đã không có nguyên tố tinh linh tung tích, điều này sao có thể? Không phải nói tất cả nguyên tố tinh linh cũng đã lui vào Huyễn Ma Hải chỗ sâu nhất sao? Thần cung lên không, tựa hồ cùng cái mảnh này tinh hải không hề lại dung hợp hoàn toàn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói cả tòa thần cung cũng không phải này tinh hải một số? Vô số nghi hoặc âm thanh không ngừng vang lên, theo Huyễn Ma Hải ma vân tàn đi, thiên tôn lẫn nhau ở giữa nhìn một cái không sót gì, chẳng qua là loại này rõ ràng, chẳng những không có mang đến minh bạch, ngược lại càng thêm hồ đồ. Chẳng qua là những thứ này không ngừng vang lên nghi hoặc nhưng là đột nhiên bị một đạo kinh hô đã cắt đứt, ánh mắt của tất cả mọi người trong lúc đó hội tụ, cũng không còn cách nào dịch chuyển. Tạ Vân tiến vào thần cung. Từ Đồng Thiên Tôn sắc mặt phát lạnh, cùng Quỷ Thủ Thiên Tôn nhìn nhau, đồng thời nhìn đến trong mắt đối phương sự phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Thần cung huyền diệu, trải qua một kích, bọn hắn đã sâu rất rõ, bình thường Thiên Tôn nhận thức chẳng qua là tồn tại ở lực lượng mặt, nhưng mà với tư cách trí cường Thiên Tôn, bọn hắn đã mơ hồ cảm giác được phép tắc dị biến cùng vận mạng gào thét, này loại chênh lệch, để cho bọn hắn căn bản tưởng không đến bất luận cái gì nhảy vào thần cung khả năng, chỉ có thể im lặng khát vọng, cô đơn lạnh lẽo đau đớn. Không thể làm gì. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tạ Vân tiến vào thần cung, thậm chí hoàn toàn nhìn không tới thần trong nội cung chân thiết tình cảnh. Từ Đồng, đệ nhất thiên tôn vì sao chưa từng xuất hiện? Quỷ Thủ Thiên Tôn đột nhiên truyền âm nói, thanh âm ủ rột mà trầm thấp, ẩn chứa một tia rõ ràng nghi hoặc cùng ngưng trọng. Từ Đồng Thiên Tôn nghe vậy, nhưng là cũng không mở miệng, chẳng qua là khẽ gật đầu, lộ ra một vòng lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Ngoại nhân nhưng xem ra cao thâm khó lường thần sắc. Đệ nhất thiên tôn, Ngân Hán Tinh Hải đúng nghĩa trí cường thiên tôn. Xuất hiện ở trong biển sao số lần phải xa xa ít hơn so với Tử Đồng Thiên Tôn cùng Quỷ Thủ Thiên Tôn, nhưng mà lại là một mực chiếm cư Ngân Hán Tinh Hải đệ nhất thiên tôn bảo tọa. Tử Đồng Thiên Tôn cùng Quỷ Thủ Thiên Tôn mặc dù có tuyệt đối tự tin, đối mặt đệ nhất thiên tôn thời điểm, nhưng là chưa bao giờ không dám nói sức chiến đấu chưa đủ. Trên thực tế đệ nhất thiên tôn cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào, đã liền Tử Đồng cùng Quỷ Thủ đều chưa chắc có thể chính thức biết được. Thần cung. Cung điện to lớn, điêu lan ngọc thế, hoa bích thêu trụ, chẳng qua là so với việc thần cung bên ngoài vô địch uy áp, thần trong nội cung nhưng là nhất phái bình yên, thậm chí là vắng lặng. Tạ Vân hít sâu một hơi, mọi nơi nhìn quanh, nhưng chỉ là chứng kiến một mảnh tuy rằng không dính một hạt bụi, nhưng rõ ràng di tán một cỗ hoang cổ hơi thở kiến trúc. Căn bản không có bất kỳ sinh linh khí tức. Cái mảnh này thần cung, 89/10 chính là sư tôn năm đó được thần công truyền thừa địa phương. Chẳng qua là thần cung mạnh mẽ như thế, ta toàn lực vận chuyển ngũ hành phá pháp chân nguyên cùng thú vương chi lực, tốn thời gian thật lâu phương mới rốt cuộc tiến vào bên trong. Nếu là cường công, mặc dù là dùng hai cái trí cường thiên tôn chỉ huy mười mấy vị khấu thiên môn lão tổ, đều không thể đột phá linh quang áp chế. Không nói đến sư tôn vượt qua đoạt thần công bí pháp, mặc dù là Khô Diệp kiếm tổ, ấn cứ theo lẽ thường cũng không khả năng tiếp xúc tới cái mảnh này thần cung. Nhìn qua vắng lặng mà cô đơn thần cung, Tạ Vân thấp giọng tự nói, bước chân nhưng là thoáng có vẻ hơi tùy ý. Ngoại giới tự nhiên là thấy không rõ thần cung bên trong cụ thể tình hình, nhưng mà Tạ Vân nhưng là có thể thấy rõ thần cung bên ngoài hết thảy. Từ Đồng Thiên Tôn cùng Quỷ Thủ Thiên Tôn hiển nhiên đã bỏ đi cường công, mà là lựa chọn lẳng lặng chờ, còn mặt khác thiên tôn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như trí cường thiên tôn đã lựa chọn tinh quan kỳ biến, Tạ Vân đương nhiên sẽ không sốt ruột, đi lương thứng, lực lượng của tử hỏa tinh hải nhưng là liên tục không ngừng quán chú đến kinh mạch khiếu trong huyệt. Theo tử hỏa bổn nguyên chi lực quán chú, Tạ Vân tâm thần nhất định, hắn lo lắng nhất liền là mình tiến vào thần cung về sau, lực lượng đã bị áp chế, thậm chí hoàn toàn mất đi lực lượng, nhưng là bây giờ, chỉ cần tử hỏa thế giới bổn nguyên có thể điều động, Tạ Vân liền được xưng tụng vô sở bí cụ. Lúc này nếu như trước không cản đường, sau không truy binh, Tạ Vân rốt cuộc đều tĩnh hạ tâm linh, hai mắt khép hờ, lẳng lặng thể ngộ vận mạng lực lượng, bước chân theo vận mạng chỉ dẫn, chậm rãi về phía trước. Thời gian chậm rãi dòng nước chảy, làm Tạ Vân lại một lần nữa dừng bước lại, mở hai mắt ra. Trước mắt bất ngờ là một tòa xưa cũ bệ đá. Ở trên bệ đá, một thanh trường đao, một quả thạch ấn. Chương 2049, chuyện cũ trước kia, tình thế chắc chắn phải chết. Một thanh trường đao, một quả thạch ấn. lặng lặng để đặt ở trên thạch đài, bệ đá nhìn qua có chút cổ sơ, phía trên rải rác vết đao thưa thớt, tựa hồ cũng không quá nhiều quy luật, càng không cứ gọi được huyền diệu thần dị. Tạ Vân hờ hững đứng trang nghiêm, đáy mắt nổi lên một vòng sâu đậm kính sợ cùng cảm kích, hắn có thể cảm thấy, tại một đao kia một tấn phía trên, di tán nhàn nhạt, nhưng vô cùng tinh thuần lực lượng, thình lình cùng ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công khí tức có 7-8 phần tương tự. Cơ hồ là lập tức, Tạ Vân liền là minh bạch, một đao kia một tấn, chính là hai môn vô thượng thần công cuối cùng ngọn nguồn. Không thể tưởng được hết thể nguyên nhân, lại chính là này không tầm thường chút nào một đao một tấn. Tạ Vân khỏe miệng dương nhẹ, thậm chí ngay cả mình đều mơ hồ có chút khó mà tin được. Trầm mặc một lát, Tạ Vân rốt cuộc trầm tĩnh tình cảm xuống, hướng về một đao một tấn cung kính được rồi một người học trò đại lễ, thần thái kính cẩn cực kỳ, cảm kích cực kỳ. Tuy rằng ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công được từ thiên nguyên tán nhân, nhưng mà xét đến cùng ngọn nguồn, nhưng là một đao kia một tấn, Tạ Vân dùng đệ tử lễ tùy tùng chi, cũng không có chút nào không khỏe. Theo đại lễ thăm viếng, tựa hồ trong hư không mơ hồ tỏ khắp nảy sinh một cỗ thân cận, một đao kia một tấn sớm đã mất đi sinh cơ, thậm chí ngay cả phẩm giai đều như trước không cách nào bảo trì, tuy nhiên lại là mơ hồ kích đãng xuất một cô vô địch khí tức cao quý. Hai vị tiền bối, đắc tội. Tạ Vân thanh âm kính cẩn, hai tay chậm rãi duỗi ra, đồng thời đè ở một đao kia một tấn phía trên. Sau một khắc, một tiếng ầm vang nổ mạnh, vô số nước lũ đột nhiên tuôn ra vào trong linh hồn, coi như thanh âm như sấm không ngừng nổ vang. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù dùng Tạ Vân linh hồn phẩm chất, đều cảm thấy một cỗ thống khổ cực độ, toàn bộ linh hồn hải dương hầu như bị triệt để chống bạo tựa như. Chẳng qua là theo vô số nước lũ vậy tin tức dũng mãnh vào Tạ Vân linh hồn, một chút bể tan cảnh tin tức, nhưng là dần dần tại Tạ Vân trong linh hồn phát họa thành một bức hoàn chỉnh tranh vẽ. Tiên chân quá vãng, đủ loại sớm đã chôn vùi ở trong thời gian trường hà chân tướng, dần dần tại Tạ Vân trong nội tâm trở lên rõ ràng, trên trán tôn kính cùng khát vọng, càng thêm nồng nặc cùng rõ ràng, một cỗ trước nay chưa có dâng trào chiến ý, cháy hương hực. Đệ lại một đao một ấn hai tay, run không ngừng lấy, ngũ hành phá pháp chân nguyên cùng thú vương chi lực lặng yên tách ra, như là phân chia, phân biệt kích động. Tại chân nguyên quan chu phía dưới, này hai thanh sớm đã đánh mất vầng sáng cùng thần thái binh khí, nhưng là dần dần khuấy động lên từng cỗ một đậm đặc vô cùng uy áp. Tạ Vân giữa hai lông mày mỏi mệt cùng dễ rủa càng ngày càng đậm hơn, nhưng cùng lúc khát vọng cùng hưng phấn đồng dạng không ngừng tăng vọt, một đôi đồng tử suýt nữa bị bốc cháy lên. Phá pháp chi chủ, ngân hán chi chủ, Tạ Vân đã tội. Gào to một tiếng, Tạ Vân mi tâm tử hỏa phù văn đột nhiên tóe ra vô cùng ánh sáng chói lọi. Đệ lại một đao một tấn hai tay chân nguyên kích động, tử hỏa thế giới sức mạnh vĩ đại rốt cuộc không có bất kỳ che giấu nào cùng áp lực, như là thiên hà chảy ngược một dạng hướng về một đao một tấn điên cuồng quan chú. Một thoáng ở giữa, một mực yên lặng binh khí đột nhiên chấn động đứng lên, tựa hồ đế vương tôn nghiêm cùng vinh quang nhận lấy làm bẩn, một cỗ giận dữ sắc ý, tùy ý lao nhanh. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua vẻ tàn khốc, không chần chờ chút nào cùng lùi bước, chân nguyên trở nên điên cuồng. Trong đầu nhưng là không ngừng trở về chỗ chuyện cũ trước kia. Này một thanh đao đã từng là chủ nhân gọi là phá pháp chi chủ. Mà thạch tấn chủ nhân thì là ngân hán tinh hải đã từng là chủ nhân, ngân hán chi chủ. Năm đó ngân hán chi chủ cầm trong tay thần ấn, quét ngang chư thiên, tung hoành vô địch. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, có lẽ chỉ là một cái ngoài ý muốn, phá pháp chi chủ tiến nhập ngân hán tinh hải. Dương bên cạnh, há để người khác ngủ say. Ngân hán chi chủ căn bản không có khả năng đồng ý hứa thiên bên ngoài sinh linh, nhất là cường độ như thế lớn sinh linh tiến vào ngân hán tinh hải, cho toàn bộ tinh hải đều có thể tạo thành nguy hiểm và hủy diệt. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng, hai cái vô thượng cường giả bổn ý, có lẽ chẳng qua là thăm dò lẫn nhau luận bàn, có lẽ chỉ là muốn liền phá pháp chi chủ tiến vào chuyện của ngân hán tinh hải đàm phán thoáng một phát, chẳng qua là kết quả sau cùng, nhưng là hai cái vô thượng cường giả, đồng quy vu tận. Một trận chiến này, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, cả ngân hán tinh hải bổn nguyên đều trong trận chiến này bị thương nặng, gần như tan vỡ. Mà phá pháp chi chủ cùng ngân hán chi chủ, tương tự triệt để mai một, chỉ còn lại có một tia bổn nguyên ý chí lưu lại, quấn quanh tại đây thần binh phía trên. Đáng tiếc thần binh tuy rằng cảnh giới cao tuyệt, uy lực vô cùng, nhưng vẫn xưa cũ không cách nào đào thoát thời gian thẩm lý và phán quyết cùng ăn mòn, theo thời gian dần dần trôi qua, dần dần mất thần uy. Chẳng qua là hai cái vô thượng tồn tại ý chí quá mức kiên định, cảnh giới quá mức cao tuyệt, mặc dù chỉ là một tia còn sót lại ý chí, thậm chí ngay cả tàn hồn cũng không đáng xưng là, chỉ có thể coi là một tia không cam lòng nguyện vọng lâu nay mà thôi. Phá pháp chi chủ cuối cùng chấp niệm là quyết ý mai một cả Ngân Hán Tinh Hải, mà Ngân Hán Tinh Hải chi chủ cuối cùng nguyện vọng lâu nay, nhưng là triệt để phá hủy truyền thừa của phá pháp chi chủ, vĩnh viễn thủ hộ lấy cái mảnh này Tinh Hải. Có lẽ chính là bởi vì này một tia không muốn tiêu tán trong gió nguyện vọng lâu nay cùng chấp niệm, ngũ hành phá pháp chân kinh tại vô cùng trong năm tháng, năm lần bị truyền thừa đến tinh trong nước, mà thú vương thiên công đồng dạng đuổi theo ngũ hành phá pháp chân kinh, tiến vào tinh hải. Này hai môn công pháp, đều có thể nói vô thượng thần công, vượt rất xa tinh trong nước truyền lưu hết thể công pháp, bất kỳ cái gì một cái sinh linh, đồng thời đã nhận được hai môn công pháp, tất nhiên sẽ toàn lực tu luyện, tạ vân như thế. Khi trước người may mắn cũng giống như thế. Chẳng qua là lực lượng cường đại, vận mạng coi trọng, đồng nghĩa với vô số gian nan hiểm trở. Tạ Vân cùng nhau đi tới, vô số lần trải qua sinh tử tồn vong tuyệt cảnh, có thể đi ở đây, cố nhiên là chiến lực vô cùng cao minh, nhu đồ tinh thâm, tương tự có số mệnh yêu tha thiết. Lúc trước mấy vị tinh vân truyền thừa giả, thì có ở liên tục không ngừng trong tuyệt cảnh triệt để thân tử hồn diệt, bổn nguyên quay về tinh hải. Mà mặc dù chính thức đã vượt qua vô số hiểm trở, đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu trí cao, còn có một loại chính thức vô giải tuyệt cảnh, cái kia chính là hai môn vô thượng thần công bản thân xung đột cùng chiến đấu. Một khi công pháp tu luyện tới cực cao cảnh giới, ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công sẽ gặp từ đánh đâm giết, mặc cho truyền thừa giả căn cơ cỡ nào hùng hậu, chiến đấu lực cường đại dường nào, tại hai đại thần công xung đột dưới, đều chỉ có một con đường chết. Tuyệt không may mắn thoát khỏi chi lực. Tạ Vân hít sâu một hơi, đáy mắt mơ hồ xẹt qua một tia vẻ may mắn. Sở dĩ hai đại thần công cũng không có chính thức buộc phát xung đột, nguyên nhân trọng yếu nhất là Thiên Nguyên Tán Nhân lấy được truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Thiên Nguyên Tán Nhân chỉ đạt được một số công pháp, khuyết thiếu cuối cùng thu quan bộ phận, hai môn công pháp đều không thể đạt tới điên phong chi cảnh, tự nhiên không có khả năng dẫn phát chiến đấu. Mà chính vì vậy, hai môn cũng không hoàn chỉnh vô thượng thần công, ngược lại cho Tạ Vân một cái dung hợp cùng cơ hội tăng lên. Dùng ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công phẩm chất, cùng Tạ Vân căn cơ cùng kiến thức, kỳ thật căn bản không có khả năng đem hai môn công pháp dung hợp là một, nhưng mà hết lần này tới lần khác công pháp không hoàn chỉnh, nhưng là cho Tạ Vân một cái đi đường tắt, chỉ cần từ không hoàn chỉnh chi sứ sở tự nhiên hình thành sơ hở tới tay, liền có cơ hội luôn cố gắng cho giỏi hơn. Dùng tử hỏa thế giới làm căn cơ, trí cao pháp tắc vì gân cốt, hai đại thần công làm huyết nhục màng ra, cái môn này cũng không hoàn chỉnh hỗn độn đao hoàng kinh mới tính đã có hình thức ban đầu. Có thể có được hai vị tiền bối truyền thừa, nhưng đáng tiếc lại không thể kế thừa hai vị tiền bối ý chí, Ngân Hán Tinh Hải là tồn là vong, hay vẫn là giao cho vận mạng thẩm lý và phán quyết đi. Một đao kia một ấn chính là hai vị vô thượng tồn tại bản mệnh thần binh, chỉ là ở vô cùng tuế nguyệt chịu khổ. Vô thượng chấp niệm ăn mòn, sớm đã mất vốn là linh tính, chẳng qua là bản thân chất liệu, nhưng là cũng không có theo thời gian trôi qua mà thoái hóa. Chôi đao này, là phá pháp chi chủ để lại, liền gọi ngũ hành phá pháp đao đi. Về phần thạch ấn, vừa vặn gọi thú vương ấn. Tạ Vân hít sâu một hơi, chân nguyên hôn tạp linh hồn lực lượng, tại tử hỏa thế giới bổn nguyên chi lực quan trú, đột nhiên hàng lâm tại hai thanh thần binh phía trên. Chương 2050 Luyện hóa thú vương ấn. Một đao kia một ấn, có lẽ nguyên bản không hề gọi hai cái danh tự này, chẳng qua là hai cái tên cực kỳ phù hợp. Chân nguyên cuồn cuộn khuấy động, tử hỏa thế giới bổn nguyên chi lực không ngừng sôi trào, không ngừng quán chú đến một đao một ấn bên trong. Một đao kia một ấn dần dần bị vô cùng linh quang bao vây, từng đạo thâm trầm mà thần diệu uy áp tùy ý kích động. Nhưng mà mặc cho Tạ Vân toàn lực ứng phó, một đao kia một ấn nhưng là vị nhưng bất động. Căn bản không có bất kỳ bị luyện hóa dấu vết, thậm chí ngay cả trong đó nguồn gốc tin tức, đều không có chính thức dẫn động. Lúc trước lấy được tin tức, chỉ là một chút bể tan cảnh giải rác tin tức, không đáng giá nhắc tới. Còn chân chính lại để cho Tạ Vân khát vọng cùng mong đợi, ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công công pháp hoàn chỉnh, như cũ giấu ở một đao một ấn bổn nguyên ở chỗ sâu trong. Đây là cốt lõi nhất ảo diệu, chỉ có chính thức luyện hóa thần binh, mới có thể có được truyền thừa. Như vậy rèn luyện hạ đi không là biện pháp, một đao kia một ấn chiến đấu vô cùng tuyết nguyệt, vừa là cựu địch, lại là đồng bọn, loại này đối kháng, trên thực tế đã biến thành một loại gần như cân đối hoàn mỹ, như là thái cực âm dương một dạng hoàn mỹ thần diệu. Ta nghĩ dùng sức một mình đồng thời áp chế cả hai, nếu không lực lượng thuần túy không đủ khả năng, trọng yếu hơn chính là tuyệt đại đa số lực lượng đều tại lẫn nhau đối kháng bên trong tiêu diệt. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng suy nghĩ, nhanh chóng đã minh bạch trong đó quá khiếu. Hít sâu một hơi, Tạ Vân triệt để áp chế thú vương thiên công vận chuyển, ngũ hành phá pháp chân kinh trong một tích tắc thúc dục đến mức tận cùng. Trong nháy mắt này, thậm chí ngay cả hỗn độn pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, tử hỏa thế giới bổn nguyên chi lực, đều quán chú đã đến ngũ hành phá pháp chân nguyên bên trong. Trong lúc hoảng hốt, trên bệ đá yên lặng ngũ hành phá pháp đao đột nhiên tóe ra vô cùng ánh sáng chói lọi, coi như ăn hết nhất tế đại bổ linh dược, trong lúc đó đem thú vương ấn áp chế xuống hạ phong. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, đột nhiên nổ ra một ngụm tinh huyết, rội chiếu vào thú vương ấn phía trên, này sát na, liền là hắn đau khổ theo đuổi lập tức, trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng toàn thân, thậm chí ngay cả vận mạng ánh sáng chói lọi cũng bắt đầu thiêu đốt, theo ngũ hành phá pháp đao điên cuồng lực lượng, đều đánh vào thú vương ấn phía trên. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng ở bên trong. Thú vương ấn bổn nguyên ở chỗ sâu trong tựa hồ vang lên từng đợt thú điên gào rú cùng gào thét. Trong khoảng thời gian ngắn, yên lặng mà phát kém cỏi thú vương ấn trong lúc đó ngưng tụ ra một quả huyền diệu thần dị phù văn, hư không kích động, tựa hồ muốn triệt để đem Tạ Vân chấn áp. Ngay tại lúc này, Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt tóe ra một vòng sáng chói đến cực điểm, cực kỳ hưng phấn linh quang, bổn nguyên tinh huyết điên cuồng phun, tử hỏa thế giới triệt để mở ra. Từng cỗ một to lớn linh động bổn nguyên lực lượng liên tục không ngừng mà kích động bắn ra, giống như tôn vô địch thánh thú, đột nhiên đem thú vương ấn thôn phệ. Một loan sau, vận mệnh pháp tắc cùng tử hỏa thế giới bổn nguyên lực lượng đan vào một chỗ, coi như vô cùng xiển xích, vỡ núi cự trụ y, hung hăng vây khốn khóa, nghiền ép, rèn lấy này cái thần dị phù văn. Một đạo đạo linh quang không ngừng từ phù văn bên trong tán phát ra, như đao như kiếm, như búa như việt, không ngừng đánh giết lấy tử hỏa thế giới bổn nguyên. Thế nhưng là Tạ Vân nhưng coi như không có bất kỳ thống khổ, trên trán ngược lại chạy xuôi theo một vòng vui vẻ chịu đựng khoái cảm. Nay mỗi một đạo linh quang, trên thực tế đều thú vương ấn hạch tâm phủ văn bên trong tinh túy, mỗi luyện hóa một đạo linh quang, đều tương đương với luyện hóa một số thú vương ấn bổn nguyên. Dưới tình huống bình thường, Tạ Vân căn bản là không có cách kích phát ra thú vương ấn bổn nguyên, có thể là ở ngũ hành phá pháp đao phụ trợ. Nhưng là rốt cuộc đạt được ước muốn. Thú vương ấn đã từng là ngân hán tinh hải chi chủ trấn áp tinh hải số mệnh, thống ngự trăm tỷ tỷ sinh linh vô thượng thánh khí, mỗi một đạo linh quang đều cơ hồ tương đương với tinh hải nộ kích, bất kỳ cái gì ngân hán tinh hải sinh linh, cũng sẽ ở vận mệnh bổn nguyên cùng sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy cùng sợ hãi. Nhưng là bây giờ, Tạ Vân nhưng này đây tử hỏa thế giới làm căn cơ, huyết mạch hồn phách phẩm chất thậm chí so sánh với thú vương ấn còn hơn lúc trước. Liên tục không ngừng lực. Lượng không ngừng bắn ra, như là ma luyện thiên địa cự mài, nghiền ép thú vương ấn. Một chút thú vương thiên công hoạch tâm bổn nguyên, đi đôi với ngân hán tinh hải chi chủ rời rạc tu hành kinh nghiệm, dần dần dòng nước chảy đến Tạ Vân trong linh hồn. Hỗn độn đao hoàng kinh không ngừng hấp thu vô số linh quang cùng hay ngộ, bắt đầu dùng một loại tốc độ kinh người tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân cái gì thậm chí đã không cảm giác được khái niệm thời gian. Triệt để lâm vào thâm trầm đốn ngộ bên trong. Thú vương thiên công đủ loại thần diệu thần dị, coi như vô số đạo xé rách màn đêm tia chớp, không ngừng chiếu sáng Tạ Vân tu hành chi lộ, chiếu sáng vô số không biết giải quyết thế nào. Thú vương ấn dần dần từ trên thạch đài bay lên, không ngừng phóng đại, chợt lại nhanh chóng thu nhỏ lại, chậm rãi hướng về Tạ Vân phi đi. Không biết qua bao lâu, Tạ Vân đột nhiên thân hình chấn động, hai đầu lông mày tóe ra một vòng khó có thể hình dung uy nghiêm. Như là hàng tỷ sinh linh vương giả, quan sát cả tòa tinh hải, một quả ba tấc vương ván, hào quang ánh nhuận thạch ấn, lặng lặng nằm ở Tạ Vân trên lòng bàn tay. Một quả này thạch ấn, nhìn qua không có bất kỳ chỗ khác thường, chẳng qua là bất luận cái gì một cái khấu thiên môn lao tổ, nếu là lấy bổn nguyên linh phách cảm nộ, sẽ gặp cảm nhận được một cỗ khó có thể hình dung khủng bố áp lực. Giang giác một tiếng giòn giã, phong ấn thần cung pháp trận đột nhiên nghiền nát. Nay thần cung phong ấn hạch tâm, đến từ ngũ hành phá pháp đao cùng thú vương ấn ở giữa đối kháng cân bằng, nhưng là bây giờ, Tạ Vân nhưng là triệt để phá vỡ cái này cân bằng. Ở ngoài thần cung, Tử Đồng Thiên Tôn cùng Quỷ Thủ Thiên Tôn lập tức cảm nhận được thần cung biến hóa, nhìn nhau, hầu như không có chút gì do dự, phi thân về phía trước. Đặt tới chí cường thiên tôn, liền chỉ còn lại có một con đường cuối cùng, mục tiêu cuối cùng, hai người bọn họ, sớm đã khốn đốn vô cùng tuế nguyệt, thần trong nội cung tích chứa bảo tàng, với bọn hắn mà nói chính là 100 triệu năm đều không thể tái hiện vô thượng cơ duyên. Trong minh minh vận mệnh mơ hồ nói cho bọn hắn biết, lúc này đây bỏ qua, liền rốt cuộc không thể có cơ hội, còn lần này nắm chắc, liền có khả năng một bước lên trời. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Dung tử đồng thiên tôn cùng quỷ thủ thiên tôn mà nói, vô địch tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc, quá mức cô đơn lạnh lẽo, ngân hán tinh hải tuế nguyệt, đã không có thêm nữa đáng giá lưu luyến. Nay đây tại thần cung phong ấn mở ra nháy mắt, bọn hắn căn bản không có chút gì do dự, chân nguyên đột nhiên tăng lên tới cực hạn, lao thẳng tới Tạ Vân mà đi. Mặt khác thiên tôn nhìn qua toàn lực phi độn, không chút do dự trí cường thiên tôn, đáy mắt nhưng là hoặc nhiều hoặc ít nổi lên một tia do dự. Bọn họ cùng trí cường thiên tôn bất đồng, mặc dù không tá trợ thần cung cơ duyên, bọn hắn như cũ có con đường tiến tới, thậm chí rất nhiều người giới hạn trong thiên phú và con đường tu hành lựa chọn, liền điên phong thiên tôn đều chưa chắc có thể đạt tới, hồng trần trong khoái ý, tông môn và gia tộc chờ mong, còn không có chính thức trở nên mất đi hư vô. Mà một phương diện khác, trọng yếu hơn chính là, đối mặt toàn lực của tử đồng thiên tôn cùng quỷ thủ thiên tôn tranh đoạt, bọn hắn căn bản không có tin tưởng. Đừng nói là độc hưởng cơ duyên, một bước lên trời, mặc dù là kiếm một chén canh, cũng khó như lên trời. Chẳng qua là loại này trần trờ vẹn vẹn duy trì một sát na, tất cả thiên tôn liền là đồng thời đứng dậy, nhanh theo chí cường thiên tôn thân ảnh, bay về phía Tạ Vân. Trong lòng bọn họ, thiên nguyên tán nhân cùng Tạ Vân thân ảnh lặng yên hiện hiện, vô thượng truyền thừa, cái thế thần công, muốn có được, nhiều khi cũng không nhất định hoàn toàn dựa vào lực lượng, còn muốn dựa vận mạng coi trọng. Chí cường thiên tôn tuy mạnh, nhưng không có khả năng áp chế hoàn toàn ngân hán tinh hải bổn nguyên vận mệnh chi lực, chỉ cần mình không tuyển chọn buông tha cho, thì nhất định sẽ có cơ hội, bắt lấy tinh trong nước, vĩ đại nhất cơ duyên trọng bảo.